Chương 1221 Quốc chủ, lão nô nghe nói, trong trấn tộc bí khố của Tây Điền quận quốc, không chỉ có thu gom các loại kỳ chân dị bảo các đời của Giải Gia tích lũy xuống, còn có bất diệt chiến hồn của cung phụng lão tổ tông Giải Gia đời thứ nhất. Đỡ Tây Điền bá đã mất đi linh lực đi tới một bên, Triệu Trung một bên vô tình cố ý nói. Thân thể của Tây Điền bá như bị đánh, run lập cập chỉ vào Triệu Trung mắng. Người lão nô tài này, làm sao ngay cả điều này cũng biết. Triệu Trung cười hì hì. Tây Điền bá có chỗ không biết, tuy lão nô là người tàn phế, nhưng thích nhất là nghe ngóng các việc xấu xa. Vì lẽ đó, giải quốc chủ đừng nghĩ lừa gạt, tùy tiện tạo ra cái kho trấn tộc bí khố giả mạo. Bất diệt chiến hồn của giải gia lão tổ các ngươi, lão nô không dám xúc phạm. Nói xong, Triệu Trung xông lên mở chừng hai mắt, nói với Diệp Chân nói. Ta nghĩ, nếu Diệp kỵ úy không thấy được thần vị bất diệt chiến hồn của giải gia cung phụng, là sẽ không giao ra thuốc giải chứ. Biểu hiện của Diệp Chân bỗng trở nên lạnh lẽo. Giải quốc chủ, người nói không lừa gạt, con người ta, sợ nhất là bị người khác lừa gạt. Nếu ta phát hiện bị ngươi lừa gạt, Tây Điền bá đột nhiên đánh run lên một cái, oán hận chăm chú nhìn Triệu Trung và Diệp Chân một chút, ngay tại chỗ yên lặng một lát, cực kỳ bất đắc dĩ mang theo Diệp Chân và Triệu Trung hướng về một hướng khác bước đi. Trấn tộc bí khố của giải gia bọn họ quan trọng cỡ nào, vì phòng có cường nhân tính toán, còn có xây giả khố dự phòng, bây giờ bị Triệu Trung một miệng nói toạc ra, dù hắn rất hận, cũng không cách nào làm gì. Lúc này, người Tây Điền bá hận nhất đã không phải Diệp Chân, mà là thiến nô Triệu Trung này. Sau khi Diệp Chân ngạc nhiên, trong lòng lại hồi hộp lần thứ hai, bút đầu tư này trên người Triệu Trung, quả thực quá đáng giá. Chia 50, 50 quả thực siêu đáng giá. Nếu như đổi thành Diệp Chân đến nghiền ép, e sợ là một thành của cải của Tây Điền quận quốc đều không thể nghiền ép lấy được. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Tây Điền bá, e sợ của cải chân chính của Tây Điền quận quốc lại sắp rơi vào trong tay của Diệp Chân. Diệp kỵ úy có chỗ không biết, tổ tiên giải gia của Tây Điền bá năm đó cũng là một nhân vật khủng bố dựa vào chiến công hiển hách trên chiến nhân Ma Phong Công, thực lực kia cực kỳ mạnh mẽ. Trước khi ngã xuống, đã tu luyện bất tử chiến hồn bí pháp, được đưa vào bất tử chiến hồn điện cung phụng của Đại Chu ta. Lúc đó chính là truyền thừa cửu viễn, chỉ có điều hậu nhân một đời không bằng một đời, nhiều lần đoạt tước đến cấp tam bá, nhưng gốc gác, tuyệt đối không kém. Lần này, Diệp kỵ úy chính là vô cùng may mắn. Thần hồn truyền âm của Triệu Trung vang lên trong đầu Diệp Chân. Ha ha, như thế, ngươi và ta đều có. Diệp Chân cười nói, Tây Điền bá bị Triệu Trung cưỡng ép xuống, đàng hoàng mang theo Diệp Chân đi qua tầng tầng bảo vệ cấm chế, cuối cùng tiến vào trong một tòa bí các, bước lên một tiểu na di trận chỉ có thể chứa hơn 10 người. Đây là, Diệp Chân có chút bất ngờ. Triệu Trung lại nhanh nhạy, trấn tộc bí khố của giải gia, gửi đến trong một dị không gian khác hoặc tiểu thế giới, đó mới là lẽ phải. Xem ra, lần này giải quốc chủ cũng không có lừa gạt lão nô. Con ngươi của Tây Điền bá trợn lên đỏ như máu. Hận không thể nuốt sống Triệu Trung. Sau đó nhỏ vào mấy giọt bản nguyên tinh huyết, tiểu na di trận mới khởi động, ánh sáng lướt qua, Diệp Chân, Tây Điền bá, Triệu Trung ba người đã xuất hiện ở trong một dị không gian u ám. Không gian không lớn, chỉ có chu vi mấy vạn mét, nhìn một chút là đã thấy điểm cuối. Trong không gian tràn ngập một luồng mùi thơm khói lửa nồng đậm, hẳn là có người thường xuyên đến đây đốt hương tạo thành. Phần cuối không gian, bị một tầng màn sáng linh quang lập lòe tách ra. Trong màn sáng, một hư ảnh màu đen ngồi xếp bằng giống như bàn thạch ở nơi đó. Thần hồn sức mạnh của Diệp Chân theo bản năng quét qua. Khoảng khắc thần niệm của Diệp Chân bao trùm đi qua, một loại khí tức sát phạt như thây chất thành núi, máu chảy thành sông, như thủy triều cuốn về vòng lại ngay chỗ của Diệp Chân. Vọt thẳng tiến vào trong linh phủ của hắn. Dù cho Diệp Chân nắm bắt rất nhanh, lập tức dùng tiên thiên, hồn quang tứ sắc ngưng tụ thành một tầng thần hồn phòng ngự rất nặng. Thế nhưng khí tức sát phạt khủng bố kia vẫn có một tia vọt vào trong linh phủ của hắn. Thoáng chốc, bảy linh trụ trong linh phủ của hắn đồng thời bùng lên ánh sáng, âm thanh vù đại chấn. Âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, từng vết nứt không ngừng nổ vang lên từ trên bảy linh trụ của Diệp Chân. Lúc đó hậu thiên linh bảo lôi quang châu trôi nổi giữa trán Diệp Chân, đột nhiên rơi ra vô số phích lịch. Lôi đình nổ qua, khí tức sát phạt vọt vào trong linh phủ của Diệp Chân mới triệt để tiêu tan. Một ngụm máu tươi dài hơn thước từ trong miệng của Diệp Chân phun mạnh mà ra, sắc mắt của Diệp Chân bỗng trở nên cực kỳ trắng xám. Chỉ xem kỹ linh phủ của bản thân một chút, Diệp Chân đã hít vào một ngụm khí lạnh, bảy cái linh trụ vết rạn nứt khắp nơi, Khôn Nguyên linh trụ yếu nhất do Khôn Nguyên trưởng mạch ngưng tụ thành lại nứt ra mấy đạo vết rạn dài hơn thước. Nếu không có linh trụ khác chống đỡ, có lẽ Khôn Nguyên linh trụ đã bị phá nát. Vào lúc này, chỗ tốt của ngũ hành âm dương linh phủ bắt đầu thể hiện ra, không cần Diệp Chân thôi thúc, bảy cái linh trụ ngũ hành tương sinh, được âm dương tẩm bổ, trên vết rạn nứt bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ có mấy hơi thở, vết rạn nứt trên ất mộc linh trụ đã khôi phục được 7-8 phần, khí tức của Diệp Chân hỗn loạn cũng ổn định lại. Khi mở mắt ra, Triệu Trung đang dùng một loại ánh mắt giật mình nhìn Diệp Chân, mà dáng vẻ của Tây Điền Bá rất vui vẻ sau khi trả thù được. Diệp Kỵ Úy, cũng may là ngươi chỉ dụng thần hồn sức mạnh quét một hồi, nếu ngươi như dám thôi thúc thần hồn sức mạnh thâm nhập điều tra, nếu sát khí bất tử chiến hồn của lão tổ gia tộc ta xung kích, ngươi sợ đã trở thành người chết. Tây Điền Bá hừ lạnh. Không sao, ta chết rồi, Tây Điền Bá cũng sống không được bao lâu, thuốc giải cương thi tán kia, không phải đơn giản mà có thể giải độc. Một câu nói này của Diệp Chân để Tây Điền Bá ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Triệu lão tiền bối, bất tử chiến hồn này đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao lợi hại như vậy, ta chỉ liếc mắt nhìn, suýt chút nữa đã muốn cái mạng nhỏ của ta. Diệp Chân truyền âm hỏi. Đây, cấp độ quá cao, lão phu cũng không rõ ràng, chờ khi cấp độ của Diệp Kỵ Úy đến đó, sẽ biết. Diệp Kỵ Úy biết một chút là có thể, nếu giải ra lão tổ phục sinh, giết bực tồn tại như lão phu, làm thịt như heo chó. Làm thịt như heo chó. Diệp Chân nghe vậy ngây người, giết thông thần cảnh hậu kỳ giống như làm thịt chó, nhân vật kia đến cùng mạnh cỡ nào? Diệp Kỵ Úy, đã tới trấn tộc bí khố của giải gia, còn đứng yên làm gì, nhanh đi. Đến, lấy cái chữ vật giới chỉ kia của lão nô, vẫn để cho lão nô đến giúp ngươi đi. Theo thời khắc lên tiếng, Diệp Chân đã sững sờ, ánh sáng trên xích nguyệt hồn giới lóe lên, trước mắt một phần kim loại giống như núi nhỏ thu vào chữ vật giới chỉ. Băng sa tinh. Vật liệu thiết yếu để luyện chế chấn khí. Chỉ cần một cân đủ để luyện chế ra một hạ phẩm chấn khí. Nhưng ở đây, trồng chất như núi nhỏ, có tới hơn vạn cân. Không chút do dự, Diệp Chân thu vào. Khóe miệng của Tây Điền Bá đã cuồng quất một hồi, băng sa tinh kia. Hắn tiếp trưởng chấn tộc bí khố này mấy trăm năm qua, không dám dùng trăm cân. Bây giờ, lại mất hoàn toàn. Trong chấn tộc bí khố của giải gia, tất cả đều là tài liệu luyện khí khá hiếm thấy. Hơn nữa dựa vào ánh mắt của một luyện khí sư như Diệp Chân quan sát, vật liệu trong chấn tộc bí khố của giải gia, thấp nhất, đều là vật liệu luyện chế chấn khí. Hai tay của Triệu Trung đã bốc lên như bướm xuyên hoa, mỗi một lần bốc lên, đều có một bảo bối biến mất. Nhưng sau khi liên tiếp thu hơn trăm loại vật liệu trồng chất như núi nhỏ, Diệp Chân tiến lên đến trước một tòa vũ khí giá cao dài đến 100 mét, một thanh đao xương đen kịt như mực xoay tròn phía trên, tỏa ra từng trận khí tức âm tà làm người ta sợ hãi. Diệp Kỵ Úy, đây là chấn khí ma tộc mới có thể sử dụng, nghĩ đến, hẳn là chân phẩm năm đó giải ra lão tổ thu được trên chiến trường nhân ma, cũng là công huân hiển hách nhất năm đó của Tây Điền. Nhưng chấn khí của chủng ma tộc này, tuy rằng uy năng mạnh mẽ, nhưng nhân tộc chúng ta lại không cách nào sử dụng. Chỉ có ma tộc và một ít yêu tộc đặc thù có thể điều khiển, đối với ta nhân tộc mà nói gần như vô dụng. Nói tới chỗ này, tiếng nói của Triệu Trung lại chợt vang lên. Đương nhiên, nếu có luyện khí đại sư đỉnh tiêm, luyện hóa hết vô biên ma khí trong đó, là có thể chuyển hóa thành chấn khí nhân tộc. Trên căn bản, ba chuôi chấn khí ma tộc là có thể đổi lại một thanh uy năng và cấp bậc ngang với chấn khí nhân tộc. Không chờ Triệu Trung nói xong lời sau cùng, Diệp Chân đã soạt soạt ra tay như bay, đem trong tòa đại điện song song này, bày 73 loại chấn khí ma tộc thu vào trong xích nguyệt hồn giới. Kỳ thực khi Diệp Chân nhìn thấy ma chấn khí này là có thể thu vào. Nhân tộc dùng không được, nhưng ma soái trong Thận Long Châu của Diệp Chân có thể dùng, nơi này có thể tạo thành một bộ áo giáp vũ khí, có toàn bộ trang bị. Ma soái là thông thần cảnh nhất trọng trong Thận Long Châu của Diệp Chân, tuyệt đối có thể phát huy ra sức chiến đấu hơn thông thần cảnh nhất trọng, mà không phải giống như trước đó chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu của nhập đạo cảnh, trung hậu kỳ. Ngoại trừ Diệp Chân tự dụng, nếu Diệp Chân có thể trở lại trong ma thần điện thượng cổ, những ma hồn tướng lĩnh dưới trướng Diệp Chân, chỉ cần trang bị những ma khí này, quả thực như hổ thêm cánh. Diệp Chân còn đang nghĩ lấy lý do gì để thu lấy những ma chấn khí này, Triệu Trung lại đưa gối cho hắn. Nhìn Diệp Chân thu lấy 73 cụ ma chấn khí không còn một mống, ngay cả giá binh khí cũng không có để lại, Tây Điền Bá nhìn chòng, chọc vào Triệu Trung, hận không thể xé xác cái miệng của Triệu Trung. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không có mấy câu kia của Triệu Trung, Diệp Chân sẽ không lấy đi những ma chấn khí này tượng trưng cho vinh dự và công huân. Ha ha, nếu Diệp Kỵ Úy thu những ma chấn khí này, vậy mấy viên vô cấu thiên hương châu này, lão nô sẽ thay Diệp Kỵ Úy thu. Diệp Chân ngẩn người, nhớ ra giống như cái gì đó. Đột nhiên nhào tới, từ trong tay Triệu Trung đoạt được mấy viên vô cấu thiên hương châu. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Diệp Chân và Triệu Trung một đường đi tới, không hỏi giá trị, một đường chỉ cần nhìn thấy, thu sạch vào chữ vật giới chỉ. Trong con ngươi của Tây Điền Bá dần dần lộ ra một vẻ khó tin, con ngươi nhìn chòng chọc vào chữ vật giới chỉ của Diệp Chân. Bởi vì theo suy đoán của hắn, chữ vật giới chỉ kia của Diệp Chân chắc là sớm đã bị chứa đầy, đừng nói là hạ phẩm linh giới, ngay cả trung phẩm linh giới cũng tuyệt đối chứa đầy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Chân vẫn như cũ đang không ngừng thu vào. Nhớ tới một loại khả năng kinh người nào đó, khóe miệng của Tây Điền Bá vô thanh vô tức rơi ra một vệt máu. Hắn vốn cho là, chấn tộc bí khố sẽ bị mang đi 1/3 là nhiều nhất có thể, nhưng theo bây giờ nhìn, bị chuyển đi hết toàn bộ đều có khả năng. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ chấn tộc bí khố đã bị Diệp Chân chuyển hết hơn một nửa. Khi Diệp Chân tiến lên đến một núi lớn tòa đen thùi trước mặt, đột nhiên dừng bước. Tiếng hổ gầm hống cực kỳ hưng phấn từ trong lồng ngực Diệp Chân vang lên, không chờ Diệp Chân hiểu rõ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã bay nhanh, bổ nhào lên đỉnh của ngọn núi lớn màu đen, mạnh mẽ cắn về một đoàn bạch sắc phía trên đỉnh núi lớn. Hai cốt bạch sắc kia cực kỳ cứng rắn, trực tiếp xuyên qua gò má Tiểu Miêu, đâm vào trên mạch máu của Tiểu Miêu, thế nhưng Tiểu Miêu một tiếng lại một tiếng thở hổn hển, liều lĩnh thôn cắn. Dù cho mỗi một lần đều chỉ có thể cắn xuống một miếng to bằng móng tay. Đây là... Tây Điền Bá nhìn tình cảnh này, ngón tay đều run cầm cập lên. Vật cưỡi của ta, ăn một chút, sẽ không có chuyện gì chứ. Diệp Chân hướng về phía Tây Điền Bá cười nói. Triệu Trung nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chắp tay cười khẽ đứng dậy. Súc sinh này đúng là có linh tính, biết thi hài này là thứ tốt, đáng tiếc, nếu bây giờ nó toàn ăn, cũng khó nuốt chỗ tốt 1/1/ của bộ thi hài này. Diệp Chân ngẩn ra, vội vã hướng về Triệu Trung vái chào. Kính xin Triệu lão tiền bối chỉ điểm. Nếu lão nô không nhìn lầm, đây chính là chiến tích phong công chủ yếu năm đó Tây Điền, được phong công nhất đẳng trên chiến trường nhân ma. Do hắn tự tay chém giết một đầu nắm giữ 1/10 huyết mạch bạch hổ, thi hài của phá hư hắc hổ truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vương vật cưỡi ngự dụng của đại ma sư thứ 9 của ma tộc chứ. Triệu Trung nói. 1/10 huyết mạch bạch hổ. Ánh mắt Diệp Chân sáng ngời. Nhìn hài cốt của phá hư hắc hổ vương thân dài hơn ngàn mét bị Diệp Chân dễ dàng lấy đi, khóe miệng của Tây Điền Bá lần thứ hai co giật, không nhịn được lên kêu rên. Một đường đi qua, từng tòa linh thạch trung phẩm chồng chất như núi nhỏ, toàn bộ bị Diệp Chân lấy đi, con số có hơn 100 vạn viên linh thạch trung phẩm. Ở giữa nhất một bên, linh thạch thượng phẩm chồng chất như núi nhỏ cũng bị Diệp Chân lấy đi tất cả. Cho tới từng hòm châu ngọc bảo thạch cực kỳ hoa mỹ, Diệp Chân không thèm nhìn đã thu sạch vào trong chữ vật giới chỉ. Trong chớp mắt này, Tây Điền Bá có một loại ý nghĩ liều mạng xông lên đánh Thiến Nô Triệu Trung này. Bảo bối trong chấn tộc bí khố, đều là một đời lại một đời gia tộc từ từ tích lũy xuống. Nếu gia tộc ngày nào có suy yếu, chỉ cần không phải tội lớn mưu nghịch phản quốc, những bảo bối này trong chấn tộc bí khố, tuyệt đối có thể một lần nữa phục hưng Tây Điền giải ra. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những bảo bối kia bị Diệp Chân lấy đi. Không tới nửa canh giờ, chấn tộc bí khố của giải gia đã bị chuyển đi toàn bộ. Ngay cả Triệu Trung cũng dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Diệp Chân, chiếc chữ vật giới chỉ của Diệp Chân có dung lượng cũng lớn quá rồi đó. Diệp Chân bĩu môi, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn bất tử chiến hồn, phía sau màn sáng vừa tách ra, sau đó hắn liếc mắt nhìn thứ làm cho linh phủ bị thương, ánh mắt có chút tham lam nhìn áo giáp, vũ khí của cung phụng thần vị, từng kiện thả ra tỏa ra khí tức huyền ảo. Còn có mấy ngàn cái dương khổng lồ chồng chất đều đặn thả ra, dùng chân nghĩ, đều biết trong đó chính là thứ tốt. Tây Điền Bá lại như mèo con bị giẫm đuôi, nhảy đến trước mặt Diệp Chân, run lập cập, nói. Vật liệu phía sau cung phụng thần vị, ngươi đừng có mơ. Dù bây giờ giết ta, lão phu cũng sẽ không để ngươi động vào. Diệp kỵ úy, vật liệu phía sau này. Thật không thể động vào, nếu như di chuyển, quấy nhiễu một ít người chiến hồn điện, vậy sẽ có phiền phức lớn. Nếu không sắp xếp được, chúng ta đều sẽ phải xong đời. Triệu Trung khuyên nhủ. Thấy Triệu Trung nói trịnh trọng như vậy, Diệp Chân cũng lấy làm kinh hãi. Quả nhiên từ bỏ vật liệu phía sau cung phụng thần vị, vung tay lên, nói. Tây Điền Bá, được rồi, mang chúng ta đi tư khố của ngươi đi. Còn chưa chứa đầy. Tây Điền Bá có chút ngẩn ra. Diệp Chân tiện tay vỗ vào xích nguyệt hồn giới, nói. Vẫn còn sớm, chỉ mới lấp kín chưa đến 1/3. Đều chưa được 1/3. Phốc, Tây Điền Bá nhìn chấn tộc bí khố trống rỗng, một ngụm máu tươi bỗng phun ra thật xa. Triệu Trung lại nhìn hồng bảo thạch nhẫn khổng lồ trên tay. Rồi nhìn xích nguyệt hồn giới của Diệp Chân, dáng vẻ đăm chiêu. Ngay cả chấn tộc bí khố đều đã lấy ra, như vậy tư khố của Tây Điền Bá, bao gồm kho báu quốc khố trong vương cung, cũng sẽ không quan tâm. Đối với hắn có đất phong quý tộc mà nói, tính mạng mới là quan trọng nhất. Đất đai một quận nghe tới không nhiều, nhưng một quận chính là 1 triệu dặm chính thức của Đại Chu, chỉ cần người còn, không tốn thời gian dài, hắn sẽ một lần nữa thu được lượng lớn của cải. Vì lẽ đó, dù cho đau lòng vạn phần, Tây Điền Bá vẫn ngoan ngoãn mang theo Diệp Chân đến cướp sạch từng cái tư khố của hắn, vương cung kho báu, quốc khố Tây Điền quận quốc. Tư khố của Tây Điền Bá kỳ thực không lớn, tất cả đều là một ít vật liệu tư nhân của Tây Điền Bá, đúng là tiện nghi cho tên hoạn quan Triệu Trung này. bởi vì trong tư khố của Tây Điền Bá, để nhiều nhất chính là đủ loại bảo thạch, châu ngọc sáng lấp lánh kia. Rất nhiều thứ, thậm chí Diệp Chân thấy đều chưa từng thấy. Chân chính để Diệp Chân kinh hỉ, chính là vương cung kho báu của Tây Điền quận quốc. Ngoài lượng lớn kim ngân châu ngọc bảo thạch, trong vương cung bảo khố, nhiều nhất chính là quân giới. Nói cho đúng, đều là bộ hồn khí. 100 bộ trung phẩm hồn khí, khôi giáp, vũ khí, nỏ, có 3 bộ. Còn có 1.000 bộ hạ phẩm hồn khí, 5 vạn bộ thượng phẩm linh khí. Những quân giới chế tạo thành bộ này, Tây Điền Bá có thể, trong thời gian cực ngắn tạo thành một nhánh đại quân có sức chiến đấu kinh người. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại tiện nghi lấy hết. Thậm chí, Diệp Chân còn mang đi 10 chiếc phá thành nỗ. Một chiếc phá thành nỗ dài chừng 113 mét, cao 11 mét, rộng 50 mét, phi thường cồng kềnh. Phá thành nỗ này, chính là bản giản lược của phá thiên chu long nỗ, luận uy lực. Chỉ có 8 phần 10 phá thiên chu long nỗ, thế nhưng nhét vào đầy đủ, một lần bắn, cần trăm hơi thở mới có thể nhét vào, so với tốc độ phá thiên chu long nỗ mà nói chậm hơn nhiều. Quan trọng nhất, một lần muốn khởi động món đồ chơi này, ít nhất cần 20 người mới khởi động được. Cũng chính vì cồng kềnh lại khó thao tác, tác dụng đều là thủ thành hoặc công thành. Nhưng Diệp Chân vẫn lấy đi 10 chiếc, món đồ chơi này, nếu như dùng tốt, vào một số thời điểm, sẽ có hiệu quả hiếm thấy. Sau đó, chính là các loại tiễn nỏ tiêu hao. Phá thành nỗ pháo, tiễn nỏ cần điệp ra vô số phù văn, tuy rằng không có loại sát khí đẳng cấp như viêm linh bạo ma tiễn và viêm linh bạo ma nỗ, nhưng giống như diệt ma nỗ và diệt ma tiễn cũng có. Nếu món đồ chơi kia che ngợp bầu trời bao trùm xuống, cũng phi thường khủng bố. Đan dược, bùa chú, đủ loại bùa chú dùng ra thú viết có uy năng to lớn, các loại trận bàn quân dụng to nhỏ, các loại đan dược cổ quái kỳ lạ, có độc đan, có mê đan, thúc tỉnh đan vân vân. Ngược lại chỉ cần Diệp Chân cảm thấy hữu dụng, đều thu lấy một phần, có thể có lúc dùng đến. Nói thật, thu gom vương cung kho báu của Tây Điền quận quốc, để Diệp Chân cực kỳ khiếp sợ. Tây Điền quận quốc này, chỉ là một quận quốc bé nhỏ không đáng kể trên hồng hoang đại lục, đã có thể thu gom lượng lớn như vậy, bàn về giá trị, còn nhiều hơn tất cả của cải so với những năm này Diệp Chân, thu được trên chân huyền đại lục. Những hầu tước kia nắm giữ lượng lớn đất phong, công tước, các vương gia, đến cùng giàu có cỡ nào? Giàu có như toàn bộ thiên hạ đại chu đế quốc. Kia đến cùng là cảnh tượng một phen như thế nào? Sau nửa canh giờ, Diệp Chân bỗng lại thở dài một tiếng. Vương cung kho báu của Tây Điền quận quốc thực sự quá to lớn, trong không gian lòng đất một mảnh nối liền không dứt, vật liệu nhiều đến nỗi để Diệp Chân thu bất tận. Mới chỉ thu mất 1/4 vương cung kho báu, xích nguyệt hồn giới của Diệp Chân đã đầy. Cho tới mấy trung hạ phẩm linh giới khác, dung lượng căn bản không thể sánh bằng với xích nguyệt hồn giới. Trước đây Diệp Chân còn cảm thấy xích nguyệt hồn giới quá lớn, làm sao đều chứa không đầy. Thế nhưng ngày hôm nay, Diệp Chân chỉ cảm thấy xích nguyệt hồn giới quá nhỏ, nếu lớn hơn mấy chục lần nữa mới tốt. Đáng tiếc chính là, cấp bậc của chữ vật giới chỉ mỗi lần tăng lên một giai, cần một lượng lớn vũ không ma kim. Dựa vào cấp bậc trung phẩm hồn khí của xích nguyệt hồn giới, lại muốn tăng lên nhất giai, chỉ sợ cần hơn 100 cân vũ không ma kim. Mà tình huống thông thường, món đồ chơi vũ không ma kim này, đều bán theo lạng. Độ khó có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ có thể nhìn bảo bối trong vương cung bảo khố than tiếc. Nhìn Tây Điền Bá run rẩy, vương cung kho báu đều bị thu mất 1/3, vẫn còn chưa ít. Đi thôi, Tây Điền Bá, đi lượn một vòng quốc khố đi. Diệp Chân nói, còn đi. Tây Điền Bá đánh run lên một cái. Chiếc chữ vật giới chỉ của ngươi không phải chứa đầy sao? Hình như chúng ta có ước hẹn. Ha, ta vẫn còn một chút không gian, nói không chừng quốc khố sẽ có thứ tốt ta cần thì sao? Diệp Chân nói, một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân, Tây Điền Bá, Triệu Trung ba người chạy tới kho quốc tự số 1 của Tây Điền quận quốc. Đây là một nhà kho khổng lồ kéo dài 10 dặm rộng 5 dặm, theo cách nói của Tây Điền Bá. Trong Tây Điền quận quốc, nhà kho như vậy có hơn vạn cái. Thu gom trong quốc khố, đều là hàng thông thường, so với vật liệu trong vương cung bảo khố vẫn còn kém vài đẳng cấp. Đi một vòng, Diệp Chân cũng không coi trọng cái gì. Giải quốc chủ, tại sao đi dạo nhiều kho báu như vậy, ta không có phát hiện niệm linh đan? Diệp Chân hỏi, loại bảo bối như niệm linh đan kia ai sẽ đặt ở trong bảo khố, giống như đều là. Nói còn chưa dứt lời, Tây Điền Bá đã biết hắn uể oải lỡ miệng nói, vội vã thay đổi. Chủ yếu do số lượng quá ít. Không chờ Tây Điền Bá nói xong, bàn tay của Diệp Chân đã đưa ra. Hừm, theo điều kiện trước đó ngươi nhắc lên, 500 viên, 500 viên niệm linh đan. Đừng hòng. Tây Điền Bá tức giận nói. Theo ước định, kho báu có vật gì, ngươi tùy tiện lấy, nhưng trong bảo khố không có. Giải quốc chủ, ngươi nghe cho rõ. Chỉ cần lại cho ta 500 viên niệm linh đan, giữa chúng ta, có thể xóa bỏ. Mà cái ước định kia giữa ta và công chúa điện hạ, cũng có thể tiếp tục hữu hiệu. Bắt được 500 viên niệm linh đan, ta lập tức cho ngươi thuốc giải cương thi tán. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Tây Điền Bá thở dài một tiếng. Mạng nhỏ bị Diệp Chân nắm trong tay, hơn nữa phía sau Diệp Chân lại có Hưng Khánh Hầu làm chỗ dựa, hắn cũng không thể làm gì. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy ra 500 viên niệm linh đan hứa hẹn trước đó. Kỳ thực Tây Điền quận quốc bọn họ, một năm mới có thể thu được 1.000 viên niệm linh đan mà thôi, bản thân tu luyện ban thưởng cho trung thần đã mất một phần, thật không còn bao nhiêu chữ hàng. Thuốc giải đủ lượng. Trong tay cầm niệm linh đan, dáng vẻ một tay giao tiền một tay giao hàng. Diệp Chân cũng không vội vã, thần niệm dò vào trong Xích Nguyệt hồn giới, chậm rãi tìm ra 2-3 loại đan dược do Thủy Lệ Đan Vương luyện chế, sau đó vò các loại đan dược này lại với nhau, cuối cùng lại truyền vào một điểm ất mộc linh lực, lúc này mới giao ra lọ thuốc giải đưa cho Tây Điền Bá. Diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ, tên tuổi của Cương Thi Tán cũng không thể bị mất, vì lẽ đó, giải dược này được tạo thành như vậy. Mỗi người dùng một viên thuốc giải, độc của Cương Thi Tán sẽ không kéo dài chuyển biến xấu. Trước khi dư độc hoàn toàn bị luyện hóa, xem cá nhân tu vi không giống nhau, khoảng chừng cần 7 đến 10 ngày. Trong vòng 7 đến 10 ngày này, các ngươi vẫn như cũ không cách nào thuyên chuyển bất kỳ linh lực nào, nhưng tình huống này sẽ càng ngày càng nhẹ. Diệp Chân tỉ mỉ dặn dò nói. Ném 500 viên niệm linh đan, Tây Điền Bá vội vàng rời đi, giải dược này, hắn cũng không dám lập tức dùng, nhưng dưới tay của hắn, chính là thuốc thí nghiệm. Diệp Kỵ Úy, theo ước định, thế nhưng 50. Vừa rồi thứ này của lão nô không thu vào được, gửi bảo bối đến trong thứ đó của Diệp Kỵ Úy. Triệu Trung mặt đầy tỏa ánh sáng hướng về phía Diệp Chân, nói. Đương nhiên, tiểu bối làm sao có thể quên tiền bối. Nhưng sau đó, vẫn xin tiền bối chăm sóc nhiều hơn. Diệp Chân lại rất đau lòng, lấy ra lượng lớn tiền hàng phân cho Triệu Trung. Nói đi nói lại, nếu không có Triệu Trung, ngày hôm nay, Diệp Chân thu hoạch, khả năng 1% cũng không bằng hiện tại. Ha ha, dễ bàn, Diệp Kỵ Úy là người thoải mái. Lão nô cũng cực kỳ yêu thích. Triệu Trung cười đến con mắt đều sắp nheo lại. Tại sáng ngày thứ 2, Tây Điền Bá xác định thuốc giải hữu hiệu, Diệp Chân gần như lấy tốc độ nhanh nhất cùng Triệu Trung rời khỏi Tây Điền quận quốc. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn gần như mang đi hơn nửa thu gom của Tây Điền Bá, nếu không phải có Hưng Khánh Hầu chống đỡ, có lẽ Tây Điền Bá sẽ đã phát động cả nước tới đối phó Diệp Chân hắn. Hưng Khánh Hầu tên Cơ Đào, cha chính là Dương Lăng Vương Cơ Lưu, đều là người trong hoàng tộc Đại Chu. Đại Chu đế quốc truyền thừa cực kỳ lâu đời, người trong hoàng tộc quả thực đến trăm tỷ. Có thể nói, đến một châu quận đại thành nào đó vứt một viên gạch, đều có thể đập trúng 3-5 người trong hoàng tộc. Nhưng phụ tử Hưng Khánh Hầu không phải như những người hoàng tộc khác, hiện nay Đại Chu Thánh Thiên Tử, trong một ít trường hợp, còn phải âm thầm gọi Dương Lăng Vương Cơ Lưu một tiếng thúc phụ. Phụ tử Hưng Khánh Hầu chính, là một phần nhỏ người có huyết mạch thuần chính nhất trong hoàng tộc, vì lẽ đó, quyền thế rất lớn. Bởi vì một số nguyên nhân, Dương Lăng Vương Cơ Lưu chỉ là nhất phẩm vương tước, cũng không phải thân vương đứng đầu thương nghị chính trị, nhưng dù như vậy, quyền thế cũng rất lớn. Hưng Khánh Hầu sớm đã được phong tước vị là tam phẩm hầu, bây giờ lại mạnh mẽ dựa vào chiến công của mình tăng tước vị lên tới nhất phẩm hầu. Đương nhiên, trong chiến công có bao nhiêu mồ hôi và sức mạnh của những người khác, vậy thì khó nói. Nhưng quyền thế này lại không có bất kỳ tác dụng gì. Đất phong của Dương Lăng Vương Cơ Lưu có 3 châu 56 quận. Hơn nữa đều là thượng phẩm châu quận, xuất phát từ một số nguyên nhân, cũng không có thành lập phong quốc, nhưng đất phong và phong quốc cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. So với phụ thân, đất phong của Cơ Đào vẫn còn kém hơn nhiều, tổng cộng có 7 quận nửa châu, 7 quận nửa châu là một khái niệm gì? Mỗi một quận nhỏ nhất đều là phạm vi triệu dặm, trên căn bản mỗi một quận to nhỏ, gần bằng một chân linh vực trên chân huyền đại lục, nói cách khác, Hưng Khánh Hầu đang nắm giữ 7 khu chân linh vực. Hơn nữa, dưới trướng Hưng Khánh Hầu, trình độ mỗi một quận phú thứ đều gấp 10 lần chân linh vực, thậm chí gấp mấy chục lần, dưới trướng có hơn 100 ức con dân. So với 30 vạn quân lực của Tây Điền quận quốc, số lượng đại quân dưới trướng Hưng Khánh Hầu đạt đến con số khủng bố 200 vạn. Theo Triệu Trung nói, chỉ cần Hưng Khánh Hầu đồng ý, tùy tiện phái ra một quân đoàn tinh nhuệ vạn người dưới trướng là có thể đổ diệt 30 vạn đại quân của Tây Điền quận quốc. Đây mới là nguyên nhân thực sự Tây Điền Bá vô cùng e dè đối với Hưng Khánh Hầu. Cương vực của Đại Chu đế quốc bao la, phong quốc đông đảo, giữa các phong quốc thường có chiến tranh, chinh phạt chiếm đoạt lẫn nhau cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Theo lý thuyết, Hưng Khánh Hầu dựa vào rộng lớn đất phong như vậy, dưới trướng nhân tài đông đúc, không thể thiếu người. Nhưng dùng Triệu Trung lại nói, sở dĩ Hưng Khánh Hầu coi trọng Diệp Chân, cũng bởi vì năng lực ất mộc thông linh thần quyết của Diệp Chân. Loại năng lực này nếu dùng tốt, là có thể trong một lúc phân thắng bại trong chiến tranh. Đương nhiên, Hưng Khánh Hầu tuyệt đối sẽ không mang theo Diệp Chân ra chiến trường nhân ma. Trên chiến trường nhân ma, chút thực lực này của Diệp Chân chỉ có thể làm đồ ăn cho ma tộc. Mà một tháng trước, Hưng Khánh Hầu và đối thủ cũ của hắn An Linh Hầu vì vấn đề chiến công, bố trí một trận đánh cuộc, đánh cược năng lực chỉ huy của hai người. Xem ai càng có soái tài, ai có năng lực chỉ huy càng mạnh hơn. Thương lượng đến thương lượng đi, vì phong quốc khác biệt, bọn họ điều động binh mã công kích cũng sẽ không quá công bằng. Cuối cùng quyết định, hai người chỉ định số lượng nhân mã đồng dạng, đao thật thương thật đối chiến, thủ hạ của ai bị tiêu diệt trước, người đó sẽ thắng. Vì thế, hai người nhằm vào trận đánh cuộc này định ra rất nhiều điều kiện. Nhân số chiến đấu quy định ở 10.000. Vì để thể hiện năng lực chỉ huy kiệt xuất của tướng lĩnh, binh lính đều bị hạn định ở chú mạch cảnh, tu vi tướng lĩnh cũng không thể hơn nhập đạo cảnh. Vì thế, hai người đều rất coi trọng lần đánh cuộc này, mà cụ thể xem trọng bao nhiêu, Triệu Trung không nói. Nhưng nếu Hưng Khánh Hầu thắng, ít nhất không cần phấn đấu trong vòng 100 năm. Nếu thua, Hưng Khánh Hầu cần phải phấn đấu thêm 100-200 năm. Vì lẽ đó, hai người đều rất chú trọng trận đánh cuộc này. Một tháng qua, Hưng Khánh Hầu không ngừng điều động tướng lĩnh binh lính dưới quyền, dưới tình huống không trái với quy tắc, tận lực tăng lên thực lực quân đoàn. Mà Diệp Chân chính là một bảo bối trong lúc Hưng Khánh Hầu vô tình phát hiện, dùng tốt, nói không chắc chính là cơ hội tuyệt thắng. Lúc này mới có chuyện Hưng Khánh Hầu chống đỡ cho Diệp Chân. Dọc theo đường đi, Triệu Trung nói liên miên cằn nhằn nhất lên rất nhiều với Diệp Chân, giống như Hưng Khánh Hầu rất yêu người tài, nhưng cũng hận nhất là lừa dối. Chỉ cần Hầu gia cao hứng, rất nhiều thứ, chính là một câu của Hưng Khánh Hầu, vân vân. Tất cả những thứ này, đều là một nửa thu hoạch mà Triệu Trung quan sát tình huống ở Tây Điền quận quốc. Không thể không nói, Hồng Hoang Đại Lục thực sự quá quảng đại. Theo lời giải thích của Triệu Trung, nếu như bọn họ bình thường dựa vào phi hành trở về vị trí Khánh Dương, quận của Hưng Khánh Hầu, nhanh nhất cũng cần nửa năm. Vì lẽ đó, Triệu Trung trực tiếp mang theo Diệp Chân tới một thượng cổ Nazi trận gần đây, sau khi giao nộp không ít phí khởi động Nazi, khoảng cách Khánh Dương quận chỉ còn có 6 quận. Rẽ trái lượn phải, Triệu Trung lại mang theo Diệp Chân thông qua một tiểu Nazi trận khá tư mật, tổng cộng dùng thời gian 2 ngày, đã trực tiếp xuất hiện trong một quân doanh ở Khánh Dương quận thành. Sau nửa khắc đồng hồ, Triệu Trung đã mang theo Diệp Chân đi vào Hưng Khánh Hầu phủ, ở trong phủ, trên một con thuyền nhìn thấy Hưng Khánh Hầu. Cơ Đào đang nghiêng người dựa vào mép thuyền, trong lồng ngực ôm lấy hai thiếu nữ dung mạo rất tốt, bàn tay lớn đang du động trong áo lót mỏng của hai thiếu nữ, làm cho hai thiếu nữ hình như rất ngột ngạt, phát ra tiếng kêu như mèo con. Nhìn thấy Diệp Chân lại đây, Hưng Khánh Hầu không có bất kỳ ý tứ ngừng tay, động tác trên tay, trái lại càng thêm kịch liệt. "A, công pháp của ngươi rất tốt, người nhìn qua cũng không tệ, tốt hơn nhiều so với chiêu khái đầu trùng của nhóm thủ hạ kia của bản hầu. Chỉ là thực lực có hơi yếu." Nói xong, Hưng Khánh Hầu tiện tay lấy ra một miếng lệnh bài ném cho Triệu Trung, quát: "Triệu Trung, cho phép ngươi vận dụng bảo bối trong bí khố, cho ngươi thời gian 2 tháng, trước khi bản vương quân diễn, làm cho tu vi của tiểu tử này tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong." 2 tháng. Diệp Chân ngẩn ngơ, hắn có nghe lầm không? Triệu Trung một bên ngẩn ngơ, nhưng ngay tại chỗ quỳ xuống lĩnh mệnh. "Lão nô lĩnh mệnh, trong vòng 2 tháng, nhất định sẽ giúp Diệp kỵ úy tăng lên tu vi tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong." "Hừm, đi thôi. Trong vòng 2 tháng, nếu tu vi của tiểu tử này chưa đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, hay bị ngươi luyện chết, hoặc bị luyện phế luyện choáng váng, hơn 10.000 miệng tộc nhân kia của ngươi, chờ chôn cùng với đánh cuộc của bản hầu đi." Trong chớp mắt này, âm thanh của Hưng Khánh Hầu trở nên cực kỳ lạnh sát, vận mệnh sinh tử hơn 10.000 người, hình như đang trong chớp mắt này đã đi tới cửa chết. Triệu Trung quỳ trên mặt đất đột nhiên run cầm cập một hồi, lấy đầu chạm đất cắn răng nói: "Lão nô nhất định sẽ làm hầu gia hài lòng." Tùy ý phất phất tay, Triệu Trung đã vội vàng lôi kéo Diệp Chân lùi về sau mấy bước, sau đó xoay người rời khỏi. Âm thanh đặc hữu thống khổ của thiếu nữ uyển chuyển kéo dài, còn có âm thanh va chạm da thịt đã vang lên từ phía sau. Lúc rời khỏi, Diệp Chân cắn chặt môi, sắc mặt có chút khó coi. Phí đi lớn như vậy, chắc chở nhìn thấy Hưng Khánh Hầu, nhưng Hưng Khánh Hầu này chỉ nhìn Diệp Chân một chút, ngay cả một câu cũng không hỏi. Diệp Chân hiểu rõ, không phải Hưng Khánh Hầu xem thường hắn, mà là không thèm đếm xỉa đến. Một đầu voi lớn sẽ chào hỏi với một con kiến sao? Không biết, ở trong mắt Hưng Khánh Hầu, Diệp Chân chính là con kiến kia. Ở đây, lần thứ hai, Diệp Chân cảm nhận được 2 chữ thực lực. Không có thực lực, chính là run rế. Vậy bây giờ, mục tiêu của Diệp Chân chính là nỗ lực tăng cao thực lực. "Triệu lão tiền bối, ngươi thật sự có thể trong vòng 2 tháng, giúp ta tăng thực lực lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong?" Diệp Chân quay đầu nghi ngờ nói. Triệu Trung khà khà cười gần mấy tiếng. "Lão nô đương nhiên không có năng lực, nhưng có những bảo bối kia trong bảo khố của hầu gia thì có rất lớn khả năng. Tiền đề là, ngươi có thể sống sót không chết." "Không chết?" Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. "Khà khà, Diệp kỵ úy, 2 tháng, tăng tu vi từ khai phủ cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, đây chính là hành vi nghịch thiên chân chính. Không chỉ cần muốn các loại thiên tài địa bảo, còn cần ngươi có thể chống đỡ, cần mấy ngươi rất cứng. Trước đây, lão nô giúp Hầu Gia huấn luyện qua một nhóm thiết vệ, trong vòng nửa năm, tu vi của những thiết vệ này đều từ khai phủ cảnh nhất trọng tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng tham huấn 1.000 người, cuối cùng chỉ có 432 người sống sót. Triệu Trung âm hiểm cười nói, nửa năm, chết gần một nửa. Diệp Chân vô cùng giật mình. Vì lẽ đó, Diệp Kỵ Úy, ngươi cần cầu khẩn ba nói tới chỗ này, biểu hiện của Triệu Trung đột nhiên trở nên cực kỳ cay đắng, mạnh mẽ tự tát một cái. Ngươi nói ta làm sao lại xấu xa như thế, phân chia liên lụy lên ngươi như thế, này là muốn luyện chết ngươi rồi, tộc nhân khác chết rồi không có chuyện gì, nhưng một chút xíu huyết mạch của ta sẽ phải đoạn tuyệt. Nói tới chỗ này, biểu hiện của Triệu Trung bất ngờ trở nên biến ảo không ngừng, trong biểu hiện biến ảo, càng ngày càng hung tợn dữ dằn, đến cuối cùng, quả thực lại như một ác quỷ sống sờ sờ. Nói không chừng, ta sẽ vì một chút xíu huyết mạch, chỉ có thể vận dụng biện pháp khủng bố kia. Nỉ non một tiếng, Triệu Trung dùng một loại ánh mắt cực kỳ âm u nhìn về phía Diệp Chân. Nhìn kỹ thứ ánh mắt này, Diệp Chân đột nhiên không nhịn được dùng mình một cái. Lão nô muốn dùng biện pháp trên người Diệp Kỵ Úy, chính là biện pháp tu luyện cấp tốc có tỷ lệ sống cao nhất, mà lão nô dùng cho tinh nhuệ của Hầu Gia những năm này, biện pháp đánh đổi lớn nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bên mang theo Diệp Chân đi tới nơi làm việc, một bên Triệu Trung giới thiệu cho Diệp Chân. Tỷ lệ sống cao nhất, cao bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Biện pháp căn bản này, có người nói là truyền tới từ trong thiên miếu. Võ giả khai phủ cảnh dùng biện pháp cấp tốc này, tỷ lệ sống cao tới 9/10. Võ giả nhập đạo, cảnh dùng cái biện pháp cấp tốc này, tỷ lệ sống cao tới 7/10. Ngay cả võ giả thông thần cảnh, dùng biện pháp cấp tốc này, tỷ lệ sống cũng có thể đạt đến 4/10. Triệu Trung nói, Diệp Chân lại kinh hãi, võ giả khai phủ cảnh tu luyện cấp tốc, 9/10 tỷ lệ sống. Biện pháp như vậy, nếu như trên chân huyền đại lục đi, không biết có bao nhiêu người khóc lóc hô muốn tới tu luyện. Bởi vì chính là trong quá trình tu luyện, 1.000 tên võ giả khai phủ cảnh nhất trọng đến sau 100 tuổi. Tu vi đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng mới có thể sống tiếp, khả năng 1/10 không có. Phần lớn không phải là bị giết, chính là bị yêu thú ăn thịt, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Mà hiện tại, trực tiếp tăng lên tu vi từ khai phủ cảnh sơ trung kỳ tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn có tỷ lệ 9/10 sống sót, này không phải chuyện tốt to lớn thì là cái gì? Liếc mắt nhìn Diệp Chân đang cực kỳ kinh ngạc, Triệu Trung lại chậm gì nói. Tỷ lệ sống đến 9/10 không sai, nhưng trong 9/10 võ giả sống sót, có hơn một nửa đã thành khùng, điên, ngốc, ngu. Diệp Chân vừa bởi vì kinh ngạc mà mở lớn miệng, đột nhiên khép lại, hít vào một ngụm khí lạnh, một nửa sống sót đã biến thành khùng, điên, ngốc, ngu. Đây đối với võ giả mà nói, còn không bằng chết. Hích, Triệu lão tiền bối, hay là, nếu không, chúng ta thay đổi phương pháp đi. Diệp Chân có chút lùi bước. Nét mặt già nua của Triệu Trung chợt trở nên hung tợn dữ dằn. Đổi phương pháp, điều đó không thể. Ta vừa rồi nói số liệu. Tất cả đều là tỷ lệ sống của biện pháp tu luyện cấp tốc trong vòng nửa năm, nhưng hiện tại, Hầu Gia cho ta thời gian chỉ có 2 tháng. Vậy phương pháp này, chính là có xác suất thành công lớn nhất. Triệu Trung quát lên. Lớn bao nhiêu? Diệp Chân tha thiết mong chờ hỏi. Để chờ ta tính. Triệu Trung bắt đầu tính trên bàn tay. Ngươi là Hầu Gia cố ý ra lệnh, vì lẽ đó dùng thiên tài địa bảo cũng có thể dùng loại cao cấp nhất. Này có thể để cho xác suất ngươi còn sống ít nhất tăng cường 2/10. Lần này, lão nô chỉ nhìn chằm chằm một mình ngươi, vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào tăng giảm lượng dược, có thể để cho xác suất ngươi sống tăng thêm một thành. Bản thân ngươi lại có tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng, trong cơ thể lại có ất mộc linh lực tinh khiết hộ thể, xác suất sống sót ít nhất tăng thêm 2/10. Cũng khá, ta tính toán một chốc, xác suất ngươi sống sót có hơn 7/10. Triệu Trung nói, 7/10. Sau khi, Diệp Chân Vi thở ra một hơi, đột nhiên trừng mắt lên. Nói, vậy xác suất ta biến thành khùng điên ngốc ngu là bao nhiêu? Lúc này, Triệu Trung lại bất ngờ nhìn Diệp Chân chăm chú một chút. Đây chủ yếu xem cường độ và ý chí của thần hồn của ngươi. Ý chí càng cường đại, thần hồn lực lượng của người càng mạnh mẽ, càng không thể biến thành khùng điên ngốc ngu. Diệp Kỵ Úy xem, như là một quái thai có thần hồn lực lượng cao hơn so với tu vi, tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ. Cao hơn 2 tầng, có lẽ, lão nô đã tính được. Độ khả thi Diệp Kỵ Úy biến thành khùng điên ngu ngốc chỉ có 4/10. Tinh quang lấp lóe trong mắt Triệu Trung, nếu Hầu Gia nói rồi chỉ cần kết quả, một ít đan dược quý giá khác trong bảo khố, lão nô cũng có thể vận dụng. Độ khả thi chắc là có thể thu nhỏ lại đến 3/10. Nói tới chỗ này, mắt tam giác của Triệu Trung đột nhiên hướng về phía Diệp Chân bắt đầu dựng ngược lên, nhưng quan trọng nhất chính là ý chí của bản thân. Trên lý thuyết, chỉ cần ngươi có ý chí cứng cỏi, là có thể vĩnh viễn chống đỡ được. Ý chí? Nghe hai chữ này, Diệp Chân lại thở phào nhẹ nhõm. Đây có quan hệ với thần hồn lực lượng, hắn sẽ không sợ. Tiên thiên hồn quang của hắn, chính là tiên thiên hồn quang tứ sắc, càng có chiến hồn huyết kỳ bảo vệ thần hồn. Diệp Chân đột nhiên cảm thấy, lần này tu luyện cấp tốc tu luyện hình như cũng không phải quá nguy hiểm. Ít nhất có thể tiết kiệm cho thời gian Diệp Chân từ 7 đến 10 năm tu luyện, tiền lời hình như rất lớn. Vậy cứ làm như vậy. Triệu Trung Chỉ khà khà khà âm hiểm cười, hình như rất tán thưởng đối với dũng khí của Diệp Chân. Rất nhanh, Triệu Trung đã mang theo Diệp Chân đến một không gian khổng lồ dưới lòng đất. Hơn 100 tên tiểu thái giám đang bận rộn chuẩn bị ở nơi đó. Dưới trên mặt đất của nền đất không gian tràn đầy hoa văn phức tạp, nhưng bắt mắt nhất chính là một cái đại đỉnh ở chính giữa, lúc này đang sùng sục bốc hơi nóng. Hải Nhi, đều đã chuẩn bị tốt chưa? Triệu Trung nắm bắt cổ họng giống lên một câu. Bẩm báo tổng quản gia gia, đều theo ngươi dặn dò, chuẩn bị kỹ càng. Tiếp nhận một hộp gấm của một tiểu thái giám đưa tới, Triệu Trung lấy ra trong một viên cỡ quả trứng, viên thuốc màu bích lục tỏa ra ngưng hương đưa cho Diệp Chân. Ăn đi. Đây là cái gì? Diệp Chân hỏi. Mắt tam giác của Triệu Trung kia đột nhiên nhướng lên. Bây giờ, thân gia tính mạng của lão nô quấn lấy với Diệp Kỵ Úy, Diệp Kỵ Úy còn sợ gì? Lần này tu luyện cấp tốc, dùng đan dược, có hơn hàng trăm hàng ngàn loại, lẽ nào lão nô phải giải thích từng cái? Ngươi chỉ cần biết không sao là được rồi, nhưng nếu để cho ngươi phân tâm, lão nô chính là gặp vận đen tám đời. Lườm nguýt một cái, Diệp Chân nuốt vào viên đan dược kia, đan dược vào miệng chớp mắt, một luồng dược lực ôn hòa khó có thể hình dung cứ tản ra như vậy, tán hướng toàn thân, lục phủ ngũ tạng. Còn có một luồng bàng bạc lực lượng lan vào linh phủ của Diệp Chân, lực lượng nhu hòa kia vừa tràn vào linh phủ của Diệp Chân. Mấy ngày trước, trong trấn tộc bí khố của Tây Điền quận quốc, linh trụ của Diệp Chân bị thương còn chưa hoàn toàn khôi phục vết nứt, chỉ một tia hô hấp đã triệt để khôi phục. Đan dược chữa trị vết thương. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Triệu Trung. Triệu Trung không nói gì, chỉ vào đại đỉnh đang bốc hơi nóng sùng sục trong cung điện dưới lòng đất kia, ra hiệu Diệp Chân đi vào. Trong đại điện, canh sắc hiện màu nhũ bạch, tuy rằng đang sôi trào, nhưng hiện nay, thể chất của Diệp Chân vẫn đúng là không sợ. Trước mặt một đám thái giám cởi sạch, Diệp Chân vẫn có mấy phần áp lực trong lòng, Diệp Chân gần như lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào trong đại đỉnh sôi trào. Bước vào chớp mắt, thân thể của Diệp Chân đã rất thoải mái. Quá thoải mái. Dược lực màu nhũ bạch kia hướng về nhắm vào xuyên qua 36.000 lỗ chân lông quanh thân, khoảnh khắc dược lực thấm vào làn da, một luồng cảm giác khoan khoái trong xương đã tràn ngập toàn thân. Mọi uể oải trong chớp mắt cũng bị đuổi đi, trong dược lực nhũ bạch kia mang theo khí tức, dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện để lục phủ ngũ tạng của Diệp Chân cũng bắt đầu lớn mạnh. Này hình như rất thoải mái. Đúng đấy, rất nhanh sẽ thoải mái đến lên trời. Sau một canh giờ, sau khi một đỉnh dược lực màu nhũ bạch trở nhạt màu, Triệu Trung nhẹ nhàng vỗ tay, những tiểu thái giám kia từng tên tiến lên, đổ vào lượng lớn dược chấp mới nồng nặc vào trong dược đỉnh. Trong dược chấp có bàng bạc linh lực, Diệp Chân không cần ngửi, dùng thân thể đều có thể cảm ứng được. Vô thường huyền hỏa quyết bắt đầu tự phát vận chuyển, hấp thu linh lực nổi lên trong nước thuốc. Lúc này, Triệu Trung âm hiểm cười hắc hắc, tự tay phá bỏ tầng tầng phong ấn mở một cái bình, mùi máu tanh gay mũi lập tức tràn ngập ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Trung cầm một cái bình khoảng chừng 100 cân không biết là máu gì, toàn bộ khuynh đảo tiến vào trong chiếc đỉnh lớn. Lại như dầu sôi mà cho nước lạnh vào, lúc này, toàn bộ chân vạc ti ti bá bá nổ vang lên, nước thuốc bắt đầu nổ tung, bắt đầu sôi trào. Khoảnh khắc huyết dịch không tên kia và dược chấp hỗn hợp đến cùng một chỗ, đã bắt đầu như mũi khoan điên cuồng hướng về xuyên vào trong cơ thể Diệp Chân. Trong phút chốc, ngoài thân và kinh mạch của Diệp Chân đã bắt đầu chảy máu, nhưng trong cơ thể, dược lực trước đó phục dụng tiên đan rượu dược tỏa ra, trong nháy mắt đã chữa khỏi thương thế vừa mới xuất hiện của Diệp Chân. Phá hoại và khôi phục tại tiến hành cùng một giây, Diệp Chân cảm giác linh lực hải như dưới đáy sâu của đại dương, trên thân thể của hắn mở ra vô số miệng, linh lực khủng bố kia đang điên cuồng quán ép trong cơ thể hắn. Dưới loại linh áp này, vô thường huyền hỏa quyết của Diệp Chân lấy một loại tốc độ nhanh chóng bắt đầu vận chuyển, 7 đạo linh trụ đồng thời rơi ra hào quang chói mắt, khí tức đồng thời bắt đầu kéo lên. Dưới loại luân phiên đâm nhói này, Diệp Chân không nhịn được hí lên một tiếng. Khà khà, mới bắt đầu ngươi đã không chịu được nữa. Vừa nãy ngươi không phải nói rất thoải mái sao, xem ra Diệp Kỵ Úy còn không bằng nhóm người tứ chi không trọn vẹn như chúng ta. Âm thanh chế nhạo của Triệu Trung vang lên. Lăn mẹ ngươi trứng. Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, một bên phối hợp vận chuyển vô thường huyền hỏa quyết điên cuồng, một bên lớn tiếng gào thét. Thoải mái. Thật mụ nội nó thoải mái. Thoải mái quá. Trong tiếng gào thét của Diệp Chân, huyết dịch kia ẩn chứa bàng bạc linh lực bắt đầu nhanh chóng bị Diệp Chân luyện hóa hấp thu. Đột nhiên, tình huống 6 linh trụ khác đều đang nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắc thủy linh trụ của Diệp Chân đột nhiên lóe lên ánh sáng, cực kỳ đột ngột hóa thành một đầu hắc long hư ảnh ngửa mặt lên trời rít gào. Gào thét một tiếng, tốc độ Diệp Chân hấp thu dược lực trong chiếc đỉnh lớn kia bỗng gia tăng hơn, gấp 10 lần. Nói cho đúng là tốc độ lực lượng huyết dịch hấp thu gia tăng không chỉ gấp 10 lần, ngay lúc này, dùng mắt trần có thể thấy, hắc thủy linh trụ của Diệp Chân biến thành hắc long hư ảnh đã bành trướng một vòng. Không chỉ có như vậy, Diệp Chân càng trố mắt ngoác mồm phát hiện, hắc thủy linh trụ của hắn lại bỗng dưng tăng cao một tấc, cực kỳ dễ thấy trong 7 cái linh trụ. Ngẩn ra, Diệp Chân ý thức được không đúng, đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Triệu Trung. Huyết dịch, đó là máu gì? Ha, còn có thể là cái gì? Chính là máu của một đầu giác long có vạn năm tu vi mà thôi. Diệp Kỵ Úy, nói thật, những người khác nhiều nhất chỉ có thể dùng một ít giao long, huyết mấy ngàn năm tu vi để tu luyện. Diệp Kỵ Úy có thể tu luyện giác long huyết dịch có vạn năm tu vi, cũng do mệnh lệnh cứng rắn của hầu gia, bằng không, những tôn tử thủ khố kia đánh chết đều không đưa ra thứ tốt như vậy. Triệu Trung nói, giác long huyết dịch có vạn năm tu vi. Vậy những giác long này chắc là có huyết mạch thái cổ long tộc. Diệp Chân hỏi, đương nhiên, chỉ cần có thể hóa hình thành long, ít nhiều gì đều sẽ tỉnh lại một chút huyết mạch thái cổ long tộc. Bằng không, từ đâu tới dược lực mạnh mẽ như thế? Triệu Trung nói, đạt được đáp án này, khóe miệng của Diệp Chân hiện ra một nụ cười quái dị không cách nào hình dung, sau đó đột nhiên nhắm hai mắt lại. Giác long huyết dịch và nước thuốc dưới đáy da rẻ của Diệp Chân, cốt nhục, đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng màu đen nhạt. Dưới ánh sáng màu đen nhạt lấp lóe, nước thuốc trong giác long huyết dịch bắt đầu nhanh chóng biến mất, khi màu máu do giác long huyết dịch mang đến trong chiếc đỉnh lớn gần như biến mất, trong cơ thể Diệp Chân đã tỏa ra một tia khí tức hồng hoang như có như không. Đồng thời, Diệp Chân mở mắt ra giống to. Triệu lão tổng quản, đã hết dược lực, thêm dược, thêm dược. Triệu Trung đang chợp mắt, hai con mắt trừng tròn vo. Quái sự, võ giả từng học cấp tốc tăng lên tu vi, trong tay lão phu không có 10 vạn cũng tới 8 vạn. Ngươi vẫn là người thứ nhất có thể hấp thu xong dược lực trước thời hạn. Sau khi Triệu Trung vây quanh Diệp Chân quay một vòng, một mặt buồn bực, giỏ ra ngón tay dính một điểm nước thuốc đưa vào trong miệng, táp bá một hồi miệng. Phụ dược khác đều còn, chính là giác long tinh huyết lại không còn. Quái lạ, lẽ nào, trên người tiểu tử ngươi còn có long tộc huyết mạch có thể chuyên môn hấp thu long, tộc tinh huyết. Nghi hoặc quay một vòng, Triệu Trung lần thứ hai đổ hết một thùng 100 cân giác long tinh huyết vào. Nước thuốc bắt đầu sôi trào lên chớp mắt, lần thứ hai Diệp Chân nhắm hai mắt lại. Nếu lúc này Triệu Trung có thể xuyên thấu qua nước thuốc quan sát thân thể Diệp Chân, sẽ phát hiện ra ngoài thân Diệp Chân đang xảy ra biến hóa huyền ảo. Ánh sáng màu đen huyền lấp lóe liên tục, vô số giác long tinh huyết hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu bị Diệp Chân thu nạp, trong cơ thể Diệp Chân vận chuyển pháp quyết thôi thúc, huyết nhục hội tụ hướng về phía da Diệp Chân. Từng tấc huyết nhục cường hóa ra ngoài thân Diệp Chân, từng đạo sức mạnh không tên không ngừng rèn luyện huyết nhục của Diệp Chân. Để huyết nhục da rẻ Diệp Chân phát ra từng âm thanh trầm vang, như tiếng long ra chống trận. Mỗi một lần rèn luyện, sẽ có đại lượng giác long tinh huyết dung hợp đi vào, da rẻ huyết nhục của Diệp Chân càng trở nên thêm cứng cỏi. Trong cơ thể hắc long thủy linh lực cũng nhanh chóng rơi ra, được ngũ hành âm dương bổ sung, lượng lớn linh lực chuyển hóa thành hắc long thủy linh lực, chống đỡ cho Diệp Chân tu luyện. Không sai, Diệp Chân đang chủ động tu luyện. Mượn khí tức hắc long bá, thể để tu luyện tinh huyết thái cổ long tộc ẩn chứa trong giác long tinh huyết. Vốn trước đó, Diệp Chân còn đang do dự đến cùng là tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Chiến Thể hay Hắc Long Bá Thể. Trước đây, Diệp Chân vẫn nghiêng về tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Chiến Thể, bởi vì tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Chiến Thể cần thiên địa linh dược tuy rằng khó tìm, nhưng cũng không phải quá khó. Thế nhưng tu luyện cửa thứ nhất nhập môn đúc thể của Hắc Long Bá Thể để Diệp Chân cảm thấy hy vọng cả đời này tu luyện Hắc Long Bá Thể phi thường nhỏ bé. Tinh huyết long tộc, nếu Hắc Long Bá Thể muốn nhập môn, cần lượng lớn long tộc tinh huyết có ẩn chứa huyết mạch thái cổ long tộc đến đúc thể. Huyết mạch long tộc có ẩn chứa thái cổ long tộc, mỗi người đều là nhân vật có sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, dù cho là giao long thông thường, chỉ cần thức tỉnh huyết mạch thái cổ long tộc, ít nhất cũng là tồn tại thông thần cảnh. Diệp Chân lấy cái gì đi chém giết? Hắn lấy cái gì đi thu được long tộc tinh huyết? Nguyên bản, Diệp Chân không có ôm hy vọng gì, nhưng ngay vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, Triệu Trung đổ hết đống huyết dịch vào không ngờ là long tộc tinh huyết. Khi đó, làm cho hắn kinh ngạc. Không chút do dự, Diệp Chân đã bắt đầu vận chuyển rèn đúc bí pháp của Hắc Long Bá, thể tăng lên tu luyện. Hắc Long Bá thể cũng có thể rèn đúc ra bí pháp vô thượng thái cổ long thể. Nhưng bước thứ nhất nhập môn cực kỳ quan trọng. Bước thứ nhất nhập môn hấp thu luyện hóa lượng long tộc tinh huyết nhiều ít, sẽ quyết định uy năng sau khi Diệp Chân tu thành bước đầu của Hắc Long Bá thể. Nếu số lượng ít nhất, sau khi đúc ra Hắc Long Bá thể đệ nhất trọng, cường độ thân thể Diệp Chân cũng tương đương với hồn khí. thủy hỏa bất nhập, đao kiếm khó thương, nhưng hồn khí cùng đẳng cấp được cường giả nắm giữ lại có thể dễ dàng bị trọng thương. Nhưng nếu có thể hấp thu đầy đủ long tộc tinh huyết, như vậy sau khi Diệp Chân luyện thành Hắc Long, bá thể đệ nhất trọng, cường độ thân thể Diệp Chân thậm chí có thể đạt đến trình độ phòng ngự của thượng phẩm hồn khí. Đến khi đó, không nói hồn khí khác có tính phòng ngự, bản thân thân thể Diệp Chân chính là một hồn khí phòng ngự, muốn trọng thương, khó càng thêm khó. Thậm chí, long tộc tinh huyết đầy đủ, đệ nhất trọng Hắc Long bá thể thậm chí có thể đạt đến trình độ chấn khí. Loại trình độ chấn khí này không chỉ là chỉ sức phòng ngự, còn chỉ vào lực công kích. Đến khi đó, trong lúc vung tay nhấc chân, Diệp Chân đều sẽ phát huy ra uy lực chấn khí. Hơn nữa, thôi thúc chấn khí hình người này, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu linh lực. Uy năng kia, lợi hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng uy năng của Hắc Long bá thể đệ nhất trọng, chấn khí chính là hạn mức tối đa, sau đó phải không ngừng đánh bóng, không ngừng rèn luyện mới có thể tăng lên. Bây giờ có sẵn long tộc tinh huyết cung cấp, cơ hội như vậy, nếu như Diệp Chân buông tha, chỉ sợ sẽ bị trời phạt. Diệp Chân toàn lực tu luyện Hắc Long bá thể. Đối với long tộc tinh huyết tiêu hao cực kỳ nhanh, cứ qua một canh giờ, Diệp Chân sẽ giống to thêm dược thêm dược. Triệu Trung trừng to con mắt, rót vào một thùng lại một thùng long tộc tinh huyết cho Diệp Chân, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Sau hơn nửa ngày đi qua, khi lần thứ 9 Diệp Chân bảo thêm dược, lần này Triệu Trung lại không có theo ước định thêm dược cho Diệp Chân. Mắt tam giác lập lòe ánh sáng âm lãnh, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân một vòng, nói: "Diệp kỵ úy, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng đang làm gì?" Thời gian một ngày đi qua, tình huống ngươi tiêu hao mất dược lượng bằng 5 ngày bình thường, thế nhưng tu vi của ngươi, cho tới bây giờ, cũng không có tăng cường chút nào. Một ngày, chúng ta chỉ có 60 ngày thời gian, nhưng ngươi lại để lãng phí mất một ngày như vậy. Ngươi đây là dự định hại chết toàn gia lão nô sao? Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Trung xanh mặt gào thét. Cái này, ta không làm gì hết, thật sự chính là tu luyện. Diệp Chân nghiêm trang nói. Thời hạn 2 tháng là cho Triệu Trung, không phải cho Diệp Chân. Vì lẽ đó Diệp Chân không có chút nào gấp. Tu luyện bình thường. Không thể nào. Đừng nói có những nước thuốc này, dù không có những nước thuốc này, ngươi tu luyện một ngày như vậy, tu vi cũng có thể có tăng lên, không thể một điểm biến hóa cũng không có. Nhưng không đúng vậy, nhiều long tộc tinh huyết như vậy, ngươi lại thật sự đang hấp thu. Ngươi khẳng định mượn cơ hội này đang tu luyện bí pháp gì? Mặc cho Triệu Trung cắn môi nói toạc, Diệp Chân cũng không hé miệng. Nhiều lượng lớn long tộc tinh huyết như vậy, một người Diệp Chân đi đâu tìm? Cũng chính là trong hầu phủ Hưng Khánh hầu có nội tình như vậy, mới tồn tại lượng lớn long tộc tinh huyết. Bất luận làm sao, cơ hội này Diệp Chân cũng sẽ không buông tha. Diệp Chân không mở miệng, nhưng Triệu Trung đã gấp đến hỏng. Sau khi cọ sát miệng lưỡi nửa ngày, Triệu Trung tức giận dĩ nhiên rầm một tiếng xông lên quỳ xuống với Diệp Chân. Ta nói này Diệp kỵ úy, Diệp đại gia, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi đúng là cho cái lời nói đi, vạn sự dễ thương lượng, ngươi không thể hại chết toàn gia lão nô. Diệp Chân cười hì hì, vội vàng nâng Triệu Trung đứng dậy, hướng về phía Triệu Trung, nháy mắt nở nụ cười. Triệu Tổng Quản, ngươi sớm nói như vậy không phải sao? Triệu Tổng Quản, ta xác thực đang tu luyện một hạng bí pháp, thế nhưng bí pháp này một khi bắt đầu tu luyện không thể dừng lại. Trước khi bí pháp này tu luyện thành công, tu vi của ta đều không thể tiến thêm. Diệp Chân nói, nghe vậy, miệng lưỡi của Triệu Trung cũng bắt đầu run cầm cập. Bí pháp này tu luyện thành công, muốn bao lâu? Khả năng hơn một tháng đi. Diệp Chân thuận miệng nói. Màu đỏ trên khuôn mặt già nua của Triệu Trung chợt tận thốn, biểu hiện trở nên cực kỳ âm u hung tợn dữ tợn. Hơn một tháng mới có thể tu luyện thành công. Chuyện kia bất luận như thế nào đều sẽ không cách nào hoàn thành mệnh lệnh của hầu gia. Diệp kỵ úy, ngươi đây là quyết tâm muốn hại chết lão nô. Tiếp tục cũng sẽ bị diệt tộc, như vậy hiện tại lão nô không bằng mang theo ngươi cùng nhau lên đường. Diệp Chân giật mình, vội vã lên tiếng. Triệu Tổng Quản, đừng nóng vội, đừng nóng vội, nghe ta nói xong. Nói. Triệu Trung bị bức ép cuống lên, từ trong hàm răng lóe ra một chữ. Triệu Tổng Quản chắc là nhìn ra rồi, bí pháp này của ta, lúc tu luyện cần đại lượng long tộc tinh huyết phối hợp. Mà phẩm chất long tộc tinh huyết lại có thể tăng lên tốc độ tu luyện bí pháp của ta trên diện rộng. Diệp Chân nói, nếu có ứng long tinh huyết, thời gian tu luyện của ta chắc có thể rút ngắn đến trong vòng 20 ngày. Nếu có chân long tinh huyết càng mạnh hơn, 10 ngày, thậm chí chưa đến 10 ngày sẽ tu thành bí pháp này. Nếu có ngũ trảo kim long tinh huyết đỉnh cấp, như vậy. Không chờ Diệp Chân nói xong, Triệu Trung đã đánh gãy lời hắn. Ngũ trảo kim long tinh huyết, Diệp kỵ, úy ngươi đang nói mơ sao? Đồ chơi kia đừng nói hầu gia không có, dù vương gia cũng không có. Ánh mắt của Diệp Chân lại sáng ngời, không có ngũ trảo kim long tinh huyết, ý kia của Triệu Trung, chính là có ứng long tinh huyết và chân long tinh huyết càng mạnh hơn. Diệp kỵ úy, nói, ngươi đến cùng cuống lão nô, nắm lão nô làm trò cười, hay là... Triệu Trung cũng ý thức được không đúng. Triệu Tổng Quản, ngược lại hầu gia nói rồi, để ngươi không tiếc đánh đổi đạt thành mục tiêu. Mà ta có thiên phú dị bẩm, tiêu hao thật nhiều, cũng không có gì khái quá. Khi nói chuyện, trong xích nguyệt hồn giới của Diệp Chân đã bay ra một hòm lại một hòm bảo thạch châu ngọc sáng lấp lánh muôn màu muôn vẻ, rất nhanh giống như núi nhỏ chất đầy dưới nền đất trong cung điện dưới lòng đất, nhìn ra con mắt của Triệu Trung đều sắp đỏ. Triệu Tổng Quản, ngươi nói xem. Diệp Chân cười nhìn về phía Triệu Trung. Nghe vậy, giọng của Triệu Trung như vịt được cạc cạc, nở nụ cười. Không sai, Diệp Kỵ Úy nói rất đúng. Thiên phú dị bẩm, người có tinh thông ất mộc thông linh thần quyết, tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Tay áo lớn vung lên, 1000 hòm bảo thạch châu ngọc xếp lên như một ngọn núi nhỏ cứ thế biến mất. Sau đó, Triệu Trung đã nghênh ngang hướng ra ngoài cung điện dưới lòng đất. Diệp Kỵ Úy, cho phép lão nô lại đi bảo khố một chuyến. Ai, hết cách rồi, thời hạn mệnh lệnh của hầu gia. Vì đạt thành mệnh lệnh của hầu gia, lão nô cũng đành liều mạng. Hai tháng học cấp tốc thành một vị khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, không tiêu hao một chút tài nguyên quý giá, vậy làm sao có khả năng đạt thành đây? Chính là tiêu hao nhiều một chút, chỉ cần hoàn thành, hầu gia cũng sẽ không lưu ý. Lầm bầm lầu bầu nỉ non, Triệu Trung rời khỏi cung điện dưới lòng đất. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Trung trực tiếp đổ một thùng máu tươi sắc, như hổ phách rót vào trong chiếc đỉnh lớn của Diệp Chân. Rót vào chớp mắt, cổ họng của Diệp Chân đã gào lên kêu thảm thiết, suýt chút nữa đã nhảy lên từ trong chiếc đỉnh lớn. Máu tươi sắc như hổ phách kia, như axit sulfuric đậm đặc vậy, chớp mắt đã thiêu hủy huyết nhục ngoài thân của Diệp Chân, để Diệp Chân kêu thảm thiết lên. Nhưng ngay lúc này, Diệp Chân vừa rèn đúc một nửa Hắc Long Bá, thể đã bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh kinh khủng nội hàm trong tinh huyết màu hổ phách kia. Dược lực khủng bố chống đỡ xuống, da thịt mới đang không ngừng sinh sôi ra. Mỗi một lần sinh sôi ra da thịt mới, cường tráng cũng giống như long gân. Mạnh mẽ sinh cơ bắt đầu hội tụ hướng lục phủ ngũ tạng của Diệp Chân, đặc biệt là trái tim, nội hàm trong long tộc tinh huyết tẩm bổ thái cổ long tộc huyết mạch, trái tim của Diệp Chân không ngừng được cường hóa, mỗi một lần nhảy lên lại như phạm vi gió lớn thổi qua cuồng phong. Mỗi một lần xúc động, lượng lớn tinh huyết phun ra toàn thân, mang theo âm thanh nước lao nhanh soạt soạt, đồng thời, cũng làm cho bản nguyên nhất sức mạnh của long tộc tinh huyết hướng về phía toàn thân. Hắc Long Bá thể rèn đúc bí pháp mang theo Hắc Long, thủy linh lực không ngừng di động đi tới, nhanh chóng cường hóa mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một dịch huyết nhục. Vốn dĩ khí tức hồng hoang trên người Diệp Chân rất nhạt, đã bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Tiến độ Hắc Long Bá thể đệ nhất trọng của Diệp Chân đang chậm chậm, lấy một loại tốc độ trước nay chưa từng có ngưng luyện thành. Trong bảo khố của hầu gia còn sót lại 10 thùng chân long tinh huyết hiếm hoi, ta chuẩn bị cho ngươi 5 thùng rồi, nếu như ngươi không thể trong vòng 10 ngày kết thúc tu luyện, lão tử sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Âm thanh âm u của Triệu Trung vang lên bên tai Diệp Chân. Khóe miệng của Diệp Chân mỉm cười nở nụ cười. Chân long tinh huyết đang sôi trào càng thêm kịch liệt trong chiếc đỉnh lớn, mà theo Hắc Long Bá thể chậm rãi tăng mạnh, tốc độ Diệp Chân hấp thu chân long tinh huyết cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nửa ngày sau, Diệp Chân lần thứ hai mở mắt ra, quát to: "Thêm dược!" Trong Ôn Tuyền Trì Hưng Khánh Hầu phủ, Hưng Khánh Hầu đang cùng mấy mỹ nữ mặc lụa mỏng nô đùa. Nhìn nội phủ tổng quản lọm khọm khom eo hầu bên cạnh ao một mặt khó chịu. Nô tài chết bầm, quấy nhiễu hứng thú của bản hầu, nếu không nói được lý do đến, bản hầu lột da của ngươi ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Vừa dứt lời, nội phủ tổng quản kia lập tức đã quỳ trên mặt đất, dập đầu chạm đất, căn bản không dám nhìn vào Ôn Tuyền chỉ một chút, chỉ là dùng một loại âm thanh cực kỳ cẩn thận, nói... Cũng không phải chuyện quá to lớn, chỉ là Triệu Trung cầm lệnh bài của hầu gia, trong tay lấy đi vật liệu thực sự có chút hơi nhiều, lão nô mới suy nghĩ, có phải về bẩm hầu gia một tiếng. Làm sao, trong hầu phủ này, lệnh bài bản hầu vô dụng. Hưng Khánh Hầu không mặn không nhạt nói một câu, trực tiếp làm cho nội phủ tổng quản quỳ rạp dưới đất hô không dám. Triệu Trung đang xử lý chuyện quan trọng cho bản hầu, hắn cần cái gì cứ trực tiếp đưa, là được. Nói tới chỗ này, Hưng Khánh Hầu hơi nhíu mày. Hơi có chút bất ngờ liếc mắt nhìn nội phủ tổng quản một cái. Mấy nội phủ tổng quản tay sai của hắn đều là người thỏa đáng. Xưa nay dùng cực kỳ thuận lợi, rất nhiều chuyện. Hưng Khánh Hầu chỉ dùng dặn dò một tiếng, căn bản không cần hắn bận tâm. Theo lý thuyết, Triệu Trung lấy dùng một chút tài nguyên tu luyện, cũng không đáng để nội phủ tổng quản này cố ý đến đây báo cáo. Nghĩ như vậy, mày kiếm của Hưng Khánh Hầu dương lên, quát lên. Nói một chút coi, Triệu Trung lấy đi thứ gì? Hồi hầu ra. Thứ khác đều dễ nói, chủ yếu là Triệu Trung lấy đi 10 thùng chân long, tinh huyết rồi còn sót lại hiếm hoi trong kho. Lời nói của nội phủ tổng quản còn chưa xong, Hưng Khánh Hầu Trần Như Nhộng đã đứng lên từ trong Ôn Tuyền Trì, con người chết chừng mắt nội phủ tổng quản, nói. Chỉ một khai phủ cảnh, đừng nói là chân long tinh huyết, dù là ứng long tinh huyết đều không đáng. Hồi hầu gia, lão nô cũng nói như vậy, nhưng Triệu Trung nói người kia thiên phú dị bẩm. Đến hôm nay, ngoại trừ 10 thùng chân long tinh huyết, lại cầm đi hơn 1.000 thùng ứng long tinh huyết. Nội phủ tổng quản đáp. Ánh mắt của Hưng Khánh Hầu lần thứ hai ngẩn ngơ. 10 thùng chân long tinh huyết còn chưa đủ, lại cầm đi rồi hơn 1.200 thùng ứng long tinh huyết. 10 thùng chân long tinh huyết, đừng nói khai phủ cảnh, cũng có thể trực tiếp có thêm một cao thủ thông thần cảnh, nếu mà không chết. Lại thêm hơn 1.200 thùng ứng long tinh huyết. Chính là một cao thủ thông thần cảnh cửu trọng, cũng có thể có nhanh chóng tăng tu vi. Sở dĩ bất ngờ như vậy, chủ yếu là 10 thùng chân long tinh huyết, chính là Dương Lăng Vương phụ Vương Hưng Khánh Hầu thưởng cho hắn dùng để rèn luyện thân thể, nhưng Hưng Khánh Hầu vẫn rất lười, mãi không dùng. Hơn nữa, bản lĩnh của Hưng Khánh Hầu cũng chưa thể hấp thu chân long tinh huyết. Thế nhưng, Hưng Khánh Hầu lại vô cùng rõ ràng, Triệu Trung là tuyệt đối không thể lừa dối hắn, lại không dám trong no túi tiền riêng. Nếu Triệu Trung dám thu chân long tinh huyết vào túi tiền riêng, trước mắt vị nội phủ tổng quản này sớm đã giải Triệu Trung đến trước mặt hắn. Thiên phú dị bẩm. Sau khi sắc mặt của Hưng Khánh Hầu biến đổi mấy lần, vung tay lên, nói. Nếu hắn thiên phú dị bẩm, thì cho hắn dùng. Chỉ cần có thể giúp bản hầu thắng trận đánh cuộc kia, tiêu hao một ít chân long tinh huyết, cũng không tính cái gì. Lão nô đã biết. Cung kính đáp một tiếng, nội phủ tổng quản lặng lẽ không tiếng động rời khỏi. Hắn cũng sợ, việc này, hắn nhất định phải để hầu gia biết. Bằng không, nếu như ngày sau hầu gia nhớ tới muốn dùng chân long tinh huyết, khi đó lại nói việc này, sẽ gặp xui xẻo. Trong cung điện dưới lòng đất, Diệp Chân đang bị đun sôi trong chiếc đỉnh lớn sôi sùng sục. Mỗi một lần hô hấp, huyết sắc linh lực như huyết long, sẽ như bay vọt vào trong cơ thể Diệp Chân, sau đó nhanh chóng bị linh trụ trong đan điền của Diệp Chân hút lấy. Mỗi một lần hô hấp, tu vi của Diệp Chân sẽ rõ ràng tăng vọt một đoạn, mỗi một lần hô hấp, trái tim của hắn sẽ hiện ra tiếng lôi minh lúc ẩn lúc hiện, âm thanh hồng thủy lao nhanh từ trong huyết mạch của Diệp Chân truyền ra. Lượng lớn long tộc tinh huyết ẩn chứa trong thái cổ long tộc huyết mạch một lần lại một lần theo hô hấp của Diệp Chân tràn vào toàn thân, được dung hợp hắc long thủy linh lực cường hóa thân thể. Tính ra, bây giờ Diệp Chân đã sững sờ 59 ngày trong chiếc đỉnh lớn, cách ngày quy định của Hưng Khánh Hầu, còn có ngày cuối cùng. Trên thực tế, 39 ngày trước, sau khi đang hấp thu năng lượng khủng bố nội hàm luyện hóa từ 10 thùng chân long, tinh huyết do Triệu Trung đổ vào, hắc long bá thể của Diệp Chân cũng đã thành công bước đầu. Linh lực ẩn chứa trong chân long tinh huyết khó có thể tưởng tượng, trực tiếp để hắc long bá thể nhập môn của hắn đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Thân thể Diệp Chân gần như thoát thai hoán cốt. Mỗi một đoạn xương cũng giống như rèn luyện ngàn vạn lần, vượt qua muôn vàn thử thách, cường độ trở nên khó có thể tưởng tượng. Kết quả trực tiếp nhất chính là thể trọng của Diệp Chân bỗng nhiên gia tăng mấy chục lần. Đồng thời, bắp thịt, kinh mạch, làn da đều có biến hóa nghiêng trời. Nếu như nói trước đây kinh mạch của Diệp Chân là dòng suối nhỏ, chỉ cần lướt qua một chút, kinh mạch sẽ bị thương. Như vậy hiện tại kinh mạch của Diệp Chân chính là dòng sông rộng rãi, cũng là kiểu dòng sông được gia cố vô số lần. Mặc hồng thủy tàn phá, cũng không cách nào tổn thương dòng sông này. Da rẻ của Diệp Chân, bây giờ so với da lão ngưu cứng rắn nhất còn cường hãn hơn gấp một vạn lần. Bị nước thuốc trong chiếc đỉnh lớn sôi sùng sục lăn qua, làn da cũng không biến sắc chút nào. Những cái này đều chỉ là chỗ tốt mặt ngoài khi tu luyện thành Hắc Long bá thể. Nhưng giá trị chân chính của Hắc Long bá thể chính là pháp môn tu luyện Thái Cổ Hắc Long. Bộ tộc Thái Cổ Hắc Long, trong cuộc đời, chỉ cần không ngừng tu luyện một pháp môn này, tu vi sẽ tăng nhanh như gió, không ngừng đột phá. Hiện nay, Diệp Chân chỉ là nhập môn mà thôi, vẫn còn cách rất xa so với tu luyện pháp môn của Thái Cổ Hắc Long. Nhưng đạt được chỗ tốt cũng không cách nào tưởng tượng. Sau khi Hắc Long bá thể rèn thành bước đầu, linh lực trong cơ thể Diệp Chân, tốc độ vận chuyển tinh huyết trong người chợt tăng lên hơn gấp 10 lần. Kinh mạch, khiếu huyệt năng lực chịu đựng của Diệp Chân tăng lên gấp 10 lần thậm chí hơn, gấp mấy chục lần. Trước đó khi Hắc Long bá thể chưa thành, từ năng lực chịu đựng mạnh nhất, huyệt lao cung trong lòng bàn tay của Diệp Chân, thu nạp luyện hóa một viên linh thạch hạ phẩm, khoảng chừng cần 3 canh giờ. Không phải Diệp Chân không thể lấy tốc độ nhanh hơn để luyện hóa, mà cũng trong lúc đó linh lực tràn vào khiếu huyệt trong kinh mạch quá nhiều, sẽ để khiếu huyệt, kinh mạch thụ hạn nghiêm trọng, đình chỉ tu luyện. Nhưng hiện tại sau khi tu luyện thành công Hắc Long bá thể, không giống như trước. Sức chịu đựng của khiếu huyệt, kinh mạch mạnh gấp mấy chục lần, trên lý thuyết, cũng trong lúc đó, có thể hút vào linh lực cũng sẽ vượt lên mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Sau khi Hắc Long bá thể rèn thành bước đầu, Diệp Chân từng tranh thủ thử, hấp thu luyện hóa một viên linh thạch hạ phẩm, hiện tại, hắn chỉ cần một khắc đồng hồ. Không chỉ là linh thạch hạ phẩm, tốc độ Diệp Chân luyện hóa niệm linh đan cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Diệp Chân vừa tu thành Hắc Long bá thể, còn có linh phủ của Diệp Chân, cũng giống như hài tử một tham lam, chỉ cần niệm linh đan trong tay, sẽ đánh hấp sức mạnh trong niệm linh đan. Nguyên bản, một viên niệm linh đan có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện 18 ngày, nhưng hiện tại, thời gian một viên niệm linh đan chỉ có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện chỉ có một ngày, tăng lên 18 lần. Đương nhiên, chuyện này cũng có quan hệ rất lớn với chuyện tu vi đã tăng lên tới khai phủ cảnh, cửu trọng của Diệp Chân. Cũng không phải nói, tốc độ liền tăng tu vi của Diệp Chân tăng lên 18 lần như vậy. Bởi vì Diệp Chân luyện hóa niệm linh đan, một nửa linh lực đều bị đưa tới toàn thân, tiếp tục đi cường hóa thân thể, tu luyện Hắc Long bá thể. Tính như thế, tăng lên 9 lần vẫn có thể. Sự phát hiện này, để Diệp Chân kinh hỉ tới cực điểm. Mặc dù nói Hắc Long bá thể vẫn chưa trải qua chiến đấu kiểm nghiệm, nhưng chỉ mang đến vài điểm tốt này, cũng đã siêu đáng giá. Mà này, cũng làm cho Diệp Chân nghĩ quá trình học cấp tốc lần này cực kỳ thống khổ, trở nên càng thêm ung dung so với trong tưởng tượng. Cảm giác được nồng độ ứng long tinh huyết trong chiếc đỉnh lớn đã giảm, Diệp Chân đang nhắm mắt lại lần thứ hai giống to lên. Thêm dược, thêm dược. Triệu Trung một bên nhìn chằm chằm, môi lần thứ hai run cầm cập bỗng chốc, vội vã lại rót vào một thùng ứng long tinh huyết. Lúc này, Triệu Trung mới phát hiện, trước đó hắn cầm đi 1.000 hòm bảo thạch châu ngọc có chút phòng tay. Sau khi kết thúc tu luyện bí pháp 10 ngày, nhu cầu Diệp Chân đối với số lượng long tộc tinh huyết vẫn tại tăng lên. Đến hiện tại, tổng cộng đã tiêu hao mất hơn 1.300 thùng ứng long tinh huyết. Mới hôm nay thôi, trên mỗi một canh giờ, hắn đều phải đổ thêm 4 thùng ứng long tinh huyết. Số lượng ấy, Triệu Trung đều rất sợ hãi. Ở tình huống bình thường, 100 thùng ứng long tinh huyết là có thể học cấp tốc có thêm một vị nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong, nhưng hôm nay, Diệp Chân tiêu hao bao nhiêu thùng? 1.321 thùng. Con số này cũng chưa tính một thùng ứng long tinh huyết sánh với mấy trăm thùng chân long tinh huyết trước đây. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn Diệp Chân hấp thu những long tộc tinh huyết này, việc xấu này, Triệu Trung cũng không dám làm. Tiêu hao này, thật sự có chút lớn. Trực tiếp mà nói, hai tháng này, tổng số tài nguyên Diệp Chân tiêu hao mất, đầy đủ để Triệu Trung cấp tốc tăng tu vi cho 10 vạn khai phủ cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Nhưng hiện tại, cấp tốc tăng tu vi chỉ có một mình Diệp Chân mà thôi. Nhưng chính là Triệu Trung có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lần này hắn nuôi không phải một người, mà là hai người. Trong chiếc đỉnh lớn hấp thu lực lượng trong long tộc tinh huyết, ngoại trừ Diệp Chân, còn có một tiểu yêu như một cái động không đáy. Cự linh thụ yêu nắm giữ hoàng tộc huyết mạch cự linh viễn cổ như cái động không đáy. Nó vốn là cùng một thể với Diệp Chân, cành của nó mềm mại giống như xúc tu từ trong mỗi một lỗ chân lông của Diệp Chân mở rộng ra, giống như cướp đoạt lượng lớn linh lực trong long tộc tinh huyết, giống như chính Diệp Chân đang hấp thu. Dù Triệu Trung nhìn chòng chọc vào khắp toàn thân Diệp Chân từ trên xuống dưới, sợ cũng không nhìn ra đầu mối gì. Trên căn bản có thể nói, ngoại trừ 10 thùng chân long tinh huyết, hơn 1.300 thùng ứng long tinh huyết, còn có năng lượng của vô số dược liệu quý hiếm mà Triệu Trung tập trung vào, gần 8 phần 10 đều bị tiểu yêu hút đi. Mà khí tức tu vi của tiểu yêu cũng đạt đến một trình độ kinh khủng trước nay chưa từng có, thậm chí đã vượt qua tu vi ma soái trong thận long châu của Diệp Chân. Thông thần cảnh nhị trọng. Sau một ngày, sau khi Triệu Trung ầm ầm hạ tối hậu chỉ thêm một thùng ứng long tinh huyết, kinh hỉ hoan hô lên. Thành, khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, lão nô đã hoàn thành nhiệm vụ. Diệp kỵ úy, đi, mau mau tắm rửa, theo ta đi phục mệnh hầu gia. Chớp mắt Diệp Chân đứng dậy, tiếng hô không muốn của tiểu yêu truyền đến từ trong linh phủ. Phụ thân, tu luyện 2 ngày nữa, tu luyện 2 ngày nữa, tu vi của ta sẽ tăng lên 1 trọng. Trên thao trường hơn 10 dặm trải dài phía sau Hưng Khánh hầu phủ, một nhánh đội ngũ quy mô vạn người đang nhanh chóng tập kết. Lúc nhánh quân đội này tập kết đều có thứ tự. Một vạn người ở nơi đó xen kẽ tập kết, không thấy chút hỗn loạn, chỉ không tới 30 hơi thở. Một nhánh quân đội vạn người đằng đằng sát khí đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Phía trước đội ngũ có một lá cờ chiến đỏ ngòm bay phất phới, chỉ cần đại kỳ chỉ hướng nào, đội ngũ này sẽ nghiền nát mọi thứ phía trước. Hưng Khánh hầu Cơ Đào chắp tay đứng ngạo nghễ trên tướng đài liếc xéo Diệp Chân một chút hỏi: Quân dung hùng tráng không? Quân dung chỉnh tề, vạn người như một, sát khí ngút trời, tuyệt đối là bách chiến hùng binh. Diệp Chân đáp: Quân này tên Huyết Sư Quân, thành quân 11 năm qua, nam chinh bách chiến vì bản hầu, chính là hùng tráng chi sư xếp hạng thứ 10 dưới trướng bản hầu. Hằng ngày, mãn biên hơn 11.000 người, trong đó chiến sĩ chú mạch cảnh 9.000 người, khai phủ cảnh đội quan 2.000 người, nhập đạo cảnh tiểu tướng 100 người, thống quân quan tướng chính là một dũng sĩ thông thần cảnh ngũ trọng. Nhưng hôm nay, nhập đạo cảnh tiểu tướng và thống quân quan tướng đều không có mặt, Diệp Chân, ngươi hiểu rõ ý của bản hầu không? Hưng Khánh hầu đột nhiên hỏi. Không chờ Diệp Chân trả lời, Hưng Khánh hầu đã cười gằn lên. Ngươi dùng 10 thùng chân long tinh huyết của bản hầu, hơn 1.000 thùng ứng long tinh huyết, dùng mất tài nguyên học cấp tốc một quân đoàn 10 vạn người của bản hầu. Ngươi thế nào cũng phải để bản hầu nhìn thấy giá trị của ngươi, phải không? Đi, nếu có thể chống đỡ dưới sự vây công của huyết sư, quân của bản hầu một khắc đồng hồ, ngươi sẽ qua ải. Diệp Chân biểu hiện ngẩn người. Một mình ta đánh với 10.000 người. Không chờ Diệp Chân phản ứng lại, Hưng Khánh Hầu đã chỉ vào huyết sư, quân phía trước thao trường hướng về Diệp Chân giống to lên. Ngày hôm nay, bản hầu cho các ngươi một nhiệm vụ cực kỳ ung dung, giết hắn. Trong vòng một khắc đồng hồ, thủ tiêu người này, tất cả mọi người quan lên một cấp, tiền thưởng tăng gấp đôi, tự mình bêu đầu người người này, người không công lao thụ huân, người có công lao tăng lên huân vị một cấp. Diệp Chân ngẩn người. Mệnh lệnh này hoàn toàn không công bằng. Mệnh lệnh cho Diệp Chân chống đỡ một khắc đồng hồ, lại mệnh lệnh cho những huyết sư quân này thủ tiêu Diệp Chân. Một khi quân lệnh truyền đạt, sẽ phải triệt để chấp hành. Có thể tưởng tượng, vào đúng lúc này, Diệp Chân sẽ đụng phải mức độ vây công máu tanh nào, mà Diệp Chân muốn sống sót, nhất định phải hạ sát thủ. Huyết sư quân phía dưới đã hưng phấn giơ vũ khí gào thét lên. Giết! Giết! Giết! Liên tiếp 3 tiếng, sát khí xông lên vân tiêu. Hầu ra, bọn họ đều cực tinh nhuệ kỳ, chiến sĩ bách chiến còn sống sót lại, nếu trong chiến đấu giết bọn họ, ta. Còn không chờ Diệp Chân nói xong, Triệu Trung đã âm hiểm cười ném cho Diệp Chân một chiếc chữ vật giới chỉ. Đây là 5.000 bộ phong hỏa liên nỗ mà hầu ra chuẩn bị cho ngươi, uy lực chỉ đứng sau viêm linh bạo ma. Nỗ chế tạo liên nỗ được nghiêm ngặt quản chế trong đại chu đế quốc, còn có 10.000 hộp phong hỏa tiễn. Nói xong, Triệu Trung nhanh như tia chớp ra tay, trực tiếp bắt sau gáy Diệp Chân như cầm con gà con. Xách Diệp Chân lên, như chim lớn mang theo Diệp Chân bay xuống đối diện huyết sư quân. Khi phạm vi chỉ còn cách huyết sư quân còn có 10 dặm, Triệu Trung đã ném Diệp Chân xuống. Tiểu tử, nhớ kỹ, diệt sạch huyết sư quân mới có thể thể hiện ra giá trị to lớn nhất của ngươi. Âm thanh của Triệu Trung thiện lương âm u nhắc nhở vang lên trong đầu Diệp Chân. Diệt sạch. Diệp Chân ngẩn người. Vì một lần quân diễn, chính là vì kiểm nghiệm thực lực Diệp Chân hắn, muốn diệt sạch một nhánh quân trước mắt này. Diệt sạch chi bách chiến hùng binh trước mắt này. Đùa cũng hơi quá rồi. Hầu ra, có thể đổi một loại phương thức hay không? Bọn họ là tinh nhuệ chi sư bách chiến còn sống sót lại. Bọn họ là dũng sĩ huyết chiến trở về. Bọn họ không cần phải chết ở chỗ này. Diệp Chân dùng thần hồn phương thức nhanh nhất truyền âm cho Hưng Khánh Hầu. Không phải Diệp Chân có lòng dạ đàn bà. Diệp Chân cũng là người thống minh, biết hai chữ quân nhân đại diện cho cái gì, biết huyết và lệ sau lưng một nhánh bách chiến hùng binh. Mà một nhánh bách chiến hùng binh không phải vì một lần quân diễn mà chết ở nơi này. Cho tới có thể thủ tiêu này huyết sư quân hay không, điểm này, không nghi ngờ chút nào. Đặc biệt là khi tu vi Diệp Chân tăng lên. Huống chi, lần này sân bãi quân diễn, chính là nơi Hưng Khánh Hầu tỉ mỉ tuyển chọn. Hai bên sau lưng Diệp Chân, chính là núi rừng rậm rạp. Chỉ cần Diệp Chân đồng ý, chỉ cần linh lực Diệp Chân đầy đủ, bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại hơn vạn thụ nhân đại quân. Đối với Diệp Chân gào thét, Hưng Khánh Hầu ngay cả xem như không thấy, chỉ là một bên bỗng chốc vung lên lệnh kỳ ra hiệu cho quan quân. Giết! Tiếng gào của huyết sư quân bỗng thốt lên kinh thiên động địa, trong phút chốc, có 10.000 người cuồn cuộn như dòng máu nhằm về phía Diệp Chân. Trước tiên dưới sự chỉ huy của một tướng lĩnh, huyết sư quân một phân thành ba, hướng về Diệp Chân bọc đánh lại. Theo bản năng, Diệp Chân theo bản năng lùi hướng về phía một bên núi rừng. Diệp Chân không ngốc, Diệp Chân rất rõ ràng, đối mặt với đại quân chấp hành quân lệnh cực kỳ kiên quyết như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống. Khoảng khắc bước vào núi rừng, không chút do dự, Diệp Chân bước ra một chân, vòng sáng xanh tươi tan ra như gợn nước, vừa lên tiếng, Diệp Chân hô hoán một tiếng sâu trong linh hồn. Những nơi vòng sáng màu xanh lục đi qua, vô số cây cối bắt đầu thức tỉnh từ trong ngủ mê. Mất công sức triển khai thân thể, chậm rãi rút lên thân thể, tập trung hướng về phía Diệp Chân. Động tác của thụ nhân khá là chậm chậm, chỉ trong 10 hô hấp, thụ nhân đã tỉnh lại, ở giữa khoảng cách một nhánh huyết sư quân đã vọt tới gần Diệp Chân chỉ 3 dặm. Nâng nỗ, lãnh binh tướng quân gầm lên một tiếng, hơn 3.000 cỗ phong hỏa liên nỗ, giống như đúc thứ kia trong chiếc chữ vật giới chỉ của Diệp Chân, đồng thời nhắm về phía Diệp Chân. Bắn, trong phút chốc, hơn 30.000 mũi tên xẹt qua trên bầu trời hơn. 30.000 đạo ánh sáng bao trùm xuống hướng về vị trí của Diệp Chân. Quy mô mũi tên bao trùm xuống như thế, đừng nói võ giả khai phủ cảnh, ngay cả võ giả nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, sợ cũng không dám gắng gượng đón đỡ. Thế nhưng, lúc này, Diệp Chân lại có một loại kích động muốn cố gắng đón đỡ. Muốn thử một chút uy lực Hắc Long bá thể của hắn vừa rèn luyện thành bước đầu. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn bỏ đi cái ý niệm này. Thần niệm khẽ nhúc nhích, dưới sự chỉ huy của Diệp Chân. Hơn 100 tên thụ nhân kết thành thụ trận trước người Diệp Chân, dùng thân thể to lớn của bọn chúng vây quanh bảo hộ Diệp Chân. Xì xì xì xì, tiễn nỏ xé gió giống như mưa to chút nước vang dội lên. Âm thanh từng cây phong hỏa liên nỗ, tiễn mang theo tiếng rít thê lương đánh vào thân thể thụ nhân vừa tỉnh lại, đánh vào chớp mắt, ầm ầm nổ tung, rơi ra một lỗ thủng to làm cho thụ nhân thống khổ gào thét, đồng thời miệng vết thương chảy xuống dòng máu xanh lục. Linh lực trong cơ thể Diệp Chân bắt đầu như bay chuyển đổi thành ất mộc linh lực tinh khiết nhất. Vòng sáng màu xanh lục như gợn nước lan ra, một ít thụ nhân gần chết dưới ất mộc linh lực tinh khiết chống đỡ, cấp tốc chuyển nguy thành an. Tiểu yêu muốn nhúng tay, lại bị Diệp Chân từ chối. Lúc này, còn không phải lúc để tiểu yêu bạo lộ. Vừa rồi phong hỏa liên nỗ trong chữ vật giới chỉ của Diệp Chân mà Triệu Trung giao cho, đã bị hắn như vung hoa vung hướng về thụ nhân nhanh chóng tập kết phía sau Diệp Chân. Nâng nỗ, bắn, vị trí dự định đến của cánh huyết sư quân, hơn 3 vạn chi phong hỏa nỗ tiễn như mưa to chút nước ầm ầm xuống. Trong phút chốc, trong chu vi 100 mét vị trí thụ nhân bảo hộ phía trước Diệp Chân, đã xuất hiện lượng lớn thương vong. Có hơn 1.000 chi phong hỏa nỗ tiễn mạnh mẽ bắn trụm đến trên người Diệp Chân. Theo bản năng Diệp Chân tránh ra, do dự một chút, nhưng không có động. Ầm ầm cung tên nổ vang lên liên miên. Sau khi khói lửa tản đi, y phục quanh thân Diệp Chân gần như biến mất, cả người lại như mới từ khói trong động đi ra. Thế nhưng trên da lại không có chút thương thế nào, ngay cả một đạo vệt trắng cũng không có. Vừa rồi ngàn chi phong hỏa nỗ tiễn bắn trụm đến kia, mới có thể ung dung đánh giết một tồn tại nhập đạo cảnh sơ kỳ chứ. Diệp Chân nở nụ cười. Sức phòng ngự của Hắc Long bá thể này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Hơn 1.000 chi phong hỏa nỗ tiễn tập trung bắn trụ, Diệp Chân chỉ bị tiễn thế xông tới lùi một bước, sau đó gần như không mất một sợi tóc. Bên cánh phải khi mũi tên của huyết sư quân bắn xuống, thân hình của Diệp Chân cũng đã lóe lên, chui vào trong hàng vạn thụ yêu lên tới hàng ngàn phía sau. Bắn! Diệp Chân truyền đạt mệnh lệnh đồng dạng. 5.000 thụ yêu bắt được phong hỏa liên nỗ đồng thời giơ lên liên nỗ, kéo chốt kiểu máy móc. Trong phút chốc, hơn 5 vạn mũi tên bao trùm hướng về phía trung lộ huyết sư quân. Chỉ huy trung lộ huyết sư quân hiển nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, sớm đã chỉ huy đại quân dựng thẳng lên đại thuẫn linh quang lòe lòe. Thế nhưng, hơn 5 vạn phong hỏa nỗ, tiễn có uy lực mạnh mẽ tập trung bắn trụm hơn 3.000 người, bắn trúng mục tiêu sẽ nổ tung phong hỏa nỗ tiễn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức luân phiên vang lên. Một làn sóng bắn trụm xuống, trung lộ huyết sư quân chết trận ít nhất 1/3, còn lại 2/3, hầu như người người đều bị thương. Chỉ huy huyết sư quân hai bên cánh thấy thế, thời khắc sắc mặt kịch biến, những thụ yêu trước mắt này sức sống kinh người. Chúng nó không giống với nhân loại, nếu như nhân loại chúng tên ngay chỗ yếu hại, sức chiến đấu lập tức sẽ bị giảm hơn nửa. Thế nhưng những thụ yêu này, trong tình huống bị bắn trúng mấy mũi tên, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Huyết sư quân lập tức hiểu rõ, dưới kiểu chiến thuật bao trùm mũi tên xạ kích, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ là Diệp Chân. Nếu còn kéo dài như vậy, những thụ yêu này chỉ dùng phong hỏa liên nỗ, từ khoảng cách xa bao trùm bắn xung quanh là, có thể diệt toàn quân huyết sư quân bọn họ. Quân kỳ liên thiểm, hai bên cánh quân đồng thời bắt đầu hướng về vị trí của Diệp Chân khởi xướng xung phong. Xa chiến không chiếm ưu thế, vậy chỉ có cận chiến mới có thể chém giết mục tiêu. Diệp Chân từng làm Đông Trinh thống soái, hầu như có phản ứng theo bản năng, thần niệm hơi động, vòng sáng màu xanh lục dưới chân tản ra, từ phía sau tập trung tới hơn vạn thụ nhân đại quân lướt qua 5.000 thụ nhân cầm trong tay phong hỏa liên nỗ, khởi xướng phản công kích hướng huyết sư quân. Đồng thời, 5.000 thụ nhân nắm nỗ phía sau đã thay đổi tiễn hộp xong xuôi, nhắm vào phương hướng huyết sư quân, chỉ chờ Diệp Chân ra lệnh một tiếng sẽ xạ kích. Thấy thế, chỉ huy ba đường huyết sư quân đồng thời phát ra âm thanh kêu rên tuyệt vọng. Hơn vạn thụ nhân chắn ở trước mặt bọn họ, trạng thái xung phong, chỉ 3-5/5.000 thụ nhân nắm nỗ phía sau bao trùm xạ kích là có thể diệt sạch bọn họ. Nhìn tình cảnh này, trên tướng đài, một vị quanh thân mơ hồ tỏa ra huyết diễm, quanh thân tỏa ra khí tức ngang với Triệu Trung. Một tướng lĩnh có râu mép đều là màu đỏ thẫm, hùng tráng hổ khu không cách nào ức chế kịch liệt run rẩy lên. Khóe miệng đều đang thống khổ run rẩy. Thời khắc run rẩy, bất đắc dĩ mà nhắm hai mắt lại. Rác rưởi do dự thiếu quyết đoán. Trên tướng đài, Hưng Khánh Hầu đang tràn đầy phấn khởi quan sát đại chiến, biểu hiện đột nhiên chuyển lạnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã tràn đầy thất vọng, thậm chí có mấy phần xem thường. Nghe được một tiếng quát mắng ấy của Hưng Khánh Hầu, thống quân đại tướng huyết sư quân phía sau Hưng Khánh Hầu, Huyết Hồ Tử Lệ Lương có chút bất ngờ mở hai mắt ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt một màn, đã quét sạch sành sanh vẻ thống khổ trên mặt của Huyết Hồ Tử Lệ Lương, hưng phấn cả người đều run rẩy lên, trong con người tràn đầy vẻ cảm kích. Triệu Trung hầu hạ ở một bên nhìn quân lính nhảy vào trong trận thiếp thân chém giết Diệp Chân, nhưng ánh mắt như nhìn quái vật. Ai cũng không ngờ, cuối cùng Diệp Chân sẽ làm như vậy. Nguyên bản, bằng tình thế trước mặt, trong trăm hơi thở, Diệp Chân đã có thể diệt sạch huyết sư quân. Nhưng ở ngay bước ngoặt này, Diệp Chân lại từ bỏ cơ hội diệt sạch huyết sư quân. Tầng tầng đại quân thụ yêu bảo vệ rời khỏi hắn, đoàn thân va chạm, cánh quân bên trái của huyết sư quân đã vọt vào trong trận, cùng với cánh bên phải của huyết sư quân thiếp thân chạy lên. Sự lựa chọn này, để Hưng Khánh Hầu lập tức cho là diệp chân, do dự thiếu quyết đoán không có tác dụng lớn, nhưng đối với các tướng lĩnh huyết sư quân mà nói, cảm kích kia quả thực không cách nào hình dung. Địa vị của Hưng Khánh Hầu ở nơi đó, quân lệnh như núi, bọn họ không cách nào vi phạm. Nhưng trơ mắt nhìn huynh đệ thân thiết chết ở trước mặt, chết gần như không hề có giá trị ở chỗ này, thống khổ trong lòng của các tướng lĩnh huyết sư, quân đặc biệt là thống quân đại tướng Tử Lệ Lương, quả thực không cách nào hình dung. Thế nhưng Diệp Chân lại lựa chọn, lại cho huyết sư quân cơ hội thoát khỏi toàn quân bị diệt. Ba vị chỉ huy huyết sư quân tỉnh táo lại, lập tức giận dữ hét lên. Cận chiến, bắt giữ! Cận chiến, bắt giữ! Cao thủ trong huyết sư quân, từng tên không muốn sống, nhào tới hướng về Diệp Chân. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Chân hạ thủ lưu tình, thả bọn họ một con ngựa, nhưng quân lệnh như núi, thời gian chưa tới, bọn họ còn phải chiến đấu. Bằng không, hậu quả cãi lời quân lệnh so với chết trận càng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, từng tên phi thường ra sức nhào tới, bọn họ những chỉ huy này và cao thủ toàn bộ nhào tới vây công Diệp Chân, như vậy các binh sĩ ngoại vi đương nhiên sẽ không dùng cung tên bao trùm xạ kích. Dưới tình huống này, chỉ cần bọn họ không hạ tử thủ, tính mạng của Diệp Chân không đáng ngại. Nhưng làm lính cũng đều có cực kỳ ngạo khí. Vừa rồi Diệp Chân dựa vào Thụ Yêu đại quân đánh bọn họ không nhấc đầu lên nổi, nhưng hiện tại, bọn họ muốn thiếp thân đấu thân với Diệp Chân thể, bắt giữ hắn, đến cọ rửa sỉ nhục của bọn họ. Vì lẽ đó, đừng xem hai bên đều có lưu thủ, nhưng loại đấu thân cận chiến này một khi bắt đầu, so với bao trùm xạ kích vừa rồi còn khốc liệt hơn mấy phần. Đặc biệt là những cao thủ trong quân này, cực thiện phối hợp. Vài tên tiểu tướng khai phủ cảnh không muốn sống, định dùng thương đổi thương đấu pháp gắt gao nhốt lại Diệp Chân, sau đó là có thể thuận lý thành chương bắt giữ Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mỗi người đều phun ra máu, bắn tung tóe. Diệp Chân lại như là một đầu yêu thú đấu đá lung tung, trên quyền cước lập lòe dày đặc linh quang màu đen, hai tay hai chân hóa thành huyễn ảnh, tiện tay đẩy, đá, chém, phách. Mỗi một lần phất tay, đều có một đội quan khai phủ cảnh kêu thảm thiết, thổ huyết bay ra. Đặc biệt là hai chân của tiểu tướng vị trí đầu đánh về phía Diệp Chân, hai người mỗi tên bị trúng một chân của Diệp Chân, không chỉ có phá nát hồn giáp chế tạo trên người, ngay cả thân thể cũng bị đá chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại tiên thiên thần hồn thoát ra. Tình cảnh này, đừng nói là quan chiến, ngay cả bản thân Diệp Chân cũng sợ hết hồn. Lần đầu tiên vận dụng Hắc Long bá thể xung trận, không biết uy lực, không khống chế lực, không ngờ võ giả khai phủ cảnh trung kỳ, lại không tiếp nổi một chân của hắn. Nhưng từ đó sau đó, Diệp Chân cũng hơi có thu lực, những nơi quyền cước đi qua, những chiến sĩ dũng cảm kia không sợ nhào lên, đều chỉ là thổ huyết trọng thương, mất đi sức chiến đấu mà thôi. Cười ha ha, Diệp Chân xông khắp trái phải trong quân trận, dưới tay không mất quá một hiệp, mỗi một tên chắn phía trước hắn, đều bị hắn một chiêu trọng thương. Trong loại hỗn chiến này, là dễ dàng bị thương nhất, nhưng Diệp Chân tận lực khống chế xuống, Hoàng Sa Kim hồn giáp cũng không có thôi thúc. Những tiểu tướng khai phủ cảnh đó thôi thúc hồn khí chế tạo đánh vào trên người Diệp Chân, một đạo vệt rách đều không để lại. Hắc Long bá thể thật sự đáng giá, chỉ cần có long tộc tinh huyết sung túc, Hắc Long bá thể sơ thành, thân thể đã có thể đạt đến trình độ chấn khí. Diệp Chân tính toán một hồi, quyền cước của hắn chỉ cần có linh lực gia trì, chắc là có thể đạt đến uy năng của trung phẩm chấn khí. Bằng không, những hạ phẩm hồn khí chế tạo kia cũng không thể bị một quyền của Diệp Chân oanh thành mảnh vỡ. Đột nhiên, phía sau lưng Diệp Chân mang đến cảm giác nguy hiểm. Một thanh trường thương sâm bạch quang hoa lập lòe, hình thù kỳ lạ như một con mãnh hổ sặc sỡ, đang cao tốc xoay tròn bắn về phía sau trái tim của Diệp Chân. Chuôi trường thương hình thù kỳ lạ này phát tán uy lực thượng phẩm hồn khí, mơ hồ mang đến cho Diệp Chân một loại cảm giác cực nguy hiểm. Diệp Chân rõ ràng, nếu như gắng đón đỡ, hắn nhất định phải bị thương. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cười dài một tiếng, một cung phía sau lưng trái lại dùng gia tốc phía sau lưng và về trường thương có hình thù kỳ lạ kia. Sắc mặt của chỉ huy cánh quân bên trái của huyết sư quân giết hướng Diệp Chân, bỗng trở nên hơi không dễ chịu, hắn cũng không đoán được Diệp Chân lại mạnh như vậy. Từ trong hắn nói, hắn nhất định phải bắt giữ Diệp Chân, nhưng Diệp Chân thả một ngựa đối với toàn quân bọn họ, cũng sẽ không hạ tử thủ. Có lẽ, một thương này của hắn, có thể làm Diệp Chân trọng thương. Nhưng trong chớp mắt này, một thương này của hắn, chỉ có thể đánh xuống đi. Khi trường thương hình thù kỳ lạ kia oanh trên phía sau lưng Diệp Chân, một tầng vảy giáp màu đen tỉ mỉ to bằng móng tay đột nhiên bao trùm ở phần lưng Diệp Chân. Ầm, tia lửa văng khắp nơi. Trường thương có hình thù kỳ lạ cao cao bắn lên, vảy giáp màu đen phần lưng của Diệp Chân bỗng trở nên nát tan, yếu hại phía sau tim, ngoại trừ có một vệt trắng nhợt nhạt, lại không có bất kỳ thương thế nào. Long lân linh giáp và Hắc Long bá thể quả thực là tuyệt phối. Sau khi tu thành Hắc Long bá thể, năng lực phòng ngự của Long Lân Linh Giáp trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Thân hình quỷ mị trực tiếp song tới tiến vào, trong lồng ngực chỉ huy bên cánh trái của huyết sư quân. Âm thanh xương vỡ vụn vang lên khủng bố. Chỉ huy bên cánh trái của huyết sư quân bị va bay vút lên trời, máu tươi phun mạnh ra từ trong miệng. Nhưng trong lòng chỉ huy bên cánh trái của huyết sư quân cũng vô cùng phiền muộn muốn phun máu. Hắn vừa rồi còn đang lo lắng sẽ làm Diệp Chân bị thương nặng, ai biết trong nháy mắt tên gia hỏa này đã đánh trọng thương hắn. Chỉ va chạm, xương trước ngực hắn đã vỡ nát. Binh khí hình người. Lúc này, trong lòng chỉ huy bên cánh trái của huyết sư quân cũng chỉ có một ý nghĩ như vậy. Ỷ vào Hắc Long bá thể, Diệp Chân lao vào trong quân trận như vào chỗ không người. Đối với công kích phía sau lưng, trái phải hai bên không nhìn thẳng, chỉ nửa khắc đồng hồ. Vì lẽ đó, vương giả khai phủ cảnh vọt tới gần Diệp Chân đều đã thổ huyết trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Trải qua nửa khắc đồng hồ, sức chiến đấu chủ yếu của huyết sư quân, những đội quan khai phủ cảnh kia đã tổn hại hơn một nửa. Nhưng dù cho biết rõ xông lên sẽ đứt gân gãy xương, trọng thương tại chỗ, vẫn có sĩ tốt cuồn cuộn không ngừng gào thét xông lên, hơn nữa còn là tập thể phối hợp xung phong lên. Cũng may Diệp Chân tu thành Hắc Long bá thể, nếu trước đó Diệp Chân dám nhảy vào trong quân trận, hiện tại sợ là đã chết sớm mấy chục lần. Thiết quân. Trước mắt Diệp Chân, chi huyết sư quân này chính là thiết quân chân chính. Cho dù biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ không có chút úy kỵ tí nào tiến lên. Quân đội như vậy, trên chân huyền đại lục, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vương bài trong vương bài. Thế nhưng trên hồng hoang đại lục, lại bị Hưng Khánh Hầu dùng làm công cụ để kiểm tra thực lực của Diệp Chân. Trong chớp mắt này, Diệp Chân cảm thấy, quyết định vừa rồi của hắn là đúng. Thời gian một khắc đồng hồ, nào chỉ có chút thời gian, cũng chính là gảy ngón tay một cái. Nhưng đối với quân đội liều mạng trên chiến trường mà nói, lại như một thế kỷ, rất dài. Diệp Chân quá biến thái. Một khắc đồng hồ, 2000 vị vương giả khai phủ cảnh của huyết sư quân đã liều hết. Đến cuối cùng, nhào tới liều mạng, tất cả đều là tiểu binh chú mạch cảnh. Tiểu binh chú mạch cảnh, hiện nay đối kháng với Diệp Chân mà nói, quá yếu đuối. Sức mạnh của Diệp Chân hơi mạnh, sẽ bị một quyền nổ đến chia năm xẻ bảy. Ngay khi một khắc đồng hồ đã đến, thân hình Diệp Chân bỗng phóng lên trời, nhằm về phía tướng đài, nói: "Hầu gia, một khắc đồng hồ đã đến." Khi rơi xuống trên tướng đài, Diệp Chân lại ngẩn người. Chẳng biết lúc nào Hưng Khánh Hầu đã rời khỏi, chỉ để lại một đám tướng lĩnh huyết sư quân còn có Triệu Trung ở đây. Truyền quân lệnh của Hầu gia, huyết sư quân từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, bị cấm đoán quân pháp một tháng, không được có bất cứ liên hệ gì với ngoại giới. Người trái lệnh, chém. Tiếng nói vịt đực của Triệu Trung vang lên. Nghe vậy, biểu hiện một đám tướng lĩnh của huyết sư quân không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại Diệp Chân hơi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trung. Triệu Tổng Quản, tại sao muốn quan cấm đoán bọn họ? Thần hồn của Triệu Trung truyền âm vang lên tại trong linh phủ của Diệp Chân. Diệp kỵ úy ất mộc thông linh thần quyết của ngươi, hiện nay là tuyệt mật, trước khi chiến cực chân chính bắt đầu, Hầu gia không hy vọng có bất kỳ tin tức nào bị tiết lộ. Diệp kỵ úy, phụ mệnh lệnh Hầu gia, trong vòng một tháng, ngươi chỉ có thể hoạt động trong hầu phủ, không được có bất cứ liên hệ gì với ngoại giới. Theo mệnh lệnh của Hầu gia, lão nô sẽ thiếp thân hầu hạ Diệp kỵ úy. Triệu Trung lần thứ hai nói. Điểm này, Diệp Chân cũng không phải bất ngờ, 10.000 đại quân đều bị quân pháp cấm đoán, thậm chí hạn chế Diệp Chân để Triệu Trung thiếp thân giám thị, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Diệp Chân có một chút rất tò mò, đến cùng là một trận đánh cuộc ra sao, lại làm cho Hưng Khánh Hầu đáng giá coi trọng như vậy. Vì nghiệm chứng thực lực của hắn, không tiếc hủy diệt một nhánh bách chiến hùng binh toàn quân huyết sư quân như vậy, hơn nữa chiến hậu còn muốn giam bế lại tập thể hơn một tháng. Nhưng ngay trước lúc Diệp Chân rời khỏi, Lệ Lương thống quân đại tướng huyết sư quân chắn ở trước mặt Diệp Chân, chắp tay nói. Bản tướng muốn biết, hôm nay vì sao Diệp kỵ úy lại hạ thủ lưu tình? Là, Diệp Chân liếc mắt nhìn hướng huyết sư quân phía sau. Bọn họ là dũng sĩ, không cần chết ở chỗ này. Bọn họ là chiến sĩ chân chính, nơi trở về của bọn họ, là chiến trường. Nói xong, Diệp Chân đã nhanh chân rời khỏi. Lưu quang né qua, một huyết sắc phù bài không nhìn ra làm bằng vật liệu gì từ trong tay Lệ Lương bay ra, rơi vào trong lồng ngực Diệp Chân. Diệp kỵ úy, nhân tình này, bản tướng nhớ rõ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu trong quân đội hệ thống gặp phải phiền phức, cứ báo tên bản tướng, vẫn có mấy phần mặt mũi. Thần hồn của huyết hồ tử Lệ Lương truyền âm vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Ta nói này Diệp kỵ úy, đầu của ngươi thiếu chất xám, hay muốn bỏ qua tiền đồ của mình? Cố gắng một hồi lại bỏ qua cơ hội mang tính áp đảo trận chiến, cứ bị ngươi biến thành cận chiến. Hầu gia tức giận đều không nhìn nổi trước thời hạn rời thương trường. Ai, trong thời gian ngắn, hầu gia sợ là không ưa nổi ngươi. Triệu Trung nói. Trên đường trở về, dọc theo đường đi, Triệu Trung đều lải nhải bên cạnh, Diệp Chân nghe đến nỗi rất phiền. Nói thật, nếu để Diệp Chân tới thêm một lần, Diệp Chân cũng sẽ không ở trường hợp này diệt sạch một vạn huyết sư quân. Ta nói này Triệu tổng quản, phải ngốc trong hầu phủ một tháng, có phải cũng quá vô vị? Trong hầu phủ có nơi gì giải trí không? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Triệu Trung liếc mắt nhìn Diệp Chân, sau đó âm hiểm cười hắc hắc lên. Đối với võ giả mà nói, một tháng chính là vấn đề tu luyện mấy ngày mà thôi, tiểu tử ngươi còn dám chơi tâm nhãn với ta, nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Chân giơ ngón tay cái lên với Triệu Trung. Quả nhiên Triệu tổng quản có hỏa nhãn kim tinh. Ta muốn nghe ngóng một vài thứ, muốn đến trong tàng thư lâu của hầu phủ nhìn qua, không biết có thể hay không? Ha ha, hầu gia yêu thư, thích đọc sách, càng ưa thích thu thập, vì lẽ đó, tàng thư lâu trong phủ, luận thư tịch, trong toàn bộ đại chu ta, cũng có mấy phần tiếng tăm, thường có vương công quý tộc đến đây mượn đọc kiểm tra, nhưng Diệp kỵ úy muốn vào mà nói. Nói được một nửa, Triệu Trung không nói đã cười híp mắt nhìn Diệp Chân. Biểu hiện này, Diệp Chân vừa nhìn đã hiểu, tên thái giám chết bầm này đang muốn có một ích chỗ tốt. Ngay sau đó, Diệp Chân rất thức thời đưa lên 10 hòm châu ngọc bảo thạch sáng lấp lánh, mặt mày của Triệu Trung đã lập tức trở nên hớn hở. Hầu gia không có dặn dò, Diệp kỵ úy có thể tiến vào. Nhưng một mình Diệp kỵ úy không vào được, có lão nô bồi tiếp, trước tầng 8 tàng thư lâu của hầu gia, Diệp kỵ úy cũng có thể tiến vào. Chỉ là, có một chút, Diệp kỵ úy phải ghi khắc, những sách cổ kia xem có thể, nhưng tuyệt đối không thể hư hao hoặc mang đi. Điểm này, Diệp mỗ vẫn biết. Chính như trước đó đã nói, đại chiến qua đi, Triệu Trung sẽ như hình với bóng sau lưng Diệp Chân, ngay cả việc đại tiểu tiện của Diệp Chân, Triệu Trung đều phải đi theo phía sau, làm Diệp Chân cực kỳ tức giận. Nhưng Triệu Trung cũng nói giữ lời. Ngày thứ hai, đã mang theo Diệp Chân tiến vào tàng thư lâu Hưng Khánh Hầu Phủ. Tàng thư lâu Hưng Khánh Hầu Phủ chiếm diện tích cực lớn, là một tòa lầu cao dài chừng mấy trăm mét, cao 9 tầng, ngoài cao lầu khắc vô số phù văn trận pháp, lúc nào cũng lập lòe thanh quang, bảo vệ tòa tàng thư lâu này. Bước vào tầng thứ nhất, một luồng mùi hương khá nồng nặc, nhưng cực kỳ nhã trí đã vọt vào xoang mũi của Diệp Chân, lập tức làm người khác bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây chính huân hương do ngàn năm tử trương mộc chế tác, có hiệu quả diệt côn trùng giúp tinh thần sảng khoái, khu trùng đề thần, một cân đáng giá một viên hạ phẩm niệm linh đan. Nơi này, mỗi ngày phải tiêu hao 10 cân. Triệu Trung một mặt tự hào giới thiệu cho Diệp Chân. Ngoại trừ xa xỉ, Diệp Chân còn có thể nói cái gì? Phần lớn võ giả còn đang vì một hai viên niệm linh đan tính toán, chỉ một tòa thư lâu, một ngày phải tiêu hao mất giá trị 10 viên hạ phẩm niệm linh đan. Diệp kỵ úy, ngươi muốn xem sách cổ phương diện nào, ngươi đừng nghĩ 9 tầng tàng thư lâu không lớn. Nhưng bên trong còn có càn khôn khác, lúc trước hầu gia đã mời trận pháp đại sư cực kỳ cao minh điệp ra gấp 3 không gian, trong tàng thư lâu. Trên căn bản, mỗi một tầng tàng thư đều có hơn 100 vạn bản, tàng thư nơi này, đừng nói là xem xong, chính là tìm một lần theo toàn bộ thư mục, đều cần 1-2 năm rất dài. Người muốn xem sách cổ phương diện nào, để lão nô trực tiếp mang người tới, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian của ngươi. Triệu Trung thu được chỗ tốt, làm việc vẫn phi thường tận tâm. Điều này làm cho Diệp Chân có một ý nghĩ, ngày sau nếu gặp phải một thái giám tương tự như Triệu Trung, phải bỏ ra nhiều tiền hàng hối lộ mới có thể dùng tốt. Triệu Tổng Quản, lần trước nghe được tin tức chính là, từ một gia hỏa bị giết trong Thượng Cổ Ma Thần Điện, vì lẽ đó ta muốn tìm một điển tịch có quan hệ đến Thượng Cổ Ma Thần Điện này. Mặt khác ta muốn tìm thư tịch ghi chép có quan hệ đến huyết mạch Thiên Phú Tiên Thiên Hồn Quang. Diệp Chân hỏi. Diệp Chân tìm tin tức về Thượng Cổ Ma Thần Điện, tất nhiên là không cần phải nói. Diệp Chân muốn biết đến Chu Thiên Tinh Thần ẩn nấp trong Thượng Cổ Ma Thần Điện, tại sao Diệp Chân có thể thông qua chiến hồn huyết kỳ đi vào lại không thể đi ra. Mà ghi chép có quan hệ đến huyết mạch Thiên Phú Tiên Thiên Hồn Quang, chính là tìm kiếm tâm tích của Thải Y. Triệu Trung không có trả lời, mà không biết từ lúc nào, đã triệu lại đây đầy người hầu phong độ có trí thức. Nghe rõ lời vị đại nhân này, nghe rõ ràng không, nghe rõ ràng thì trả lời lại. Hồi Triệu Tổng Quản, nghe rõ ràng. Có sách cổ quan hệ đến Thượng Cổ Ma Thần Điện lưu ở huyền tự khu tầng thứ 6, tổng cộng có hơn 46.300 bản. Ngoài ra, còn có một chút thư tịch nhắc tới Thượng Cổ Ma Thần Điện, phân biệt phân bố ở địa tự khu tầng thứ 5, hoàng tự khu tầng thứ 4, hồng tự khu tầng thứ 4, tính toán có hơn 100.000 bản. Kiểu ghi chép về huyết mạch Thiên Phú Tiên Thiên Hồn Quang, chủ yếu lưu ở địa tự khu tầng thứ 7 và hoàng tự khu tầng thứ 7, tính toán có khoảng 90.000 bản. Vị đại nhân này, trước tiên xem ở đâu trước? Người hầu hỏi. Mấy chữ này, trước hết để cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Trước tiên xem ghi chép Thượng Cổ Ma Thần Điện đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân dự định trước tiên tìm hiểu một ít về Thượng Cổ Ma Thần Điện. Rất nhanh, đã có người mang Diệp Chân và Triệu Trung tới huyền tự khu tầng thứ 6. Một có hơn 1.000 giá sách lớn xếp hàng trong không gian vô cùng. Tàng thư đã không thể dùng lượng lớn để hình dung. Hít sâu một hơi, Diệp Chân cầm lên quyển sách thứ nhất trên giá sách, tên là Nhân Ma Sơ Chiến Đại Sự Kỷ. Chỉ dùng thời gian 20 hơi thở, Diệp Chân đã lật hết toàn bộ quyển sách này, nội dung cũng nhớ rõ toàn bộ. Đây chính là chỗ tốt to lớn của thần hồn sức mạnh, không cần nhìn kỹ, chỉ cần nhìn toàn diện một lần, ánh mắt đảo qua, thần hồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đã có thể thu hết nội dung thư tịch vào trong đầu. Đến khi cần dùng, sẽ từ trong đầu hiện lên. Nhưng chỗ tốt thần hồn sức mạnh này tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có thể tăng mạnh trí nhớ đã gặp qua là không quên được mà thôi, đối với một người có trí tuệ lại không có chút ảnh hưởng nào. Dưới sự giúp đỡ của thần hồn sức mạnh, tốc độ lật sách của Diệp Chân rất nhanh, một canh giờ ít nhất có thể xem 200-300 bản, nhưng tốc độ này đối với con số thư tịch mênh mông như biển khói mà nói, vẫn chưa đủ. Diệp Chân tính toán một chốc, thời gian một tháng, khả năng hắn đều lật không xong những quyển sách về thượng cổ ma thần điện này, chớ nói chi là tìm kiếm thải y manh mối. Đáng tiếc chính là, mục đích thực sự Diệp Chân tìm đọc thư tịch có quan hệ thượng cổ ma thần điện, lại không thể nói cho Triệu Trung, cũng không cách nào gọi Triệu Trung hỗ trợ. Suy nghĩ khổ não, Diệp Chân bỗng nhớ tới Tiểu Miêu, ngược lại Tiểu Miêu linh trí rất cao, Diệp Chân chỉ cần ra lệnh cho Tiểu Miêu, vừa phát hiện nơi có chữ thượng cổ ma thần điện, sẽ nhắc nhở Diệp Chân. Như vậy, tốc độ Diệp Chân tra tìm ít nhất gia tăng lên 1/3, nếu Tiểu Miêu có thể sử dụng, như vậy Tiểu Yêu trong cơ thể Diệp Chân cũng có thể sử dụng. Ngược lại ất mộc thông linh thần quyết trước mặt Triệu Trung không phải bí mật gì. Kết quả là, trong tàng thư lâu, lại xuất hiện một màn để Triệu Trung trố mắt ngoác mồm. Một con mèo trắng to bằng bàn tay có hoa văn màu đen, giống như người, đang dùng hai chảo linh xảo không ngừng lật sách. Điều này cũng thôi, tuy rằng ngạc nhiên, ngược lại cũng có thể tiếp thu. Mà bả vai Diệp Chân duỗi ra một cành màu xanh lục, dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng lật sách, nếu có người nhìn thấy, còn tưởng rằng tiến vào tổ yêu quái. Có Tiểu Yêu và Tiểu Miêu hỗ trợ, tốc độ tìm đọc của Diệp Chân tăng lên rất nhiều. Chưa tới nửa tháng, đã tìm đọc hơn nửa điển tịch có quan hệ đến thượng cổ ma thần điện, nhưng vẫn không có thu hoạch quá lớn. Ngày hôm nay, đang trầm thần nhanh chóng tìm đọc sách cổ, trong linh phủ Diệp Chân truyền đến một đạo thần hồn gợn sóng quen thuộc, cái đó là thần hồn gợn sóng của Tiểu Miêu, đại diện cho Tiểu Miêu lại tìm được những chữ then chốt thượng cổ ma thần điện. Thần niệm hơi động, trong đôi mắt Tiểu Miêu đã lướt qua một tia kỳ dị, chữ trong thư tịch dưới chảo của Tiểu Miêu đã rơi vào trong con ngươi Diệp Chân. Thượng cổ ma thần điện chính là thái cổ ma thần không cam lòng ngã xuống biến thành, trong quý tộc ma tộc thường dùng làm nơi thí luyện, tổng cộng có 5 loại ra vào. Khi thấy chỗ mấu chốt, thân hình Tiểu Miêu đột nhiên loáng lên một cái, thư tịch trước mắt biến mất, đập vào mắt thay đổi từ thư tịch đã biến thành một đám lớn da thịt cao vót trắng mịn, như mặt nước. Diệp Chân vẫn không có phản ứng lại, đồng thời một bên khác của tàng thư lâu, đã vang lên tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn của Tiểu Miêu, còn có tiếng nữ nhân kinh hô, âm thanh quát mắng của người hầu. Trong nháy mắt, toàn bộ tàng thư lâu đã loạn tung tùng phèo. Khi Diệp Chân và Triệu Trung vội vàng chạy tới, chỉ liếc mắt nhìn, Diệp Chân đã muốn rách cả mí mắt. Chẳng biết vì sao, Tiểu Miêu đã hiện ra bản thể, lại bị một khuôn mặt âm trầm, lão thái giám một mặt âm lệ gắt gao nắm lấy, quanh thân đều bị một tầng lực lượng âm hắc bắt giữ, dãy dụa kêu rên. Nhìn tình cảnh này, con mắt của Diệp Chân lập tức đã đỏ lên. Buông tay, không chút do dự, linh quang quanh thân rơi ra, Diệp Chân đã vọt tới hướng lão thái giám kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chân vọt lên một cái, Triệu Trung lại bị dọa sợ, ngay trong chớp mắt, Triệu Trung đã nhận ra thân phận thiếu nữ phía sau lão thái giám kia. Không thể lỗ mãng. Triệu Trung vội vã kéo mạnh Diệp Chân, dựa vào tu vi thông thần cảnh của hắn, nhanh như tia chớp tìm kiếm, kéo lại Diệp Chân. Nhưng lão thái giám bắt Tiểu Miêu lại the thé giọng, nổi giận quát lên. Lớn mật, dám ám sát công chúa. Một tiếng nổi giận quát lên, tự nhiên ra tay, giống như quạt hương bồ đánh về phía Diệp Chân. Tư thế kia, chính là muốn đập Diệp Chân tại chỗ thành thịt vụn. Triệu Trung đang kéo Diệp Chân trực tiếp há hốc mồm, xúc phạm đến thiếu nữ cao quý trước mắt này, hậu quả làm sao hắn không biết. Nhưng nếu trước mắt Diệp Chân bị lão thái giám này giết, Hưng Khánh Hầu không chỉ tiêu diệt toàn gia Triệu Trung hắn, thậm chí còn làm cho Triệu Trung hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bởi vì Triệu Trung rất rõ ràng, Diệp Chân lại then chốt cỡ nào đối với trận đánh cuộc kia với Hưng Khánh Hầu, mà Hưng Khánh Hầu lại quan tâm cỡ nào đến trận đánh cuộc kia. Cẩn công công, dừng tay. Âm thanh vịt đực của Triệu Trung trong chớp mắt này trở nên cực kỳ lanh lảnh, không chút do dự từ bỏ hiểu rõ Diệp Chân, ngón tay trắng xám lập tức lắc ra ngàn vạn bóng ngón tay, bao phủ lại chỗ yếu hại quanh thân Cẩn công công. Triệu Trung, ngươi dám ra tay với ta? Cẩn công công vừa giận vừa sợ, rồi lại không thể không lui tay, tu vi của Triệu Trung với hắn không kém bao nhiêu, một chiêu này của Triệu Trung, hắn vẫn nhận ra, vạn ảnh thiên độc chỉ. Cực kỳ ác độc, hắn cũng không dám lấy thân thể gắng gượng đón đỡ. Ánh sáng màu đen chợt nổ tung trong thư lâu, giống như sóng trùng kích tản ra như thế. Sau khi gần đó trên giá sách dâng lên ánh sáng mờ mịt, ầm ầm nổ tung dưới sóng trùng kích khủng bố. Trong phút chốc, cảnh linh trong thư lâu mãnh liệt. Triệu Trung và tên Cẩn Công Công đồng thời rên lên một tiếng, hai người đồng thời lui nửa bước. Nhưng ngay khi Cẩn Công Công lui bước, một bóng đen đột nhiên vô ảnh phóng to trước mặt Cẩn Công Công. Một nắm đấm thép mạnh mẽ của Diệp Chân nện lên trên mặt Cẩn Công Công. Trong hai mắt Cẩn Công Công đột nhiên lộ ra một tia khiếp sợ không cách nào hình dung, hộ thể linh quang của hắn lại bị Diệp Chân mạnh mẽ đập nát. Một nắm đấm thép kia trực tiếp đập nát mặt hắn, khiến mặt hắn nở đầy hoa đào. Càng chết người chính là, khoảnh khắc nắm đấm thép kia đập trúng, từng vòng ánh chớp như điện xà quấn quanh lên Cẩn Công Công, trong thời gian ngắn, đã làm Cẩn Công Công co giật run rẩy kịch liệt. Gương mặt càng bị ánh chớp oanh cháy cực kỳ đen. Thời khắc thảm thương kêu gào bị đau, tự nhiên buông ra phần da trên đầu Tiểu Miêu. Tiểu Miêu kêu rên một tiếng, đã run lập cập nhào vào trong lồng ngực Diệp Chân. Vừa tiếp xúc với Tiểu Miêu, sắc mặt Diệp Chân càng thêm âm trầm, thấy dáng vẻ Tiểu Miêu hoảng sợ, rõ ràng là bị thần hồn công kích. Một đạo thần hồn sức mạnh công chính ôn hòa đưa vào trong hồn hải của Tiểu Miêu, đồng thời khôi phục tổn thương thần hồn của Tiểu Miêu. Ánh mắt Diệp Chân nghiêm túc một chút, định lần nữa công kích ra tay tàn nhẫn với Cẩn Công Công. Lần này, Triệu Trung gắt gao kéo Diệp Chân lại. Sau đó cười khổ nhìn nữ tử đối diện kia, cung kính quỳ xuống. Lão nô tham kiến trưởng nhạc công chúa, lão nô không biết công chúa giá lâm, xúc phạm công chúa, kính xin công chúa thứ tội. Trong con ngươi Diệp Chân lướt qua một tia xem thường. Công chúa hồng hoang đại lục này, vẫn đúng là không đáng giá, trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Chân đã nhìn thấy công chúa thứ hai. Hơn nữa, vì giải ưu công chúa, Diệp Chân đối với công chúa trên hồng hoang đại lục cũng không có hảo cảm gì. Khi đang muốn nói cái gì, có một sức mạnh lớn truyền đến, Triệu Trung mạnh mẽ dùng một thân tu vi thông thần cảnh của hắn, lôi kéo Diệp Chân quỳ xuống, đồng thời, trong linh phủ vang lên tiếng cảnh cáo của Triệu Trung. Diệp kỵ úy, trước mắt vị này, không phải là mặt hàng như giải ưu công chúa ngươi nhìn thấy trước đó. Trước mắt vị này chính là, công chúa tôn quý nhất có huyết mạch chân chính của Đại Chu Đế quốc chúng ta, hơn nữa, hiện nay, còn là công chúa được sủng ái nhất. Đừng nói là ngươi và ta, ngay cả hầu gia, vương gia, trong một số trường hợp chính thức, thấy vị công chúa này, đều phải hành lễ cúi chào. Tuyệt đối không thể làm chuyện khác người, nếu không, ai cũng không thể cứu được ngươi. Lúc này, từ trong ánh chớp oanh kích, Cẩn Công Công đã khôi phục như cũ, lập tức chửi ầm lên lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân và Triệu Trung, cực kỳ oán độc. Triệu Trung, ngươi lớn mật. Ngươi quả thực to gan lớn mật. Ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám tập kích công chúa. Hưng Khánh Hầu đang muốn tạo phản sao, công chúa. Bang. Tiếng tát tay vang lên vang dội, Cẩn Công Công đang chửi ầm lên, kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bị một bạt tay này đánh bay lên, thái giám trực tiếp như hình với bóng dán vào bộ đồ đen, âm thanh ti ti bá bá bạt tay vang lên không ngừng. Một nô tài chết bầm cũng dám đầu độc bản công chúa, cũng dám nói hưu nói vượn nói bản hầu tạo phản, thật không biết chữ chết viết như thế nào sao, vả miệng 100 cái cho bản hầu. Âm thanh của Hưng Khánh Hầu cực kỳ kiệt ngạo vang lên, thân hình đã rơi vào trong thư lâu đã loạn tung lên. Linh muội, lão nô tài này dưới tay ngươi cũng càng ngày càng càn quấy, ăn nói ba hoa cái gì cũng dám nói. Cũng may linh muội ngươi tính tình nhu hòa, nếu như đổi lại dưới tay của ta, đã sớm bị giết. Hưng Khánh Hầu, Cẩn Công Công bị vả miệng, cả người run run một, dù cho miệng bị đánh ầm ầm, khóe miệng đẫm máu, nhưng nửa câu kêu thảm thiết cũng không dám phát ra, chỉ lo sẽ thu hút sự chú ý của Hưng Khánh Hầu, thật sự có thể giết hắn. Hắn là lão nhân hầu hạ ta do mẫu thân ban tặng, tuy rằng mẫu thân không có ở đây. Nhưng có bọn họ bên người, ta luôn cảm thấy mẫu thân đang nhìn ta, xưa nay có chút phóng túng. Tốc độ nói của trưởng nhạc công chúa rất chậm, âm thanh có chút điềm đạm, mang theo vài phần mùi vị tươi mới. Ngươi a, cũng chính là tính tình này của ngươi. Bằng không, lão nô này đều đã sắp hại chết ngươi bao nhiêu lần. Nhưng cũng chính tính tình này của ngươi. Hưng Khánh Hầu thở dài một tiếng, đi tới trước mặt trưởng nhạc công chúa. Dáng vẻ này của ngươi, nếu lúc nào cần ca ca ta giúp ngươi quản giáo bọn họ. Cứ mở miệng, chỉ một lần, ca ca ta tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn thành thật 100 năm. Nếu có yêu cầu, trường nhạc nhất định sẽ mời đào ca ca hỗ trợ. Trường nhạc công chúa nói, đúng rồi, linh muội, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao náo động như vậy? Hưng Khánh Hầu sầm mặt lại, chỉ vào Triệu Trung mắng lên. Nếu nô tài này dám xúc phạm ngươi, ngày hôm nay ta sẽ lột ra hắn. Triệu Trung lập tức sợ hãi không ngớt lời xin tha, dập đầu chạm đất, hô không dám. Cũng không biết Triệu Trung làm gì, dập đầu mấy đầu đều có máu chảy ra, vô cùng thảm, trường nhạc công chúa nhìn đều có chút không nhìn nổi. Đương nhiên, nói không chừng chính là Triệu Trung sờ đúng tính tình trưởng công chúa mới làm như vậy. Đào ca ca, kỳ thực việc này, không thể trách bọn họ, là ta đường đột. ta thấy tiểu tử kia rất đáng yêu, nên muốn. Trường Nhạc công chúa chỉ vào Tiểu Miêu khoa tay lên, nét cười trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngượng ngùng. Này, đáng yêu. Hưng Khánh Hầu nhìn Vân Dực Hổ Vương hiện ra bản thể, một mặt buồn bực, dựa vào hắn biết, khẩu vị của Trường Nhạc công chúa không nặng như vậy. Không phải, Đào ca ca, vừa rồi con cọp này chỉ to bằng bàn tay. Thật sự chỉ to bằng bàn tay, hơn nữa, còn đang lật sách. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú sẽ đọc sách. Trong đôi mắt đẹp của Trường Nhạc công chúa lộ ra một tia hưng phấn. Vẻ mặt nghi hoặc của Hưng Khánh Hầu nhìn về phía Diệp Chân và Triệu Trung, hình như có vẻ hỏi thăm, Triệu Trung vội vã chọc vào Diệp Chân một hồi. Lúc này, Diệp Chân mới có chút không tình nguyện bắt chuyện một tiếng, Tiểu Miêu nhẹ miêu một tiếng, ánh sáng quanh thân lấp lóe, lập tức từ 100 mét to thu nhỏ lại to bằng bàn tay, nhìn ra trong con ngươi của Hưng Khánh Hầu và Trường Nhạc công chúa kỳ quang liên thiểm. Kỳ quái, yêu tộc có thể pháp thiên tượng địa biến hóa to nhỏ, bản hầu gặp qua không ít, nhưng miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa linh thú như tiểu tử này, loại thần thông này, hơn nữa không một tia khí tức khói lửa, thực sự có chút ngạc nhiên. Còn có thể lật sách. Đi, để bản hầu nhìn một chút. Nếu thật biết lật sách, chuyện tàng thư lâu này, bản hầu sẽ không tính toán với các ngươi. Hưng Khánh Hầu nói. Nó thật sự biết lật sách, Đào ca ca. Trường Nhạc công chúa dùng thật âm thanh thật dài cường điệu một lần. Dù cho không muốn, Diệp Chân cũng không biết ngày hôm nay việc này làm hơi lớn. Đặc biệt là một đòn vừa rồi, hủy diệt hơn 1.000 bản thư tịch, nếu như không có Hưng Khánh Hầu mở miệng, vẫn sẽ phải báo cáo lên. Thần niệm khẽ động, Tiểu Miêu đã nhảy lên giá sách gần người nhất, dáng vẻ đang cầm lên thư tịch, dáng vẻ cực kỳ linh tính, quả thực manh lật trước mặt mọi người. Ánh mắt của Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lại như thấy ngôi sao nhỏ, quả thực là cực điểm yêu thích. Con sủng vật này của ngươi, bổn cung hợp ý, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng, chỉ cần bổn cung có thể cầm được ra, sẽ nhất định thỏa mãn ngươi. Trường Nhạc công chúa bỗng mở miệng. Ánh mắt Hưng Khánh Hầu và Triệu Trung đồng thời ngẩn ngơ. Sau đó, Hưng Khánh Hầu đã nở nụ cười khổ. Trường Nhạc, một con linh thú nho nhỏ mà thôi, ngươi hợp ý trực tiếp mở miệng là được, bản hầu làm chủ, đưa cho ngươi chính là... Không được. Hưng Khánh Hầu bị Diệp Chân cắt đứt thiết hai chữ, điều này làm cho biểu hiện của Hưng Khánh Hầu lập tức đã trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt gắt gao tập trung lên người Diệp Chân. Diệp kỵ úy, ngươi biết ngươi đây là đang nói cái gì không? Tiểu Miêu là đồng bọn của ta. Bao nhiêu lần cùng ta vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, ta tuyệt đối sẽ không đưa nó tặng người. Ánh mắt Diệp Chân không thối lui chút nào tiến lên nghênh tiếp, nhìn ra Hưng Khánh Hầu muốn giết người. Diệp Chân, ngươi đây là đang tìm cái chết. Lại không dâng lên, bản hầu giết ngươi, như thế cũng có thể bắt được con sủng vật này. Đưa nó cho công chúa, bản hầu có trọng thưởng. Hai mắt của Hưng Khánh Hầu sát khí đại thịnh. Chính là giết ta cũng không thể đem huynh đệ của ta tặng người. Diệp Chân hờ hững lắc lắc đầu, một mặt kiên nghị. Ngay giữa lúc Hưng Khánh Hầu phát hỏa, một thái giám mặc đồ đen phía sau Hưng Khánh Hầu, lặng lẽ tiến lên nói thì thầm vài câu. Ngươi và tên tiểu tử này là, huyết tế cổ lão nhất mới hình thành thần hồn liên hệ sao? Nghe được thì thầm, lông mày của Hưng Khánh Hầu đã cau lại. Nghe vậy, mặt cười của Trường Nhạc công chúa hiện lên vẻ thất vọng. Đào ca ca, nếu hắn không muốn, vẫn quên đi. Nếu cưỡng ép tách ra nó và chủ nhân của nó, nghĩ đến tên tiểu tử này cũng sẽ không cao hứng. Quên đi, ta không muốn. Biểu hiện của Hưng Khánh Hầu khá nghiêm túc nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi cân nhắc được rồi, chỉ cần ngươi dâng lên tên tiểu tử này, bản hầu lập tức tăng lên một giai huân vị cho ngươi, quân chức thích hợp dưới trướng bản hầu, tùy ngươi chọn. Vừa dứt lời, Diệp Chân đều có chút giật mình. Hưng Khánh Hầu là người kiệt ngạo như vậy, vì để cho Trường Nhạc công chúa cao hứng, dĩ nhiên nói đến điều kiện với Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, đừng nói một giai huân vị, chính là lập tức phong tước, Diệp Chân cũng là không thể đưa Tiểu Miêu cho người khác. Giống như biết tình cảnh hiện nay, Tiểu Miêu nhào vào trong lồng ngực Diệp Chân, nhẹ giọng kêu meo meo lên. Ngươi! Nhìn Diệp Chân lần thứ hai kiên định từ chối, sắc mặt của Hưng Khánh Hầu cũng không khỏi đen lại. Công chúa điện hạ, hầu gia, lão nô có một biện pháp hay, có thể để cho tên tiểu tử này bên người công chúa điện hạ. Cẩn Công Công vừa bị trưởng xong miệng, đột nhiên tiến lên tiếng nói. Chỉ là khi nêu ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy oán độc. Công chúa điện hạ, hầu gia, nếu Diệp Chân này không muốn đem con tiểu sủng vật đưa cho công chúa điện hạ, vừa hay đội cận vệ của công chúa điện hạ thiếu một đồ vệ. Theo quân chế đại chu ta, thân vệ công chúa nhất định phải có huân vị, mà vị Diệp kỵ úy này cũng vừa thích hợp. Như vậy, chỉ cần công chúa muốn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể nhìn thấy tiểu tử khả ái nhỏ nhỏ xinh xinh này. Cẩn Công Công mặt đầy máu tươi cúi đầu, không ai chú ý thấy trong tròng mắt hắn lộ ra vẻ oán độc. Nghe vậy, vẻ mặt Trường Nhạc công chúa căng thẳng đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười, vội vàng nhìn về phía Hưng Khánh Hầu, ánh mắt kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hưng Khánh Hầu có chút do dự. Nói thật, Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết của Diệp Chân rất hiếm thấy, ở lại dưới trướng hắn nói không chắc sẽ trở thành kỳ binh quyết định mình thắng cuộc. Bất quá Diệp Chân ngày đó biểu hiện trên quân diễn chiến trường để Hưng Khánh Hầu cảm thấy Diệp Chân là gia hỏa do dự thiếu quyết đoán, tuy rằng bản lĩnh đặc thù, nhưng cũng không có nhiều chỗ dùng. Huống hồ, nhận được giao hảo của Trường Nhạc công chúa, mang đến lợi ích so với giữa Diệp Chân lại nhiều lắm. Thậm chí, giữa hai người không có khả năng so sánh. Suy nghĩ mấy tức, Hưng Khánh Hầu liền gật gật đầu. Trường Nhạc, đưa hắn cho ngươi không thành vấn đề, nhưng phải sau khi chuyện kia kết thúc. Nói rồi, Hưng Khánh Hầu đi đến gần Trường Nhạc công chúa, thấp giọng thì thầm bên tai nàng vài câu để đôi mắt đẹp của nàng sáng ngời. Đào ca ca, có thật không? Đương nhiên là thật, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt Trường Nhạc. Nói thật, hắn theo ngươi là thích hợp nhất, bất quá, cũng là nhân tài, ta. Hưng Khánh Hầu một bộ đau lòng Trường Nhạc công chúa hưng phấn liếc mắt nhìn Diệp Chân. Đào ca ca yên tâm, lần sau Đào ca ca xuất chinh lúc, ta sẽ bồi Đào ca ca đi một chuyến là được. Nghe vậy, Hưng Khánh Hầu đại hỉ. Ha ha, vẫn là Trường Nhạc quan tâm ta nhất. Đúng rồi, Trường Nhạc, chuyện này, nhất định phải bảo mật, nhất định phải bảo mật nha, ngươi rõ ràng. Trường Nhạc công chúa gật đầu lia lịa. Một bên nghe rõ ràng, sắc mặt Diệp Chân trở nên tái nhợt, qua chút công phu. Hắn lại như món hàng bị người thay nhau tặng bán. Theo bản năng, Diệp Chân cực kỳ căm ghét loại giao dịch này. Điều này gần như là đang đạp lên tôn nghiêm của hắn. Hầu ra, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Sau khi ước định giữa ngươi và ta kết thúc, ta tự có hướng đi, không nhọc hầu ra nhọc lòng. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn ra, Hưng Khánh Hầu càng thống khổ xoa mi tâm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người tiện tay phát hiện này dĩ nhiên khó chơi như vậy, quả thực chính là một tảng đá vừa thối vừa cứng. Bất quá, giải quyết vấn đề này, đối với Hưng Khánh Hầu mà nói, cũng không phải vấn đề nan giải. Triệu Trung, nói cho tiểu tử này vài luật của đại chu ta. Hưng Khánh Hầu khó chịu nói. Triệu Trung theo tiếng đứng dậy, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đại chu luật, phàm người có tước của đại chu, có công lao, nhất định phải vô điều kiện tiếp thu bổ nhiệm chiêu mộ của đế quốc. Nếu dám cãi lời, lấy phản tặc luận xử. Triệu Trung nói vừa hết, âm thanh xem thường của Hưng Khánh Hầu vang lên. Diệp Kỵ Úy, ngươi không cần bức bản hầu hạ chiêu mộ lệnh đối với ngươi chứ? Diệp Chân ngẩn người, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đại chu huân vị còn có một tầng ràng buộc như thế. Trước đây tại Chân Huyền Đại Lục lười nhác đã quen, không quen bị người ràng buộc, bây giờ vừa tới Hồng Hoang Đại Lục, trên đỉnh đầu liền có một đạo lại một đạo lệnh cấm để Diệp Chân rất khó chịu. Bất quá, Diệp Chân cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại, đây chính là thế đạo. Đây chính là quy tắc. Cái gọi nhược nhục cường thực là như thế. Tại Chân Huyền Đại Lục, nắm tay to chính là Gia Gia, mà tại Hồng Hoang Đại Lục, nắm tay to vẫn như cũ là Gia Gia. Nhưng người có thể định ra quy tắc mới thực sự là tổ tông. Mà Đại Chu Đế Quốc, người định ra quy tắc là hoàng tộc Đại Chu Đế Quốc, tước vị quý tộc, huân vị, là loại người được lợi từ quy tắc, theo địa vị cao thấp không giống, hưởng thụ chỗ tốt từ quy tắc không giống. Nếu Diệp Chân dám vi phạm, như vậy chính là đứng ở phía đối lập với toàn bộ giai tầng quý tộc. Mà biện pháp tốt nhất chính là Diệp Chân cũng hòa vào trong đó, chỉ cần trưởng thành tới trình độ nhất định, sẽ đạp lên loại quy tắc này. Thậm chí một ngày nào đó, Diệp Chân có thể thay đổi quy tắc. Diệp Kỵ Úy, đây chính là chuyện tốt to lớn. Sao ngươi có thể từ chối? Ngươi không biết, Trường Nhạc công chúa vì điện hạ nổi danh lương thiện trong hoàng tộc, đối xử người bên cạnh vô cùng tốt, như lão nô đây, ước gì hỗn đến bên người Trường Nhạc công chúa, nhưng lại không khả năng kia. Đồ vệ trong đội cận vệ của Trường Nhạc công chúa, bao nhiêu người nhà giàu quý tộc đánh vỡ, cúi đầu muốn đem con cháu của mình, nhét vào đều nhét không lọt, đừng nói một mình Ân Kỵ Úy ngươi, chính là kiêu kỵ giáo cao hơn ngươi vài cấp cũng chưa chắc có thể vào. Ngươi ngược lại tốt, cơ hội tới còn từ chối. Nhanh đáp ứng đi, sau đó có chỗ tốt gì, phải chăm sóc lão nô nhiều hơn a. Thần hồn của Triệu Trung truyền âm tại linh phủ Diệp Chân trong vang lên. Diệp Chân đã nghĩ thông suốt sửa môi, khe khẽ gật đầu. Lúc này, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ, nổi bật hơn mọi người. Nhất định phải mau chóng tại Hồng Hoang Đại Lục nổi bật hơn mọi người, kiếm ra địa vị tương đối cao, bằng không, tại Hồng Hoang Đại Lục sẽ không có bất kỳ tôn nghiêm gì có thể nói. Diệp Chân đáp ứng, cúi đầu nhanh chóng chữa thương cho Cẩn Công Công, nhưng khóe miệng lóe qua một tia tiếu ý thâm độc. Diệp Chân chỉ cần đến dưới trướng công chúa, còn không phải tùy hắn xoa đánh nắm hình cầu. Đến thời điểm, hắn muốn làm gì Diệp Chân cũng được. Một hồi phong ba lại ra kết quả này, bất quá, Trường Nhạc công chúa tựa hồ thật sự yêu thích Tiểu Miêu, có chút vô cùng đáng thương nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Kỵ Úy, mấy ngày nay ngươi có thể để cho Tiểu Miêu bồi theo ta hay không? Không thể. Thuộc hạ sợ dã tính của nó khó thuần phục, tổn thương công chúa, vậy thì không tốt bàn giao. Diệp Chân đầu tiên là từ chối như chặt đinh chém sắt, sau đó lại cho trưởng nhạc công chúa một nấc thang. Bất quá, nghe Diệp Chân từ chối để trưởng nhạc công chúa đang cười đột nhiên cứng ngắc, lộ ra dáng vẻ oan ức, Hưng Khánh Hầu nhìn ra, sắc mặt lại càng đen. Lớn mật, ngươi đã là thân vệ của công chúa, dám không? Cẩn công công thương thế khôi phục thất thất bát bát lần thứ hai tiến lên mắng chửi. Diệp Chân chỉ đưa mắt nhìn Hưng Khánh Hầu. Hầu gia nói rồi, là nửa tháng sau, đúng không? Khóe miệng Hưng Khánh Hầu một mặt kiệt ngạo co giật, hắn là người cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không bao giờ thất hứa, lúc này lại bị Diệp Chân bắt được. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của trưởng nhạc công chúa sáng ngời. Diệp Kỵ Úy, ngươi còn muốn tiếp tục ở đây tra tìm sách cổ đúng không? Để bổn cung giúp ngươi tra, làm sao? Bổn cung và tiểu tử trong lồng ngực ngươi đồng thời tra, tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn nếu để một mình nó tra. Diệp Chân ngẩn ra, làm sao trưởng nhạc công chúa biết hắn còn muốn tiếp tục ở đây tra tìm sách cổ? Bất quá, trưởng nhạc công đã nói đến mức này, lại bị ánh mắt giống như giết người của Hưng Khánh Hầu uy hiếp, Diệp Chân lần thứ hai mím môi, có chút không tình nguyện gật đầu. Trưởng nhạc công chúa đại hỉ, tiện tay tung một viên minh châu to bằng nắm tay trẻ con ném cho Triệu Trung. Thưởng ngươi, tạ công chúa điện hạ thưởng. Triệu Trung tạ thưởng, Diệp Chân lại hận không thể tiến lên đá cái tên thái giám chết bầm này một trận, khẳng định là Triệu Trung bắn hắn. Mấy tức sau, Hưng Khánh Hầu mang theo một nhóm người rời khỏi. Diệp Chân thì khóc không ra nước mắt mang theo Tiểu Miêu bò đến trên sàn nhà, tìm kiếm bản ghi chép thượng cổ ma thần điện trước đây Tiểu Miêu tìm tới. Trời mới biết bị sóng trùng kích vừa nãy quét qua có bị hủy diệt hay không. Tiểu Miêu, nhanh, tìm tới quyển sách ngươi vừa rồi tìm thấy. Diệp Chân mang theo Tiểu Miêu đi về phía chồng giấy vụn. Phía sau có làn gió thơm kéo tới, trường nhạc công chúa váy dài duệ địa chậm rãi ngồi xổm trước mặt Diệp Chân. Diệp Kỵ Úy, ta nhớ tên quyển sách kia. Tàng thư nơi này của Đào ca ca có đề phòng tổn hại, đều sẽ sao ra mấy bản, chỉ cần báo tên, có thể đến thư khố dự phòng tìm. Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía trưởng nhạc công chúa. Trước đây, Diệp Chân không quan sát tướng mạo của nàng, lúc này khoảng cách gần nhìn kỹ, dù Diệp Chân gặp qua vô số mỹ nữ, cũng bị vẻ trung linh kỳ tú của nàng gây chấn động. Ngũ quan xinh xắn lại phối hợp xảo trí nhất trên đời, da thịt như ngọc, đôi mắt sáng như sao, nụ cười thản nhiên. Phối hợp khí chất xuất trần quanh thân, quả thật giống như một vệt nguyệt quang, thật giống như tiên tử xuất trần. Đột nhiên, trên người trưởng nhạc công chúa, Diệp Chân tự hồ nhìn thấy mấy phần cái bóng của thải y. Hai người đều thuộc về dáng vẻ điềm đạm như ngọc, đều như xuất trần giống như nguyệt quang, bất quá, một là ánh sáng trăng tròn phân tán, một là huyền nguyệt nội liễm như ngọc. Lớn mật, dám vô lễ đối với công chúa. Cẩn, công công lần thứ hai quát tháo. Khi cẩn công công khiển trách, mấy nữ quan cùng nội thị định tiến lên nâng trường nhạc công chúa dậy, vẻ mặt trường nhạc công chúa bỗng lạnh lẽo, đột nhiên hét to. Lui ra. Cẩn công công ngẩn ngơ, lần thứ hai nêu ý kiến. Công chúa điện hạ, người này. Làm sao, bổn cung nói. Mà ngươi không nghe, có phải nên gọi Hưng Khánh Hầu đến đây sửa trị các ngươi? Một câu nói liền dọa cẩn công công kinh hãi, cúi đầu lui về phía sau, không dám nói thêm nửa câu. Xin hỏi công chúa, sách kia tên là. Phục hồi tinh thần lại, Diệp Chân hỏi. Trường nhạc công chúa cười gian một tiếng, bổn cung báo cho ngươi tên sách, bớt đi công phu của ngươi, có phải ngươi nên để bổn cung ôm tiểu tử này một chút? Ánh mắt trường nhạc công chúa lạc vụt sáng như sao nhìn chằm chằm Tiểu Miêu. Diệp Chân ngẩn ngơ, hắn lần đầu tiên phát hiện, sau khi Tiểu Miêu nhỏ đi, tựa hồ thật sự rất đáng yêu. Có thể. Diệp Chân do dự một chút gật đầu. Như vậy, có thể để cho nó theo ta nửa ngày hay không? Trường nhạc công chúa được voi đòi tiên, nhìn thấy Diệp Chân biến sắc mặt, nàng vội vàng bổ sung một câu. Ngay ở thư lâu trong, ta theo Tiểu Miêu đọc sách trong thư lâu, sẽ không dẫn nó cách ngươi quá xa. Nhìn trường nhạc công chúa ra dáng vẻ thương lượng, nhìn lại giấy vàng đầy đất, Diệp Chân không chút do dự đáp ứng nàng. Không thành vấn đề, công chúa điện hạ, nhưng ta hy vọng lão già này lăn ra xa xa, nhìn thấy hắn, ta nghĩ Tiểu Miêu sẽ sợ. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía cẩn công công. Ngươi trở về biệt viện đi, không cần hầu hạ ta. Trường nhạc công chúa nói một câu để cẩn công công ngẩn ngơ. Đột nhiên có một loại dự cảm hết sức không tốt. Sau mấy tức, đem Tiểu Miêu ôm vào trong ngực, trường nhạc công chúa vừa nhẹ nhàng đùa giỡn với Tiểu Miêu vừa nói ra tên sách. Nửa khắc đồng hồ sau, một người hầu liền đem một quyển thư tịch mới tinh đưa đến trước mặt Diệp Chân. Mấy tức sau, ánh sáng hừng hực trong con ngươi Diệp Chân. Hắn đã tìm tới manh mối có quan hệ đến thượng cổ ma thần điện mà hắn cần. Diệp Chân không thể nào hiểu được một người phụ nữ yêu thích lưu luyến đối với một con tiểu sủng vật, giống như người khác không thể nào hiểu được Diệp Chân vì một con yêu thú từ bỏ vinh hoa phúc quý. Trường nhạc công chúa phi thường yêu thích Tiểu Miêu, mỗi ngày đều muốn tìm rất nhiều cớ để ôm Tiểu Miêu một cái, hoặc đùa Tiểu Miêu chơi, thậm chí bồi Tiểu Miêu đồng thời đọc sách. Thuận theo tự nhiên, Trường Nhạc công chúa cũng làm giúp Diệp Chân, hơn nữa là làm giúp hiệu suất cao, hiệu suất Trường Nhạc công chúa đọc sách nhanh hơn Diệp Chân nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Này không quan hệ đến thần hồn sức mạnh, chỉ là một loại thiên phú. Lúc đầu, thư tịch có quan hệ đến ngũ sắc hồn quang, nửa tháng làm sao cũng kiểm tra không xong. Nhưng được Trường Nhạc công chúa và mấy vị hầu gái của nàng giúp đỡ, chỉ 10 ngày, 10 vạn bản có quan hệ đến ngũ sắc hồn quang đã kiểm tra xong xuôi, hơn nữa còn cho Diệp Chân tổng hợp ra một lượng tin tức lớn để dò theo. So với manh mối ra vào thượng cổ ma thần điện, cha tìm tộc loại nắm giữ ngũ sắc hồn quang cũng không phải quá bí mật. Trường Nhạc công chúa nguyện ý làm, Diệp Chân cũng không ngại có miễn phí lao lực giúp hắn. Trong vạn tộc Hồng Hoang, chủng tộc sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang tổng cộng có 475 chủng, gần nửa có quan hệ đến yêu tộc. Ngoài ra, chủng tộc sau khi sinh ra bởi vì các loại nhân tố hoặc dùng thiên tài địa bảo, hoặc huyết mạch thức tỉnh sẽ thức tỉnh ngũ sắc tiên hồn quang, tổng cộng có 814 chủng. Trong 1289 chủng tộc nắm giữ ngũ sắc hồn quang, chủng tộc nắm giữ hình thái nhân tộc tổng cộng có 221 chủng, đại đa số đều là chủng tộc do nhân tộc diễn sinh ra. Nói cách khác, hiện nay Diệp Chân đoán, 221 chủng tộc này nắm giữ ngũ sắc hồn quang đều có khả năng là tộc loại của thải y. Hơn nữa, lấy tin tức Diệp Chân nghe ngóng, Diệp Chân tin tưởng 221 chủng tộc nắm giữ ngũ sắc hồn quang này, nếu có đầy đủ tư liệu, Diệp Chân chắc có thể trừ đi hơn 90%. Một khi thu nhỏ phạm vi, như vậy tìm được thải y cũng sẽ không quá xa xôi. Tàng thư trong Hưng Khánh Hầu Phủ nhiều như thế, tàng thư nhắc đến 221 chủng tộc cũng có không ít. Đáng tiếc, Diệp Chân lại không có thời gian. Thời điểm Diệp Chân vừa tra tìm phạm vi thu nhỏ lại đến 174 chủng tộc. Triệu Trung đã mang đến mệnh lệnh mới nhất của Hưng Khánh Hầu. Quân diễn chân chính sắp đến. Vì không để cho người chú ý, Diệp Chân nhất định phải trước thời hạn cùng tham gia đại quân quân diễn, đồng thời đi tới nơi diễn ra quân diễn. Hơn nữa, Triệu Trung còn phải nêu ra mấy quy củ. Bởi vì so năng lực chỉ huy chiến trận giữa hai vị hầu gia, vì lẽ đó, đối với thực lực, trang bị đại quân tham chiến, làm ra yêu cầu toàn diện. Đại quân tham chiến không thể xuất hiện võ giả có tu vi đạt đến nhập đạo cảnh. Võ giả khai phủ cảnh chỉ có thể là các cấp tướng lĩnh của đại quân, bình thường sĩ tốt chỉ có thể là võ giả chú mạch cảnh. Đồng thời, trang bị cũng có quy định, sĩ tốt bình thường chỉ có thể mặc trang bị đại chu chế tạo. Quan tướng khai phủ cảnh trong đại quân tuy rằng không bắt buộc nhất định phải trang bị, nhưng cấp bậc trang bị được sử dụng nhưng không thể có hơn ngưỡng thượng phẩm hồn khí. Bằng không, lấy gia tài của hai vị hầu gia Hưng Khánh Hầu và An Linh Hầu, đừng nói chấn khí, ngay cả hậu thiên linh bảo cũng có thể làm ra vài món. Một hậu thiên linh bảo, uy lực mạnh mẽ nói không chắc sẽ đoàn diệt quân đoàn một vạn người. Vũ khí trang bị có hạn chế, như vậy linh thú vật cưỡi cũng có hạn chế. Vì lẽ đó tướng lĩnh tham chiến, không cho phép mang linh thú, vật cưỡi tham chiến, một khi phát hiện, chính là dối trá, trực tiếp nhận định thất bại. Ngẫm lại cũng đúng, Kim Nghê Thú kéo xe cho Hưng Khánh Hầu. Tùy tiện kéo ra một đầu, đều là tu vi thông thần cảnh, ném vào quân đoàn vạn người, vậy tuyệt đối có ưu thế áp đảo. Nếu cho phép yêu thú tham chiến, vì thắng lợi, hai đại hầu gia nhất định sẽ đem hết thảy yêu thú dưới trướng đưa vào, thậm chí, hai người còn có thể cầu viện phụ vương bọn họ. Phụ thân Hưng Khánh Hầu là Dương Lăng Vương Cơ Lưu, chính là thân vương quyền thế ngập trời địa vị chỉ đứng sau 8 vị chính trị vương gia của toàn bộ Đại Chu Đế Quốc. Phụ thân của An Linh Hầu càng ghê gớm hơn. Phụ thân của An Linh Hầu, Định Sơn Vương Cơ Lỗi chính là Nghị Chính Thân Vương, xếp vị thứ 7 của Đại Chu Đế Quốc, so phụ thân của Hưng Khánh Hầu thì càng mạnh một bậc. Nếu không hạn chế, sơ sót một chút, sẽ biến thành Dương Lăng Vương cùng Định Sơn Vương, hai đại hoàng tộc đánh cược, như thế thì vận dụng tài nguyên càng không có cách nào tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu hai người định ra các loại hạn chế đơn giản. Chỉ bằng bọn họ năng lực chỉ huy, hết thảy sĩ tốt tướng lĩnh, chỉ có thể bằng chế tạo trang bị cùng không có hơn thượng phẩm hồn khí cấp bậc vũ khí, còn vật cưỡi linh thú, đại uy lực linh phù trận bàn loại hình, giống nhau không cho phép nhúc nhích dùng. Vì thế, song chủ phái ra một thuần, từ thái giám tạo thành giám sát đoàn giám sát đối phương chiến bị tình huống, làm sát vi chính thức. Dưới tình huống này, Diệp Chân tại tiến vào quân doanh trước, Tiểu Miêu liền không thể mang theo bên người. Nếu như mang Tiểu Miêu ở bên người, đến thời điểm, bất quá Tiểu Miêu có hay không tham chiến, một khi bị phát hiện, Hưng Khánh Hầu phía kia tình cảnh đều biến hóa phi thường bị động. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, chiếm được tin tức này Trường Nhạc công chúa nhưng là vui vẻ. Diệp Kỵ Úy, ngươi yên tâm, bổn cung mấy ngày nay nhất định đem Tiểu Miêu cấp dưỡng béo trắng, tuyệt đối sẽ không để nó thụ bắt nạt. Trường Nhạc công chúa một mặt hưng phấn, cuối cùng còn quay về Tiểu Miêu trưng cầu ý kiến đạo, Tiểu Miêu, ngươi nói xem. Ngược lại mấy ngày nay Diệp Kỵ Úy không thể mang ngươi, ngươi theo ta được không? Không chờ Diệp Chân trả lời, Tiểu Miêu trước hết hưng phấn nhảy đến Trường Nhạc công chúa trong lồng ngực. Thấy thế, Diệp Chân đại đại lật một liếc mắt, chỉ công phu mấy ngày, Tiểu Miêu cũng đã bị Trường Nhạc công chúa cho tù binh. Vừa thấy Trường Nhạc công chúa, sẽ chủ động nhào tới Trường Nhạc công chúa trong lồng ngực làm nũng lăn lộn, manh dạn chồng chất, đùa Trường Nhạc công chúa khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Hết cách rồi, ai kêu Trường Nhạc công chúa ra tay xa hoa, tiện tay đút cho Tiểu Miêu yêu đan, tối không ăn thua đều là nhập đạo cảnh đại yêu, tiện tay đút cho Tiểu Miêu niệm linh đan, đều là trung phẩm niệm linh đan, liền chưa từng thấy Trường Nhạc công chúa lấy ra qua hạ phẩm niệm linh đan. Đãi ngộ đó, đừng nói Diệp Chân cho không được, chính là Diệp Chân cùng Tiểu Yêu, cũng là xem mắt đỏ lên a. Một viên đỉnh 100 viên hạ phẩm niệm linh đan, trung phẩm niệm linh đan, Tiểu Miêu hàng này mấy ngày nay đã nuốt 5 viên, lấy Tiểu Miêu năng lực, liền một phần ngàn cũng không có luyện hóa đi. Đương nhiên, không thể không nói chính là, Tiểu Miêu vẫn có mấy phần lương tâm, cái kia nuốt xuống luyện hóa không xong trung phẩm niệm linh đan, hiện tại toàn ngoan ngoãn nằm tại Diệp Chân trong chiếc nhẫn chữ vật. Tự cái này dạng, Trường Nhạc công chúa hay là liên tục tại này. Hơn nữa Diệp Chân mấy ngày nay, cũng thấy Trường Nhạc công chúa dưỡng mặt khác mấy con tiểu chỉ tiểu sủng vật, có to bằng bàn tay vừa thoát xác Thanh Loan, còn có mỏng manh Phượng Hoàng huyết mạch Hỏa Vân Tước, những cái này sủng vật huyết mạch mạnh mẽ trở về mạnh mẽ, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng bàn về linh tính, bàn về đáng yêu, so với Tiểu Miêu hay là kém xa. Bàn về đến, Tiểu Miêu linh tính cơ sở, hay là thải y khi đó cho đặt xuống, vừa làm ra không bao lâu, mỗi ngày liền muốn uống mấy bát thải y tự tay bố trí Ninh Thần Ngọc Dịch. Lúc trước Tề Vân Tông trưởng môn một năm mới có 2-3 bát Ninh Thần Ngọc Dịch, sơ sinh Tiểu Miêu một ngày liền muốn thủ tiêu 1-2 bát, uống không biết bao nhiêu. Tiểu Miêu linh trí, cũng là vào lúc đó trưởng thành. Mà bàn về đáng yêu đến, hay là từ Hắc Thủy trưởng lão trong lúc vô tình từ Nam Man, trong tay chiếm được Càn Khôn Như Ý bí thuật lên tác dụng. Trước đây Diệp Chân chưa hề nghĩ tới vấn đề này, bây giờ suy nghĩ một chút Hắc Long vực Nam Man bộ lạc, tuy rằng rớt lại phía sau, nhưng có chút bí thuật, chính là Hồng Hoang Đại Lục cũng không thường thấy. Diệp Chân đã quyết định chủ ý, lần sau trở lại, phải đến Hắc Long vực Nam Man bộ lạc cố gắng khai quật, nói không chắc sẽ tìm tới vật gì tốt. Nếu công chúa nói rồi, vậy hãy để cho Tiểu Miêu ở lại công chúa bên người, bất quá Tiểu Miêu bất hảo. Nếu gặp rắc rối, kính xin công chúa đừng theo chân nó giống như thứ lỗi. Diệp Chân nói, nghe vậy, trong lồng ngực ôm Tiểu Miêu Trường Nhạc công chúa, liền con mắt đều mừng thành trăng lưỡi liềm. Diệp Kỵ Úy, đại quân còn có một canh giờ liền muốn xuất phát, trước thời hạn đi đến quân diễn trận địa. Một bên Triệu Trung nhắc nhở một tiếng, hướng về phía Trường Nhạc công chúa chắp tay, Diệp Chân theo Triệu Trung rời khỏi tàng thư lâu. Không bao lâu, Trường Nhạc công chúa cũng rời khỏi, không vì cái gì khác, bởi vì Trường Nhạc công chúa tại đoạn thời gian này đến Hưng Khánh Hầu phủ, cũng là chịu đến mời, đến quan chiến Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu ở giữa đánh cuộc. Không chỉ là Trường Nhạc công chúa, Đại Chu đế quốc hơn nửa tuổi trẻ quý tộc, vương tộc đều chịu đến Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu hai người mời. Không chỉ có như vậy, hai người vì cái gọi là công chính tính, vẫn cứ vận dụng sức mạnh sau lưng, các mời tới một vị chuyên quản hoàng tộc sự vụ Đại Chu, Đại Ti Tông trị dưới tông lệnh đến chủ trì đánh cuộc. Đại Chu đế quốc thượng võ thành phong trào, vì lẽ đó loại này từ trên tự dưới, đối loại này võ đấu chi phong hay là phi thường chống đỡ. Dựa vào Trường Nhạc công chúa nói, một ít không có chịu đến mời bậc cha chú một loại quý tộc, đều có phái quản gia đến đây quan chiến. Trên căn bản, này một hồi đánh cuộc, người thắng tuy rằng không thể nói là một bước lên trời, cũng tuyệt đối có thể trở thành Đại Chu hoàng tộc con cháu nhân vật thủ lĩnh. Cho tới người thua, bất luận tổn thất làm sao, e sợ này một hồi chiến sự đều sẽ trở thành một sinh sỉ nhục. Vì lẽ đó, hai vị hầu gia đối trận này chiến sự coi trọng trình độ, quả thực khó có thể khó như. Diệp Chân đến quân doanh thời điểm, là mặc một bộ bình thường chế tạo hồn giáp, lấy từ cái khác các vệ điều đi đến đô vệ làm tên nghĩa tiến vào quân doanh. Tiến vào quân doanh thời điểm, một chỉ liếc mắt nhìn, cũng âm người ta cả người bốc lên khí lạnh, thái giám tự mình kiểm tra Diệp Chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một lần, thậm chí còn lấy đi Diệp Chân cái kia được không dễ túi linh thú. Chính là sợ có ngoài ý muốn ảnh hưởng Hưng Khánh Hầu đại sự. Làm như một đô vệ, Diệp Chân dưới trướng là có thể có 3 đội tổng cộng 150 danh sĩ tốt chỉ huy. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, Diệp Chân chính là các ngươi đời mới đô vệ, ở trên chiến trường. Nếu Diệp đô vệ trước tiên so với các ngươi ở trong bất luận một ai chết trước, người sống, di cửu tộc. Lưu lại này đầu giống như rắn độc giống như bí mật quân lệnh, tên thái giám kia ngay lập tức rời khỏi. Nhận được mệnh lệnh, Diệp Chân dưới trướng tương ứng sĩ tốt, theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Chân. Không tự chủ được nắm thật chặt vũ khí trong tay. Sau nửa canh giờ, đại quân xuất phát, chỗ cần đến, 75 vạn dặm ở ngoài hoang dã nơi Lôi Trạch lĩnh. Nơi hoang dã là chỉ một mảnh đất hoang hiếm người ở vào giao giới ba quận, chính là hung địa của mấy châu gần đó, địa hình phức tạp, quanh năm mây mù. Lần này Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu, hai người quân diễn đánh cược ngay ở nơi hoang dã. Nơi hoang dã này có một ngọn núi nhỏ cao có ngàn mét, xưng Lôi Trạch Lĩnh. Mấu chốt thắng bại quân diễn lần này của hai người ở ngay Lôi Trạch Lĩnh. Ai chỉ huy đại quân có thể công chiếm rồi thủ vững Lôi Trạch Lĩnh một canh giờ sẽ thắng lợi. 10.000 đại quân hai bên đến nơi hoang dã, sau khi giám sát đoàn đối phương kiểm tra, tiến vào thời gian chờ đợi. Vương hầu quan chiến đã đến. Lấy sức ảnh hưởng của hai vị vương gia quyền thế ngập trời sau lưng Hưng Khánh hầu, cùng An Linh hầu, vương hầu quý tộc được mời đến cũng rất dở. Thậm chí, còn có trước thời hạn mấy ngày đã chạy tới. Hưng Khánh hầu cùng An Linh hầu hai người toàn lực chuẩn bị, một hồi đánh cuộc này đã biến thành một việc trọng đại giữa vương công quý tộc, thậm chí liên lụy tới một chút phe phái tranh đấu. Nguyên nhân ban đầu của trận đánh cuộc bắt nguồn từ nhân ma chiến trường. Đại Chu đế quốc coi trọng công huân nhất, dù cho con cháu hoàng tộc, dù cho bọn họ có thể dễ như ăn bánh thông qua cha chú thu được phong tước, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa tăng lên tước vị, thu được một chức vụ tốt trong Đại Chu đế quốc, nhất định phải có chiến công. Vì lẽ đó, mấy năm trước, giống như đại đa số con cháu hoàng tộc, Hưng Khánh hầu Cơ Đào cùng An Linh hầu Cơ Già, cùng với rất nhiều con cháu vương công quý tộc được cha chú an bài xuống, đi tới tiền tuyến nhân ma chiến trường rèn luyện, thu được chiến công tương đương với thân phận bọn họ. Đối với những con cháu vương công quý tộc, tiền tuyến nhân ma chiến trường không có bao nhiêu nguy hiểm, lượng lớn tài nguyên, tình báo, giống như lấy tiếng. Đương nhiên, bậc cha chú của bọn họ cũng có vài so sánh, điều kiện ngang nhau thu được chiến tích càng cao hơn, người đó càng được gia tộc coi trọng. Mà Hưng Khánh hầu Cơ Đào cùng An Linh hầu Cơ Già được cho rằng là hai tân tinh xuất sắc nhất trên nhân ma chiến trường gần 10 năm nay. Không tới 3 năm, hai người dựa vào quân công không gì sánh kịp đem tam phẩm hầu vị của bọn họ tăng lên tới nhất phẩm hầu vị. Trong Đại Chu, có câu nói vừa vào hầu môn sâu như biển. Câu nói này cũng không phải nói đến địa vị cách xa các loại, mà chỉ lên cấp tước vị. Người phong hầu, từ tam phẩm hầu vị tăng lên tới nhất phẩm hầu vị cũng không khó, nhưng muốn đem tước vị nhất phẩm hầu vị lên cấp đến tam phẩm công tước vị, độ khó kia, thâm thúy giống như biển rộng. Hưng Khánh hầu cùng An Linh hầu, hai người 3 năm thu hoạch được quân công liền đem hầu vị tăng lên tới nhất phẩm hầu. Nhưng tổng quân công thu hoạch sau 7 năm vẫn chưa đủ, để bọn họ đem tước vị tăng lên một cấp. Này tước vị tăng lên khó khăn, có thể tưởng tượng được. Huống chi, bên người hai người này cao thủ như mây, trên căn bản, thu hoạch của hộ vệ, tùy tùng của bọn họ, toàn bộ quy hết cho bọn họ, dù như thế vẫn không có cách nào đem tước vị tăng lên nhất phẩm phong công. Sau này, trong một lần chạm mặt nào đó, Hưng Khánh hầu và An Linh hầu vốn không hợp một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Cũng không biết kẻ nào tò mò nói một câu, nếu quân công 7 năm tích lũy xuống của hai người bọn họ hợp 2 làm 1, chắc sẽ đủ để một người trong đó lên cấp tước vị làm công. Kết quả là, một vụ đánh cuộc quy mô kinh người được mở ra. Bọn họ không chỉ có đánh cược quân công sau 7 năm thu hoạch, mỗi người còn kèm theo tặng thưởng. Hưng Khánh hầu thế chấp 4 quận trong 7 quận đất phong của hắn, bởi vì trong 4 quận đất phong của Hưng Khánh hầu có quận 1 thượng hạng, vì lẽ đó An Linh hầu đem hắn thế chấp 5 quận trong 8 quận đất phong của hắn. Gần 10 năm phấn đấu của hai người, tích góp chiến công của vô số cao thủ bỏ xuống máu tươi của gia tộc, còn có hơn nửa đất phong của hai người hình thành cơ sở của vụ đánh cuộc này. Nhưng, lượng lớn đất phong đánh cuộc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chư vị, đại quân hai bên đã vào chỗ, công văn hai bên cá cược. Đất phong ấn tỷ toàn bộ được đặt ở nơi này, bất quá, chư vị tới nơi này, sẽ không chỉ dự định xem cuộc vui, không muốn tìm việc vui. Đại Chu đại ti tông trị, Tả Tông lệnh Cơ Thương cưỡi một con giác long, dương nanh múa vuốt đứng trong tầng trời thấp nhìn hai bên đánh cược cười to. Ha ha, sẽ chờ câu nói này của tông lệnh. Một cẩm bào thanh niên đứng bên cạnh An Linh hầu, bấm tay bắn ra một chiếc nhẫn chữ vật. Bay về phía Cơ Thương, 14 đầu mỏ quặng linh thạch hạ phẩm, 132 đầu mỏ quặng đủ loại vật liệu cần thiết cho rèn đúc hồn khí trên đất phong của tại hạ, vị nào đồng ý đón lấy? Tả Tông lệnh Cơ Thương tiếp nhận chữ vật giới chỉ giao cho hầu hạ thư đồng phía sau kiểm lại một chút, rồi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hưng Khánh hầu. Mỏ quặng trên đất phong bản hầu ít hơn một chút, nhưng có 140 trang viên sản xuất đủ loại linh tơ, 15 tòa hỏa hầu mộc sơn, tiếp tiền đặt cược này ngươi, làm sao? Bên cạnh Hưng Khánh hầu, một vị người đàn ông trung niên bay ra, quăng tới Tả Tông lệnh Cơ Thương một chữ vật giới chỉ. Thư lại phía sau Tả Tông lệnh Cơ Thương kiểm kê một phen, ánh mắt Cơ Thương nhìn về phía thanh niên bên An Linh hầu nói: Bách Sơn hầu thêm 2 mỏ quặng linh thạch hạ phẩm sẽ ngang nhau, ngươi có bằng lòng hay không? Bách Sơn hầu đối diện gật gật đầu, vô thanh vô tức bắn ra 2 phần khế ước. Hai người này đánh cược lại kéo ra một màn lớn, rất nhanh, hai phe quý tộc thân cận Hưng Khánh hầu cùng An Linh hầu dồn dập đặt cược, đánh cược. Tiền đặt cược rất lớn, quả thực làm người nghe kinh hãi. Diệp Chân tuy rằng không ở hiện trường, nhưng Tiểu Miêu trong lồng ngực Trường Nhạc công chúa nghe được, nhìn thấy được. Diệp Chân qua loa tính toán một chốc, đặt cược mỏ quặng có mấy ngàn cái, Đại Trung tiểu thành có hơn 1 vạn tòa, trực tiếp đặt cược đất phong thì có 37 quận, trên căn bản đã đạt đến 3 châu. 37 quận là một khái niệm ra sao? Tương đương với 37 chân linh vực, 4 chân huyền đại lục A, địa vực bát ngát như thế dĩ nhiên bởi vì một hồi đánh cược sẽ đổi chủ, không thể không nói quý tộc hồng hoang đại lục này quá điên cuồng. Ngay cả trưởng nhạc công chúa cũng hợp thời đặt 24 linh tuyển đủ loại. Đặt cược kéo dài gần một canh giờ sau mới kết thúc, 18 thư lại phía sau Tả Tông lệnh vội vàng đầu đầy mồ hôi. Thỏa mãn liếc mắt nhìn vương, công quý tộc bên dưới, khóe miệng Tả Tông lệnh hiện lên vẻ tươi cười, hắn yêu thích bọn tiểu bối này đấu. Bọn tiểu bối này đấu càng tàn nhẫn, đấu càng lợi hại, giá trị mấy người tông lệnh bọn hắn càng lớn, mỡ càng lớn. Hắng giọng một cái, âm thanh Tả Tông lệnh cơ thương truyền khắp nơi hoang dã. Quân diễn sắp bắt đầu, quân diễn pháp lệnh đã sớm ước định, nhưng trước khi quân diễn, lão phu còn muốn nếu ước pháp tam trưng đối với chư vị ở đây. Các ngươi có thể theo lão phu dùng bí pháp quan chiến, nhưng ai dám đem nhìn thấy tình hình chiến trường thông báo cho chủ soái hai quân, như vậy, đánh cược của hắn sẽ lập tức phản lại. Lão Phu sẽ bảo hắn bồi thường thêm 100 tòa thành trì. Mặt khác, vì cuộc chiến đấu này, Lão Phu cố ý mời tuần tra ti tuần tra toàn trường. Nếu như phát hiện bất luận người nào dám giở trò, khà khà, hậu quả các ngươi hiểu. Cơ thương nói, nghe được ba chữ tuần tra ti, sắc mặt hết thảy quý tộc ở đây không khỏi khó coi thêm mấy phần. Cái đó là cơ cấu tình báo xú danh vang xa của Đại Chu. Cơ cấu tình báo không lọt chỗ nào, cũng là một cơ cấu quý tộc ghét nhất. Bởi vì nói không chắc ngày nào đó, một công tước nào đó bí mật cám dỗ một vị tiểu thiếp của vương gia sẽ bị tuần tra ti, đưa về bí đương, ngày nào đó sẽ đưa tới đại họa đầy trời. Được rồi, cơ đào, cơ già, hai người các ngươi có thể phát động. Theo cơ thương ra lệnh, một thanh niên mày kiếm, mặt đầy uy nghiêm phóng lên trời, hướng về Hưng Khánh hầu cơ đào, vừa bay lên làm ra một động tác cắt yết hầu cực kỳ hung tàn, nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ, đi đến quân liều cách đó không xa. Hưng Khánh hầu động tác hơi chậm một chút, sắc mặt trở nên khó coi. Hừ. Ai chết về tay ai còn chưa chắc chắn đây. Tựa hồ nhớ tới một ít người, Hưng Khánh hầu biểu hiện trở nên tự tin cực kỳ đồng thời, cũng nhảy vào cách đó không xa một tòa linh quang lấp lóe quân trong lều. Lần đầu tiên, Diệp Chân nhìn thấy lợi khí quân sự Vạn Tượng Sa Bàn, được ghi chép trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết. Vạn Tượng Sa Bàn, một vật liệu tinh xảo được ghi lại trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, thoát thai từ Sa Bàn quân sự, thông qua các loại phương pháp luyện khí để Vạn Tượng Sa Bàn này nắm giữ các loại biến hóa huyền diệu, trở thành lợi khí chỉ huy quân sự. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đầu tiên, chính là năng lực liên hệ tức thời, Vạn Tượng Sa Bàn và bàn kỳ của nó đều dùng đầu lâu của một loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy phi thiên ma bức, dùng đầu lâu con mẹ và con phi thiên ma bức luyện chế thành bộ vật liệu. Nói đến đầu lâu của con mẹ hoặc con, người còn lại nắm giữ sẽ lập tức nghe được. Căn cứ theo luyện chế mà đưa vào đầu lâu các vật liệu khác, số lượng nhiều ít có thể để cho người nắm giữ liên hệ tức thời trong phạm vi trăm dặm hoặc ngàn dặm. So với hồng hoang đại lục bao la, phạm vi trăm dặm thậm chí ngàn dặm liên hệ quả thực không đáng nhắc tới, nhưng khi hành quân than chiến, là công cụ tốt nhất. Còn nữa, quỹ tích bộ đội nắm giữ bàn kỳ di động có thể bất cứ lúc nào cũng xuất hiện, trên Vạn Tượng Sa Bàn. Chỉ hai loại diệu dụng này đã để Vạn Tượng Sa Bàn trở thành lợi khí chỉ huy quân sự. Nhưng Vạn Tượng Sa Bàn cực kỳ quý giá, mỗi một bộ đều giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời. Tình huống thông thường, Vạn Tượng Sa Bàn loại nhỏ phối hợp có 10-20 diện bàn kỳ, Vạn Tượng Sa Bàn loại lớn có 50-100 diện bàn kỳ, Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu dùng đều là Vạn Tượng Sa Bàn loại nhỏ. Ở tình huống bình thường, chỉ có đầu mục 500 người trở lên, hoặc ngàn người mới có thể nắm giữ bàn kỳ trực tiếp tiếp thu quân lệnh, nhưng hiện tại, trong tay Diệp Chân cầm một viên bàn kỳ Vạn Tượng Sa Bàn, cũng nhận được quân lệnh thứ nhất từ Hưng Khánh Hầu. Đạo quân lệnh thứ nhất bảo Diệp Chân theo một vị đô thống họ Dương cộng thêm hơn ngàn người lao thẳng tới Lôi Trạch Lĩnh, 9.000 nhân mã khác chia làm 3 bộ lao thẳng tới con đường An Linh Hầu, tiến quân phải đi qua. Chiến lược Hưng Khánh Hầu đơn giản mà trực tiếp, lấy 9.000 người khác yểm trợ che giấu một nhánh quân của Diệp Chân, đạt thành mục tiêu chiến lược. Chỉ cần một nhánh quân của Diệp Chân chiếm trước Lôi Trạch Lĩnh, như vậy lấy năng lực Diệp Chân, bảo vệ một canh giờ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lấy ánh mắt Đông Trinh thống soái của Diệp Chân, thuần túy lấy chiến lược mà xét. An bài như thế phi thường thích hợp. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là thực lực đại quân của đối phương. Có thể được an bài tham gia việc quan trọng như thế, nghĩ đến đối phương chắc chắn sẽ là sĩ tốt không bình thường. Bất quá, hiện tại Diệp Chân chỉ là đô vệ thống lĩnh hơn 150 tên lính, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Vì không để bại lộ, cũng để những sĩ tốt chú mạch cảnh có thể đuổi kịp, 1.000 người Diệp Chân chỉ có thể ẩm vào trong sương mù tầng trời thấp nơi hoang dã, giống như từng con u linh. Trong hư không, từng con mắt giống như chim ưng, nhìn chòng chọc vào sĩ tốt phía dưới, giống như hai con mắt của bọn họ có thể nhìn qua tầng tầng sương mù, liếc mắt nhìn đã làm cho người ta sợ hãi. Trước hoang dã đầm nước, Tả Tông lệnh Cơ Thương cười ha ha từ trong lồng ngực lấy ra một mặt thủy kính, một tay khẽ ấn, toàn bộ tình huống trong phạm vi ngàn dặm nơi hoang dã lập tức hiện lên ở trong thủy kính. Càng thần kỳ là, muốn nhìn rõ ràng nơi nào, chỉ cần hai mắt dùng sức nhìn chằm chằm đến hướng kia. Hình ảnh trên thủy kính sẽ phóng to, thậm chí có thể nhìn thấy bóng người trong sương mù. Theo Cơ Thương vung tay lên, trận kỳ bay ra bốn phía, chớp mắt rơi xuống đất, màn ánh sáng màu xanh từ từ bay lên, bảo vệ bao quanh hơn 1.000 vương công quý tộc đang xem chiến. Thoáng chốc, âm thanh vương công quý tộc trong màn ánh sáng bị ngăn cách hoàn toàn, không chút nào truyền ra ngoài. Không chỉ có như vậy, ngay cả thần hồn lực lượng đều truyền không ra. Nhưng mọi chuyện diễn ra ngoài màn ánh sáng, mọi người ở bên trong lại có thể nghe được, nhìn thấy. Ha ha, Hưng Khánh Hầu vẫn cấp thiết một chút, dĩ nhiên quân chia thành bốn đường. Chiến lược An Linh Hầu càng thêm ổn thỏa một chút, quân chia thành hai đường, hơn nữa hai phe đều có phối hợp. Nhìn tình hình biến hóa trong thủy kính, Cơ Thương cho ra lời bình. Mau nhìn, lộ quân thứ 2-3.000 người của Hưng Khánh Hầu, gặp đại quân cánh trái của An Linh Hầu. 3.000 đối chiến 5.000. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc, đạo nhân mã Hưng Khánh Hầu thứ nhất cách đội nhân mã thứ hai chỉ có 30 dặm, trong chăm tức sẽ chạy tới. Thời điểm mọi người ở bên này tranh luận không ngớt, hai đội nhân mã đã chém giết nhau. Mau nhìn, cái đó là cái gì? Đột nhiên, có người kinh ngạc thốt lên. Trước trận hai quân đột nhiên có 5 binh sĩ từ trong nhân mã cánh tả của An Linh Hầu, nhanh chóng ép sát mặt đất lao ra, nhằm về phía 3.000 người của đệ nhị lộ nhân mã của Hưng Khánh Hầu. Tốc độ của 5 binh sĩ ép sát mặt đất lao ra cực nhanh, nhanh chóng nhằm về phía đệ nhị lộ nhân mã của Hưng Khánh Hầu. Đồng thời, trên thân 5 người đồng thời lóe lên linh quang yêu dị. Huyết Linh Công, đó là tử sĩ Huyết Linh Công gia. Tử sĩ Huyết Linh Công gia, từ trước đến giờ được xưng khốc liệt, từ nhỏ lấy bí pháp bồi dưỡng, lâm thời chiến đấu nổ huyết mạch toàn thân, có thể vượt cấp giết địch. 5 vị tử sĩ Huyết Linh Công gia khai phủ cảnh trung kỳ tuyệt đối có thể bạo phát ra lực sát thương tương đương với nhập đạo cảnh trung kỳ. 5 vị tử sĩ đi qua, 3.000 sĩ tốt đệ nhị lộ của Hưng Khánh Hầu xem như xong. Khi mọi người nói, một thanh niên trên người mặc trường sam màu đỏ ngòm nhếch miệng, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Bởi vì Huyết Linh tử sĩ chính là sát khí độc nhất của nhà bọn họ. Cơ già, ngươi thật vô sỉ. Sát khí cấp chiến lược như Huyết Linh tử sĩ mà ngươi lại dùng trên chiến trường quân diễn. Trong lều chỉ huy phía dưới đa, truyền đến tiếng giống giận dữ của Hưng Khánh Hầu. Hiển nhiên, hắn thông qua một số bí pháp biết được tình hình trên chiến trường. Hưng Khánh Hầu, không chơi nổi thì nói thẳng. Bản hầu có trái với quy tắc à? Những Huyết Linh tử sĩ này đều chỉ là khai phủ cảnh, bản hầu hoàn toàn tuân thủ quy tắc quân diễn nha. Âm thanh âm u của An Linh Hầu truyền đến. Cũng vào lúc này, quanh thân 5 Huyết Linh, tử sĩ kia huyết quang nồng nặc đến mức tận cùng bạo thành một đoàn. Trong phút chốc, trong chu vi ngàn mét, đều là ánh sáng màu máu tàn phá. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị huyết quang phát sáng một hồi. Ngươi đã tổn thất 3.000 nhân mã, Cơ Đào, ngươi ngày hôm nay còn lấy cái gì theo ta? Đắc ý lên tiếng. Nhưng lời còn chưa nói hết, trong quân chứng Cơ già chỉ huy liền truyền đến tiếng chửi rủa. Đến cùng là ai vô sỉ, ảnh nguyệt chiến hồn trong chiến hồn điện mà ngươi cũng phát động rồi, ngươi còn nói ngươi không dối trá. An Linh Hầu, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem. 100 ảnh nguyệt chiến hồn này đều là ảnh nguyệt chiến hồn, mới trong ngưng luyện vòng 10 năm, tu vi cũng không có hơn khai phủ cảnh, ta không trái quy củ. Ngay vừa rồi khi 5 huyết linh tử sĩ nổ tung, huyết quang đem đỉnh núi gần đó hoàn toàn tiêu diệt, nhưng nhị bộ nhân mã đệ Hưng Khánh Hầu không mất một sợi tóc. Thời khắc mấu chốt, có 100 sĩ tốt, quanh thân đột nhiên dập dờn ra ánh sáng màu xám giống như hư vô, trong thời gian ngắn ngưng kết thành một đạo màn ánh sáng như có như không, huyết linh tử sĩ nổ tung tạo ra huyết quang đụng tới màn ánh sáng màu xám. Tiêu thất trong vô hình. Quan chiến trong màn ánh sáng, sắc mặt Huyết Sa Hầu trở nên cực kỳ khó coi. Năng lực ảnh nguyệt chiến hồn, nếu vận dụng thỏa đáng, có thể khắc chế huyết linh sát khí huyết linh tử sĩ bọn họ nổ tung. Cơ Đào, đừng cười quá sớm. 100 ảnh nguyệt chiến hồn, còn là ảnh nguyệt chiến hồn không có hơn 10 năm, người khác đối phó không được, nhưng đối với bản hầu mà nói, kha kha. Lôi đình, xuất kích. Khi An Linh Hầu vung tay lên, 1.000 sĩ tốt ẩn giấu trong đại quân. Cánh tả, khôi giáp màu đen quanh thân đột nhiên vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Hồ quang màu u lam lớn bằng ngón cái cuốn khắp cả toàn thân, một đạo chính dương chi khí khó có thể hình dung lan ra từ nơi hoang dã. Lưu quang màu xanh lam lóe lên liền qua, 1.000 sĩ tốt quanh thân quấn quanh hồ quang màu xanh lam vọt vào trong đệ nhị đại đội của Hưng Khánh Hầu. Trong lúc vung tay nhấc chân, từng miếng lớn lôi đình phích lịch đánh xuống. 100 vị ảnh nguyệt chiến hồn bị lôi đình bổ trúng, quanh thân đột nhiên bốc lên từng trận khói xanh. Dồn dập hét thảm, trong phút chốc liền hóa thành một làn khói xanh biến mất trong thiên địa. giết. Trong kẽ răng An Linh Hầu nứt ra một chữ giết. Vạn tượng sa bàn trong lòng bàn tay lóe lên từng luồng ánh sáng, 4.000 đại quân phía sau đánh lén qua. Lôi đỉnh thánh vệ, ngươi dĩ nhiên mời tới lôi đỉnh thánh vệ của Thiên Miếu, Cơ Già, ngươi còn có thể vô sỉ một chút không? Hưng Khánh Hầu lao ra quân trướng chỉ huy hướng về phương hướng An Linh Hầu chửi ầm lên. Nghe được mấy chữ lôi đỉnh thánh vệ, khóe miệng một ít vương công quý tộc đang xem cuộc chiến rõ ràng co giật một hồi. Quy củ quân diễn, là ngươi đồng ý. Ta không phá hoại quy củ. 1.000 lôi đỉnh thánh vệ này, tu vi cũng không có hơn nhập đạo cảnh. Nếu không ngươi có thể tra xét. An Linh Hầu cũng đi ra quân trướng, hai tay xòe ra. Một mặt đắc ý, 1.000 người gọi là lôi đỉnh thánh vệ đến từ Thiên Miếu. Mỗi người dũng mãnh dị thường, mỗi khi hành động, thân sẽ hóa lôi đỉnh. Hầu như là xuất quỷ nhập thần, trong phút chốc đã đột tiến vào trong quân trận. Trong lúc vung tay nhấc chân sẽ phát ra sấm sét mang theo lực lượng khó, có thể hình dung, không tới 10 hô hấp, 3.000 người đệ nhị lộ quân của Hưng Khánh Hầu liền bị đánh tan. An Linh Hầu không có chút nào lưu thủ, chỉ huy thủ hạ đại quân theo sau giết, chém tận giết tuyệt. Phẫn nộ rít gào qua đi. Hưng Khánh Hầu phát ra hai đạo mệnh lệnh đệ nhất lộ đại quân đang gấp rút viện trợ đệ nhị lộ đại quân quay lại, mệnh lệnh đệ nhị lộ đại quân tử chiến không lùi. Dù là chết hết, kéo dài cho đại quân cánh tả của An Linh Hầu một tức sẽ được một tức. Chỉ cần đệ nhị lộ nhân mã các ngươi toàn bộ chết trận, tiền trợ gấp tất cả mọi người các ngươi sẽ tăng gấp 10 lần. Hưng Khánh Hầu âm trầm ra lệnh cho thống lĩnh đệ nhị lộ đại quân. Thống lĩnh đệ nhị lộ đại quân hầu như là dùng thời gian ngắn nhất truyền đạt ý tứ của Hưng Khánh Hầu, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng gào tuyệt vọng vang lên. Hai thằng nhóc quân diễn dĩ nhiên kéo ra nhiều lá bài tẩy như vậy, thật là đặc sắc. Trong hư không, Tả Tông lệnh Cơ Thương nhìn chiến trường đẫm máu phía dưới cười khẽ, giống như sĩ tốt bên dưới chết trận chỉ là từng đóa huyết hoa nở rộ mà thôi. Dũng sĩ dưới trướng Hưng Khánh Hầu cũng rất dũng cảm, 1.000 người dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn cản lôi đình thánh vệ thời gian trăm tức. Có người than thở lên. Đáng tiếc, ngăn cản trăm tức thì có thể làm sao, Thiên Miếu lôi đình thánh vệ, mỗi người đều nắm giữ sức chiến đấu siêu cường vượt cấp chém giết, tương đương với 1.000 tên nhập đạo cảnh. Đây chính là một luồng lực lượng có thể quyết định chiến cuộc. Huyết Sa Hầu cười nói, hừ, lôi đình thánh vệ thì lại làm sao? Ngày hôm nay đi ra lại không phải không có lực lượng ngang hàng lôi đình thánh vệ. Trấn Di Hầu bên phe Hưng Khánh Hầu bất mãn lên tiếng. Có, đương nhiên là có. Hơn nữa rất nhiều, trong phần lớn thánh vệ Thiên Miếu, cũng có thể ngang hàng lôi đình thánh vệ. Nhưng ngươi được để Hưng Khánh Hầu có mới được. Thiên Miếu thánh vệ, ngươi nghĩ là ai cũng có thể mời. Huyết Sa Hầu cười nói. Trấn Di Hầu lập tức giận dữ. Sắc mặt cũng biến thành khó coi, có quan hệ đến Thiên Miếu, không có quá nhiều người dám xen mồm. Chư vị, An Linh Hầu Tả, hữu hai đường đại quân đã hình thành bao vây đối với tàn quân hơn, 6.000 người của Hưng Khánh Hầu, có 1.000 lôi đình thánh vệ bên trong, chiến cuộc đã định. Cười nói xong, ánh mắt Huyết Sa Hầu nhìn về phía Tả Tông lệnh Cơ Thương. Tông lệnh đại nhân, xem ra tiền đặt cược ngươi nhận lấy có thể phân phát trước thời hạn. Cơ Thương ha ha nhẹ giọng vài tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ồ, chi quân yểm trợ của Hưng Khánh Hầu đã chiếm trước lôi trạch lĩnh. Chiếm lôi trạch lĩnh thì lại làm sao? 1.000 người mà thôi, đại quân bản hầu đẩy mạnh, có thể chống đỡ được trăm tức hay không mới đáng nói. Cơ Già cười lạnh. Ngươi thử xem. Âm thanh kiệt ngạo của Hưng Khánh Hầu vang lên. Diệp Chân, 1.000 đối 6.000, tiếp đó liền xem bản lãnh của ngươi, ngươi có một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Âm thanh Hưng Khánh Hầu từ bàn kỳ trong lòng Diệp Chân truyền đến. Đồng thời, âm thanh kích động rất có sức cuốn hút của Hưng Khánh Hầu, thông qua một loại phương thức đặc thù nào đó, vang dội đến chi đội quân ngàn người của Diệp Chân. Thời khắc quyết chiến đã đến, trận chiến này nếu như thắng, hết thảy người tham chiến, người có đất phong, quan tăng 3 cấp, người không quan thưởng linh thạch 10 vạn, tất cả mọi người không công lao sẽ thụ huân, người có huân vị tăng lên huân vị 1 cấp. Nếu các ngươi chết trận, hết thảy phong thưởng sẽ đến thân tộc các ngươi, tiền trợ gấp tăng gấp 10 lần. Âm thanh Hưng Khánh Hầu để hết thảy sĩ tốt hưng phấn giống to, phong thưởng như vậy, đặc biệt là huân vị, người bình thường chắc cả đời đều không kiếm được, nhưng ngày hôm nay lại có thể. Dù cho chết trận, chỉ cần thắng, cũng có thể được huân vị. Trong nháy mắt, con người hết thảy sĩ tốt đều đỏ. Giết! Giết! Giết! 3 tiếng xông thẳng vân tiêu, Dương Đồ Thống ra lệnh. Đại địa hùng kỵ lập tức xây dựng công sự phòng ngự. Trong khi ra lệnh, Dương Đồ Thống có thâm ý khác nhìn Diệp Chân một chút, hiển nhiên đã đạt được thụ ý. Hống! Hống! Hống! Hơn 500 võ giả thân cao đều hơn 2 mét phía sau Dương Đồ Thống, đột nhiên từng người vỗ ngực rít gào, trong tiếng gầm gừ, bắp thịt cả người những võ giả này gồ lên từng khối, quanh thân vang lên âm thanh răng rắc đáng sợ. Ánh sáng màu vàng đất không hề có một tiếng động bắt đầu từ mặt đất bay lên, quanh quẩn quanh thân bọn hắn. Không tới 3 tức thời gian, những đại địa hùng kỵ thân cao từ 2 mét mạnh mẽ tăng đến 3 mét, nhìn qua lại như từng ngọn núi nhỏ, cánh tay mỗi người đều lớn hơn eo Diệp Chân. Mỗi người cầm trong tay một thanh búa lớn dài đến 5 mét, ánh sáng màu vàng đất lấp lóe ba mặt búa lớn vung vẩy, tựa hồ có thể phá hủy tất cả ngăn cản trước mặt. Trong tiếng gầm gừ, những đại địa hùng kỵ dồn dập thu hồi ba mặt búa lớn, song trưởng đặt lên mặt đất. Trong tiếng gào, từng công sự cực kỳ kiên cố liền vụt lên từ mặt đất. Trong tiếng gầm gừ liên tiếp, những đại địa hùng kỵ đang thỏa thích nâng cao độ cao của công sự, thỏa thích gia cố cường độ công sự, xây dựng công sự phòng ngự có lợi đối với bọn họ. Tình cảnh này để Diệp Chân âm thầm kinh hãi. Những đại địa hùng kỵ này, cơ thể bọn họ, toàn bộ đều là thổ linh chiến thể cực kỳ thuần túy. Thần hồn của Diệp Chân quét qua phát hiện, những trong thân thể những đại địa hùng kỵ này, ngay cả ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng tràn ngập thổ linh lực. Lấy quan sát của Diệp Chân, những đại địa hùng kỵ này chỉ thiếu chút nữa đã có thể rèn đúc thân thể thành tiên thiên thổ linh chiến thể, nhưng cũng chỉ kém bước đi này, để tu vi của bọn họ đều vây ở khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ cần một khi thân thể đột phá, tu vi của bọn họ sẽ thuận lý thành chương đột phá đến nhập đạo cảnh. Diệp Đô vệ, quân địch, mau tới. Dương Đô thống thiện ý nhắc nhở. Diệp Chân gật gật đầu, hai con mắt khép hờ, một chân hơi bước ra. Một vòng gợn sóng màu xanh lục lại như nước lan ra. Trong phút chốc, trong thân cây của những đại thụ che trời sinh trưởng không biết bao nhiêu năm trên lôi trạch, lĩnh phóng lên trời một đạo ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng màu xanh lục bao phủ xuống, những đại thụ che trời kia lung lay thân thể, chậm chậm mở mắt, vỏ cây, cành lá quanh thân hóa thành một tầng lại một tầng khôi giáp kiên cố, rễ cây dưới nền đất hóa thành hai tay của bọn họ, một thụ yêu cứ như vậy thành hình. Thân hình Diệp Chân bắt đầu nhảy lên trên lôi trạch lĩnh, hưng khánh hầu sớm đưa tới linh dịch khôi phục linh lực, không ngừng mà cuồng nuốt vào miệng. Một lại một thụ yêu tỉnh lại. Không tới nửa khắc đồng hồ, trên toàn bộ lôi trạch lĩnh đã đứng đầy thụ yêu to nhỏ không đều. Được thần hồn của Diệp Chân dẫn dắt, những thụ yêu này, mỗi người cầm trong tay phong hỏa liên nỗ. Đem thân hình to lớn ẩn giấu vào một tầng lại một tầng công sự. Trời ạ, đây là... Nhìn tình cảnh trên lôi trạch lĩnh, đông đảo vương công quý tộc quan chiến qua thủy kính đồng thời ngây người. Ngay cả cơ thương cũng mở lớn miệng, ất mộc thông linh thần quyết. Tiểu tử này từ nơi nào tìm tới truyền nhân ất mộc thông linh thần quyết đã thất truyền. Mấy người Bách Sơn Hầu, Huyết Sa Hầu, Phe An Linh Hầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn về phía trước quân trướng An Linh Hầu cách đó không xa, từng tên gấp như con kiến bò trên chảo nóng giống, hận không thể lập tức lao ra đem tin tức này nói cho An Linh Hầu. Đáng tiếc, trong đại chu đế quốc, không ai dám phá hoại quy củ đánh cược. Từng người chỉ có thể trơ mắt nhìn 6.000 đại quân còn lại dưới trướng An Linh Hầu. Sau khi diệt sạch 9.000 nhân mã của Hưng Khánh Hầu nhanh chóng hướng về lôi trạch lĩnh. Đại địa hùng kỵ thiện đánh phòng ngự chiến. Cơ Đào, đây chính là hậu chiêu của ngươi sao? Nếu ngươi chỉ có chút ấy hậu chiêu, vậy ngươi thua chắc rồi. Khi phát ra tiếng cười trêu chọc, Cơ Giả hung hãn truyền đạt mệnh lệnh tiến công. Kỳ thực, đến tầng thứ này của bọn họ, đặc biệt là thời điểm đánh cuộc dính đến rất nhiều của cải, nghệ thuật chỉ huy đã thành một chuyện cười. Càng nhiều thời điểm, kỳ thực liều chính là tài nguyên mỗi người bọn họ. Thực lực ẩn giấu của riêng gia tộc mình. Chỉ huy. Trước thực lực tuyệt đối, chỉ huy tinh diệu hơn nữa cũng không thể ra sức. Mà hiện tại, Cơ Già cảm nhận được loại không thể ra sức này. Chớp mắt khi phong hỏa liên tiễn che ngợp bầu trời từ trên núi bao trùm xuống, khoảnh khắc quân báo truyền tới quân chứng Cơ Già chỉ huy kia, Cơ Già liền triệt để bạo phát. Tả tông lệnh, dối trá. Hưng Khánh Hầu tuyệt đối chơi trò dối trá. Ít nhất 20 vạn phong hỏa liên tiễn bao trùm xuống. Ít nhất cần 2 vạn nhân mã bao trùm xạ kích. Cơ Già nhảy ra quân trướng phẫn nộ vung vẩy nắm đấm. Chỉ một vòng bao trùm xạ kích liền mã thủ tiêu một nửa 6.000 nhân mã của hắn. Còn lại, mỗi người mang thương, dù những lôi đình thánh vệ cũng mỗi người mang thương. Có thể tưởng tượng, dù có phòng bị, làm thêm 2 lần, có thể là tam lần, tứ lần, đã có thể diệt sạch đại quân An Linh Hầu. Vậy đã không chịu được. Ta có dối trá hay không, người nói không tính, ngươi phải hỏi Tả tông lệnh. Hưng Khánh Hầu ngẩng lên đầu cười to. Ánh mắt Cơ Già nhìn về phía Tả tông lệnh trong màn ánh sáng màu xanh, người sau ngăn cách màn ánh sáng cười khổ nhìn hắn. Cơ Già lập tức ngạc nhiên. Chuyện như vậy, Tả tông lệnh tuyệt đối sẽ không tuẫn tư, nếu Tả tông lệnh nói không dối trá, vậy thì tuyệt đối không có. Sắc mặt Cơ Già trở nên cực kỳ khó coi. An Linh Hầu, nếu ngươi như thức thời, sớm nhận thua đi. Bằng không, nếu như 1.000 lôi đình thánh vệ ngươi mượn toàn quân bị diệt, ngươi làm sao khai báo với thiên miếu? Hưng Khánh Hầu cười to lên. Chịu thua. An Linh Hầu nghiến răng nghiến lợi rít gào. Muốn cho bản hầu chịu thua, ngươi không bản lãnh kia. Bản hầu không biết ngươi vận dụng cấm thuật gì, nhưng ngươi làm sơ nhất, bản hầu dám làm 15. Lôi đình thánh vệ, vinh dự các ngươi, cần dùng huyết mạch các ngươi mới có thể bảo vệ. vận dụng sức mạnh huyết mạch các ngươi, hủy diệt hết thảy kẻ địch trước mặt các ngươi. Lôi đình thủ hộ. Trong tiếng gào, y phục trên người An Linh Hầu đều vỡ vụn, trong lòng An Linh Hầu liền hiện ra một viên phù văn cực kỳ huyền ảo hệ xét, lôi phù kia giống như một lôi đình chi nhãn, trong tựa hồ ẩn chứa lôi đình đếm mãi không hết. Theo An Linh Hầu gào thét, trong lôi đình chi nhãn bắn ra một đạo ánh chớp có độ lớn bằng vại nước sông thẳng, lên bầu trời. Lôi đình xông lên trời giống như có vô tận tử lực, trong phút chốc tụ đến mây đen đầy trời, giống như lôi đình đầy trời đều bị tia chớp này hấp thu tới, vô số lôi đình liền dày đặc như mưa bổ xuống Lôi Trạch Lĩnh. Lôi đình thánh vệ phía dưới Lôi Trạch Lĩnh bị phong hỏa liên nỗ, ép tới không ngóc đầu lên được nhìn thấy những lôi quang này, từng người hai mắt tỏa ánh sáng điên cuồng gầm thét nhằm phía lôi đình dày đặc đánh xuống, từ giữa bầu trời. Từng đạo phù văn giống như lôi đình bắt đầu hiện lên trên da lôi đình thánh vệ, khắp toàn thân bọn họ, thậm chí con ngươi, trong chớp mắt này tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận sấm sét. Lôi đình dày đặc như mưa oanh kích trên người lôi đình thánh vệ, không chỉ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho bọn họ, trái lại làm lôi văn trên da bọn họ càng thêm lóng lánh. Lực lượng sấm sét trực tiếp hấp thụ ở quanh người bọn hắn ngưng tụ thành một lôi đình linh giáp cực kỳ bàng bạc, khí tức khủng bố không cách nào hình dung. Trong nháy mắt tiếp theo, 1000 lôi đình thánh vệ liền đón lấy lôi đình linh giáp, gầm thét đấu đá lung tung phòng ngự do đại địa hùng kỵ bày xuống. Giữa bầu trời, mũi tên phong hỏa liên nỗ như mưa, nhưng mũi tên cách bọn họ còn chưa tới 1 mét, liền bị tầng lôi đình linh giáp kia tràn ra điện xảo anh thành cho bụi. Vương công quý tộc trong màn ánh sáng màu xanh cũng ở trong nháy mắt này kinh ngạc thốt lên to, vẻ mặt của tất cả mọi người bao gồm Tả Tông Lệnh đều trở nên phức tạp, đặc biệt là nhân mã một phương Hưng Khánh Hầu. Lôi đình thủ hộ, chỉ có Thiên Miếu Lôi Đình Thần Sứ mới có thể dẫn động lôi đình thủ hộ. Cũng chỉ có lôi đình thần sứ mới có thể dễ dàng vận dụng lôi đình thánh vệ, tương ứng của Thiên Miếu. An Linh Hầu dự định triệt để công khai thân phận của hắn trong Thiên Miếu sao? Cùng một giây, lôi quang châu trong linh phủ Diệp Chân đột nhiên nhảy một cái. Lôi đình chi nhãn, lôi đình thủ hộ, Tả Tông Lệnh. An Linh Hầu đã vận dụng sức mạnh ngoài chiến trường để ảnh hưởng chiến cuộc, theo quy tắc quân diễn, hắn phải trực tiếp bị phán thất bại. Sắc mặt Hưng Khánh Hầu cơ đào tái xanh nhảy ra quân trướng chỉ huy, hướng về Tả Tông Lệnh cơ thương phía trong màn sáng phẫn nộ rít gào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi đình chi nhãn làm sao? Dáng vẻ An Linh Hầu giả vờ không sao cả. Lôi đình chi nhãn chính là sức mạnh của chính thống soái của ta, quy tắc quân diễn không nói rõ thống soái một quân không thể dùng sức mạnh của mình để thay đổi chiến cuộc nhỉ? Câu nói sau cùng, An Linh Hầu hướng về Tả Tông Lệnh cơ thương. Hình như trong quy tắc quân diễn không có nhắc đến. Nếu không có quy định, như vậy cũng không tính là làm trái quy tắc. Tả Tông Lệnh do dự một chút nói. Hưng Khánh Hầu lập tức nổi giận, thế nhưng, lôi đình chi nhãn này, cũng không phải sức mạnh của bản thân An Linh Hầu. Lôi đình chi nhãn, nhất định phải là đại linh sư thậm chí thần sư trong Thiên Miếu mới có thể gia trì. Có bản lĩnh, ngươi cũng có thể mời người đến gia trì sức mạnh. Ngược lại bản hầu không có làm trái quy tắc, không có sử dụng hồn khí sức mạnh, cũng không có sử dụng ngoài sức mạnh bản thân. An Linh Hầu rất vô tội mở ra hai tay, lập tức nghênh đón tầng tầng tiếng ủng hộ trận doanh một phương của hắn. Ngươi! Hưng Khánh Hầu gắt gao nhìn chăm chú An Linh Hầu một chút. Vì thu được lôi đình chi nhãn, ngươi không tiếc trở thành thần sứ Thiên Miếu, lẽ nào ngươi đã quên mình họ gì sao? Lẽ nào ngươi đã quên trong cơ thể mình chảy xuôi huyết mạch gì sao? Lời nói chu tâm này, Hưng Khánh Hầu dụng thần hồn truyền âm. Nghe vậy, An Linh Hầu vẫn cười ha ha, ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói. Bây giờ ta trở thành thần sứ Thiên Miếu vậy thì như thế nào? Ta vẫn như cũ là thần tử trung thành nhất của Đại Chu, trong cơ thể ta vẫn như cũ chảy xuôi huyết mạch cơ gia vô cùng tôn quý. Khi đối mặt với bão táp, ta sẽ không chút do dự vì Đại Chu hy sinh sinh mệnh, tung nhiệt huyết. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Hưng Khánh Hầu không chút do dự di chuyển vào trong lều chỉ huy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vạn tượng sa bàn, nhìn từng đạo công sự bày xuống trước đó. Bị lôi đình thánh vệ đạt được lôi đình chi nhãn ra chỉ đánh tan, đồng thời tay phải nắm chặt thành quyền. Lòng bàn tay chảy ra máu tươi đều không cảm thấy gì. Trên Lôi Trạch Lĩnh, lôi đình giữa bầu trời vẫn như cũ dày đặc như chút mưa, kéo dài không ngừng ra chỉ trên người lôi đình thánh vệ, bổ sung lôi đình thủ hộ trên người bọn họ không ngừng tiêu hao. Những lôi đình thánh vệ này hầu như là dùng sức mạnh thô bạo cực hạn dựa vào lôi đình thủ hộ, trực tiếp va vào từng đạo công sự kiên cố dày đặc của đại địa hùng kỵ, vì mở đường cho đoàn tinh nhuệ phía sau. Những nơi lôi đình thánh vệ đi qua, trong lúc phất tay thì có mấy chục đạo điện xà nổ ra, những thụ yêu kia cháy đen, bị phân thành nhiều mảnh. Càng quan trọng chính là, bởi vì có những lôi đình thủ hộ này, vốn dĩ lôi đình thánh vệ bị thương do những hỏa liên nỗ bao trùm xạ kích, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Phong hỏa liên tiễn không chạm đến thân thể, đã bị biến thành than cốc khi bắn ra như ánh chớp đến trên người lôi đình thủ hộ, bọn họ. Trong phút chốc, hơn 500 đại địa hùng kỵ đã gào thét đón lấy lôi đình thánh vệ. lao vào chém giết cùng với những lôi đình thánh vệ đó. Những sức mạnh của những đại địa hùng kỵ này cũng cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người đều có sức mạnh khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa sau khi kích phát sức mạnh huyết thống, mỗi một người bọn hắn đều có được sức mạnh chống đỡ với cường giả nhập đạo cảnh, hậu kỳ. Đạo văn ngoài thân trên da lít nha lít nhít đã nói lên tất cả. Nhưng dựa vào ánh mắt Đông Trinh thống soái của Diệp Chân quan sát, đại địa hùng kỵ này không hoàn chỉnh, bọn họ thiếu hụt vật cưỡi. Những đại địa hùng kỵ này, nếu phối hợp một đầu vật cưỡi cực kỳ cường hãn, triển khai xung phong, vậy tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản, 500 kỵ một khi xung phong lên, chính là quân trận vạn người cũng có thể đục xuyên qua. Ngoại trừ xung phong, đại địa hùng kỵ mất đi vật cưỡi, có thể mượn địa lợi phòng thủ, giống như trước đó xây dựng công sự, có công sự thích hợp, 500 đại địa hùng kỵ, thậm chí có thể phát huy ra năng lực phòng ngự của 5.000 người. Nhưng công sự bị lôi đình thánh vệ ra chỉ lôi đình thủ hộ phá tan, lập tức đã biến thành cận chiến với lôi đình thánh vệ. Tình huống cận chiến, nỗi khổ lớn nhất của người đi con đường uy mãnh là tốc độ, mà thân hình lôi đình thánh vệ biến hóa chỉ trong chớp mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện, cực kỳ nhanh. Đại địa hùng kỵ lập tức rơi vào trong thế yếu. Chỉ 10 hơi thở thì có 4 đại địa hùng kỵ bị vài tên lôi đình thánh vệ hợp lực đánh giết, điều này làm cho sắc mặt Diệp Chân trở nên cực kỳ khó coi. Lôi đình chi nhãn giữa bầu trời cũng không có tản đi, nói cách khác, chỉ cần lôi đình chi nhãn còn, những lôi đình thủ hộ trên người lôi đình thánh vệ sẽ kéo dài. Chỉ cần lôi đình thủ hộ kéo dài tồn tại, mấy vạn thụ nhân dưới trướng Diệp Chân sẽ không cách tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với lôi đình thánh vệ. Cuối cùng, Diệp Chân sẽ bị lôi đình thánh vệ chém giết. Một hai lôi đình thánh vệ Diệp Chân không sợ, nhưng bị hơn 100 tên lôi đình thánh vệ vây, Diệp Chân chắc chắn phải chết. Càng chết người chính là, lúc này, Lôi Quang Châu trong linh phủ Diệp Chân nóng lòng muốn thử. Diệp Chân rõ ràng hiểu ý của Lôi Quang Châu, đây là nhìn thấy thứ tốt hữu ích đối với bản nguyên của nó, nhưng Diệp Chân vẫn phải áp chế Lôi Quang Châu lại. Bởi vì một khi Lôi Quang Châu xuất hiện, lấy cấp bậc của Lôi Quang Châu, trận quân diễn này sẽ lập tức bị phán thất bại. Trên chiến trường, dòng dã 20 hơi thở không có tiếp thu được quân lệnh của Hưng Khánh Hầu. Nhưng đến giờ này, Hưng Khánh Hầu cảm thấy, ngoại trừ để bọn họ tử chiến, chỉ huy phương hướng, cũng không có phương hướng xoay chuyển chiến cuộc gì. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân chủ động lấy ra bàn ký liên hệ, nói: "Hầu gia, ta cần ngươi trao quyền." Trong quân trướng chỉ huy, Hưng Khánh Hầu một mặt tái nhợt, ngẩn người một chút, theo bản năng hỏi: "Trao quyền, có ý gì?" "Ta muốn Hầu gia trao quyền chỉ huy 500 đại địa hùng kỵ cho ta, nếu nói như thế, có lẽ ta có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng." Diệp Chân nói. "Hả?" Ngẩn người một chút, tiếng gào của Hưng Khánh Hầu đã vang đến. "Mấy phần 10, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" "Không biết." Diệp Chân đáp rất thẳng thắn. "Nhưng cứ theo đà này, là thua không thể nghi ngờ. Nếu ta chỉ huy 500 đại địa hùng kỵ ở hiện trường, có lẽ thì có khả năng thắng." Hưng Khánh Hầu là người thông minh, là một người thông minh, Hưng Khánh Hầu lập tức đã đưa ra quyết định chính xác nhất. Hưng Khánh Hầu đưa ra mệnh lệnh như hống vang dội trong bàn kỳ. Tất cả mọi người trên chiến trường Lôi Trạch Lĩnh, tất cả tàn quân, toàn bộ nghe theo Diệp kỵ úy chỉ huy, người dám trái lệnh, trừ di cửu tộc. Vì để đại địa hùng kỵ, những người khá hung hăng khiếp sợ, thậm chí Hưng Khánh Hầu còn thêm vào tuyệt sát lệnh trừ di cửu tộc cực kỳ khủng bố. Dương Đô thống nhận được quân lệnh ngẩn người một chút, sau đó gào thét. Hiện tại quyền chỉ huy trên chiến trường chuyển giao Diệp kỵ úy, quân lệnh của Hầu gia, người trái lệnh, trừ di cửu tộc. Ba chữ trừ di cửu tộc này làm cho tất cả đại địa hùng kỵ run lên cả người. Đại Chu, cụm từ trừ di cửu tộc này không phải nói chơi, ai dám kháng lệnh, vậy cũng thực sự là đầu người cuồn cuộn. Về điểm này, Đại Chu chưa bao giờ nương tay. Vì lẽ đó, quân lệnh đưa ra, tất cả đại địa hùng kỵ lại hung hăng, cũng theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân cũng không có trực tiếp hạ lệnh, ngược lại lợi dụng thần hồn truyền âm đưa ra một đạo quân lệnh, cho Dương Đô thống đại địa hùng kỵ, rời khỏi cực kỳ quỷ dị. "Này, chấp hành đi." Hầu như là đồng thời, Diệp Chân cũng cho Tiểu Yêu trong Ất Mộc Linh Mạch ra lệnh. "Tiểu Yêu, từ giờ trở đi, hơn 4 vạn thụ yêu sẽ do ngươi đến chỉ huy, chỉ cần bao vây ngăn cản là được." Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng của Lôi Quang Châu trong linh phủ của Diệp Chân lóe lên, một tầng ánh chớp đã bao trùm lên ngoài thân Diệp Chân ầm ầm. Thân hình Diệp Chân biến hóa thành ánh chớp trực tiếp vọt vào đạo phòng ngự công sự thứ 6 Lôi Đình Thánh Vệ vừa xông đến, nơi đó có 10 Lôi Đình Thánh Vệ và 6 tên đại địa hùng kỵ đang dây dưa. Gần đó, còn có trên 100 thụ yêu toàn thân bị nổ đến cháy đen đang thoi thóp. Ai cũng không có chú ý tới, khi Diệp Chân xông tới, từng đạo ất mộc linh lực cực kỳ tinh khiết tràn vào những, trong cơ thể những thụ yêu đang thoi thóp kia. Hầu như trong một hơi thở, những thụ yêu thoi thóp kia đã khôi phục lại sức sống. Khôi phục lại hơi thở, hai tay mười mấy thụ yêu dâng mạnh, gắt gao nhốt lại một vị lôi đình thánh vệ vừa rồi né qua bên cạnh bọn họ, gắt gao cố định tại chỗ. Lôi đình thủ hộ quanh thân lôi đình thánh vệ, trong thời gian ngắn đã bị cánh tay kia của thụ yêu biến thành than cốc. Nhưng thời điểm như vậy, mười mấy vị thụ yêu đồng thời ra tay, chỉ có thể ngăn cản một lôi đình thánh vệ. Trong tiếng vang ầm ầm, Diệp Chân biến thành ánh chớp trực tiếp oanh vào trong cơ thể lôi đình thánh vệ. Một đám vương hầu quan chiến thấy rõ tình cảnh này. Ánh chớp ngoài thân Diệp Chân gắt gao ngăn cản oanh kích lôi đình thủ hộ quanh thân lôi đình thánh vệ, nắm đấm thép của Diệp Chân lập lòe lôi đình, không trở ngại chút nào xuyên qua ánh chớp lôi đình thủ hộ, ngừng dày quanh thân những lôi đình thánh vệ, đánh tung ở ngực của lôi đình thánh vệ. Một quyền đánh xuống, thân thể của lôi đình thánh vệ, có tu vi cao tới khai phủ cảnh hậu kỳ chợt biến thành vô số mảnh vỡ. Con mắt của Tả Tông Lệnh Cơ Thương đột nhiên trừng lớn, nhìn tình cảnh này, một mặt khó có thể tin. Khí tức tu vi của Diệp Chân cũng chỉ là khai phủ cảnh cửu trọng, nhưng lại một quyền đánh giết một lôi đình thánh vệ, đây tuyệt đối là chuyện không thể, lại cực kỳ thẳng thừng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bởi vì ở tình huống bình thường, dù là tồn tại nhập đạo cảnh, cửu trọng cũng không cách nào một chiêu đánh giết một lôi đình thánh vệ, thu được lôi đình thủ hộ. Còn không chờ Cơ Thương hiểu rõ, một bên khác, năm đại địa hùng kỵ khổng lồ đột nhiên vứt bỏ đại địa hùng, chùy có lực sát thương cực kỳ kinh người trong tay, năm người đồng thời từ bỏ phòng ngự, giữa song trưởng của năm người ấn nhẹ, vô số lưu quang màu vàng đất từ mặt đất bay lên. Một tòa lao tù giống như lao tù linh lực bỗng bay lên, vây khốn lại tám tên lôi đình thánh vệ gần bọn họ vào trong linh lực lao tù. Chỉ là chớp mắt khi tám tên lôi đình thánh vệ bị vây lại vào, mặt ngoài tòa linh lực lao tù này đã hiện lên vô số vết rạn nứt, có thể thấy sắp bị phá tan. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân biến thành ánh chớp cực kỳ đột ngột tiến vào năm đại địa hùng kỵ, liều mạng bay đến trong linh lực lao tù. Tiếng nổ vang ầm ầm bay lên chớp mắt, năm người khổ sở duy trì linh lực lao tù đột nhiên bị phá nát. Nhưng linh lực lao tù bị phá tan chớp mắt, tám tên lôi đình thánh vệ bị vây ở trong cũng theo đó biến mất, còn lại tràn đầy khối huyết nhục to nhỏ không đều. Đồng nhất chớp mắt, tám đạo đạo văn thuần từ sấm sét tạo thành dòng lũ đạo văn, trực tiếp vọt vào trong lôi quang châu trong linh phủ của Diệp Chân, để lôi quang châu hưng phấn hoan hô. Trước mặt một tia sấm sét bản nguyên đạo văn trong lôi quang châu, tầng lôi đình thủ hộ ngoài thân lôi đình thánh vệ giống như giấy, về phần thân thể bọn hắn, ngoài thân bọn hiện ra ánh chớp hồn khí, cường độ kia so với nắm đấm trung phẩm chấn khí của Diệp Chân, thậm chí còn không bằng giấy. Tất cả những thứ này mới là nguyên nhân thực sự Diệp Chân có thể dễ dàng chém giết lôi đình thánh vệ. Càng huyền diệu chính là, khi Diệp Chân chém giết lôi đình thánh vệ, đạo đạo lôi đình phù văn dày đặc ngoài thân lôi đình thánh vệ, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa từng đạo lực lượng sấm sét cực kỳ tinh khiết, như dòng lũ vọt vào trong lôi quang châu. Liên tục chém giết 9 lôi đình thánh vệ, lôi quang châu trong linh phủ Diệp Chân đã thu được 9 đạo lực lượng bổ sung, khí tức lôi quang châu, hầu như lấy một loại tốc độ trước nay chưa từng có đang nhanh chóng tăng lên. Đặc biệt là từng đạo lực lượng sấm sét cực kỳ tinh khiết của lôi đình thánh vệ, ẩn chứa vô số lực lượng đạo văn không hiện ra. Những lực lượng đạo văn này hẳn là nguyên nhân giúp lôi đình thánh vệ mạnh mẽ hơn người. Hơn nữa, Diệp Chân rõ ràng có thể cảm ứng được, những lực lượng đạo văn cũng không phải lực lượng của chính lôi đình thánh vệ, vì lẽ đó ẩn mà không hiện ra. Nhưng đối với lôi quang châu, lại có thể thỏa thích biến thành của bản thân. Diệp Chân so sánh, hấp thu lực lượng sấm sét trên người một lôi đình thánh vệ, tương đương với gần 100 đạo lực lượng sấm sét trên người lôi bạn. Chỉ chém giết 9 tên lôi đình thánh vệ, cấp bậc lôi quang châu đã nhanh chóng bị đẩy mạnh đến trình độ thượng phẩm hồn khí đỉnh phong, cách chấn khí chỉ thiếu chút. 9 tên lôi đình thánh vệ tử vong để cho lôi đình thánh vệ cảnh giác, có hơn 30 lôi đình thánh vệ gầm thét, thân hình biến hóa ánh chớp nhằm về phía Diệp Chân, ý muốn đi đầu chém giết Diệp Chân. Thế nhưng còn không chờ bọn họ vọt tới trước người Diệp Chân, trên 100 thụ yêu đã dựng tiếp dùng thân thể khổng lồ chúng nó chặn ở trước mặt bọn họ. Trong thời gian ngắn, 30 lôi đình thánh vệ đã bị hơn 100 thụ yêu phân cách thành mấy bộ phận. Những thụ yêu này dưới sự khống chế của tiểu yêu đều lại không sợ chết, dù cho thân thể bị oanh thành than cốc, cũng vẫn như cũ gắt gao dùng thân thể ngăn cản lôi đình thánh vệ, giống như tử sĩ. Càng chết người chính là, dù cho thân thể những thụ yêu này bị oanh thành than cốc, được ất mộc linh lực mạnh mẽ chống đỡ một hồi, thời gian một hơi thở, thân thể mới sẽ một lần nữa mọc ra từ trong than cốc, lần thứ hai gắt gao ngăn cản lôi đình thánh vệ. Lôi đình thánh vệ bị phân cách ra, chỉ có một kết cục, chính là tử vong. Không chỉ tử vong, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa lực lượng thần diệu, còn có thể hóa thành vật đại bổ cho lôi quang châu. Trong một hô hấp, Diệp Chân có thể giải quyết 3-5 lôi đình thánh vệ. Nếu cũng trong lúc đó đối mặt hơn 10 lôi đình thánh vệ, tốc độ chém giết của Diệp Chân sẽ giảm bớt mức độ lớn. Nếu đối mặt với 20 tên lôi đình thánh vệ vây công, Diệp Chân cũng chỉ có thể nắm giữ lực tự bảo vệ thân mình. Nếu có hơn 100 lôi đình thánh vệ vây công, tuyệt đối có thể ung dung chém giết Diệp Chân. Vì lẽ đó, Diệp Chân ra mệnh lệnh, bất kể đại địa hùng kỵ hay thụ yêu, đều phải tận lực phân cách lôi đình thánh vệ. Phân cách vây nhốt 10 người một đội lôi đình thánh vệ, sau đó sẽ do Diệp Chân nhanh chóng chém giết. Sau khi đã được chứng kiến tốc độ Diệp Chân chém giết Lôi Đình Thánh Vệ, Đại Địa Hùng Kỳ cực kỳ uất ức, triệt để điên cuồng. Từng tên không muốn sống cố gắng nhốt Lôi Đình Thánh Vệ lại, tiếng gầm gừ chỉ dẫn phương hướng cho Diệp Chân, chớp mắt chỉ qua một thoáng, 3, 5 Lôi Đình Thánh Vệ đã bị oanh thành mảnh vỡ. Trong thời gian trăm hơi thở ngắn ngủi, Lôi Đình Thánh Vệ chiến tổn đã có hơn 100 người, trực tiếp để chiến đấu tiến vào hồi gay cấn. Tất cả Lôi Đình Thánh Vệ, bao gồm hơn 2.000 tinh nhuệ khác còn sót lại của đại quân An Linh Hầu, cũng giống như bị điên, khởi xướng xung phong hướng về vị trí của Diệp Chân. Đáng tiếc chính là, thời gian bọn họ phản ứng lại quá chậm. Tốc độ của chính Diệp Chân gần như Lôi Đình Thánh Vệ, không phải bọn họ dễ dàng có thể bao vây. Hơn nữa, khi trăm hơi thở trôi qua, tiểu yêu điều động, ít nhất 2 vạn thụ yêu đã gầm thét tiến đến tiền tuyến. Bất kỳ một đội Lôi Đình Thánh Vệ dám xông tới, sẽ bị những thụ yêu không muốn sống này vây công, phân cách, sau đó, bị Diệp Chân nhanh như tia chớp chạy tới đánh giết một quyền. Dương Đồ Thống cầm đầu Đại Địa Hùng Kỳ đã khởi xướng phản công hướng về Lôi Đình Thánh Vệ, từng tên hô to tên Diệp Chân, kết bè kết lũ nhằm về phía Lôi Đình Thánh Vệ. Từng tên phun ra tinh huyết triển khai linh lực lao tù nhốt lại Lôi Đình Thánh Vệ, sau đó Diệp Chân xông lại, trực tiếp thủ tiêu Lôi Đình Thánh Vệ bị nhốt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, những Lôi Đình Thánh Vệ này bị trọng thương, Đại Địa Hùng Kỳ chảy máu như điên, rồi dùng một đan dược chữa thương, lại gầm thét lên nhằm về phía làn sóng Lôi Đình Thánh Vệ tiếp theo. Ở tình huống bình thường, nếu như đổi lại những quân lính khác, e sợ đã sớm tan vỡ. Nhưng Lôi Đình Thánh Vệ không giống vậy, những Lôi Đình Thánh Vệ này xuất từ Thiên Miếu, từ nhỏ trong đầu đều đã bị tưới rót vinh dự và bảo vệ. Mệnh lệnh thần sứ của bọn họ chính là tất cả, chính là vinh dự. Vì lẽ đó, đối mặt với Đại Địa Hùng Kỳ đang phản đòn công kích, những Lôi Đình Thánh Vệ này từng tên gầm thét, gào thét đón nhận, sau đó, bị Diệp Chân oanh thành mảnh vỡ. Sau đó, làn sóng tiếp theo lại tiến lên nhanh chóng. Chiến thế khốc liệt như vậy để những vương công quý tộc xem chiến há hốc mồm. Chiến trường khốc liệt gấp 10 lần so với trận chiến này, bọn họ đã gặp. Nhưng bọn họ lại lần đầu tiên thấy Lôi Đình Thánh Vệ bị đánh thảm như vậy. 1.000 Lôi Đình Thánh Vệ, xưa nay có thể ung dung thủ tiêu 1 vạn quân đội bình thường có tu vi ngang nhau. Dưới Lôi Đình chi nhãn gợi ra Lôi Đình thủ hộ, 1.000 Lôi Đình Thánh Vệ khai phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối có thể trở thành trụ cột vững vàng ảnh hưởng thắng bại trên chiến trường. Có thể gắng gượng chống đỡ, thậm chí có thể tiêu diệt hết 1.000 tinh anh đại đội do các võ giả nhập đạo cảnh hậu kỳ tạo thành, mà tự thân chiến tổn tuyệt đối sẽ không hơn 3/10. Đây chính là Lôi Đình Thánh Vệ khủng bố đến từ Thiên Thiên Miếu. Nhưng hiện tại lại bị một mình Diệp Chân, nhìn qua chỉ là võ giả khai phủ cảnh cửu trọng rất bình thường, chém giết như bổ dưa thái rau. Có lẽ, đây là một vị võ giả nắm giữ huyết mạch thần kỳ thao túng một số Lôi Đình, hơn nữa còn tinh thông ất mộc thông linh thần quyết thất truyền. Không thể không nói, vận may của Hưng Khánh Hầu thật quá tốt, lại có thể nhặt được tên tiểu tử này, một bảo bối như vậy. Nếu Diệp Chân này trưởng thành, tuyệt đối là đại tướng tài năng có thể tọa trấn một phương. Chỉ là không biết Hưng Khánh Hầu có thể bỏ đi yêu thích hay không. Con người của Tả Tông Lệnh Cơ Thương chuyển loạn. Năng lực khống chế thụ yêu của tên họ Diệp này cũng rất xuất thần nhập hóa. Một bên chém giết Lôi Đình Thánh Vệ, còn có thể một bên chỉ huy thụ yêu tinh diệu, ất mộc thông linh thần quyết thật sự cường đại như vậy sao? Trong màn ánh sáng màu xanh, phía dưới chỉ huy quân trướng hai phía, nhìn phản ứng rải rác trên vạn tượng sa bàn, biểu hiện của Hưng Khánh Hầu giao ra quyền chỉ huy dần dần trở nên ung dung. Ngược lại, sắc mặt An Linh Hầu vốn nắm chắc tất thắng lại trở nên tái nhợt, sau khi nhận được quân báo Lôi Đình Thánh Vệ đã bị chém giết một nửa, hô hấp của An Linh Hầu đều đã trở nên gấp gáp. Bại lộ nhiều lá bài tẩy như vậy, thậm chí bại lộ thân phận hắn trong Thiên Miếu. Nếu còn thua một ván này, hắn thực sự sẽ thổ huyết. Đào Nhi, lần này ngươi làm không tệ. Cực kỳ đột ngột, một đạo thần hồn truyền âm vang lên trong linh phủ Hưng Khánh Hầu. Biểu hiện của Hưng Khánh Hầu bất động, nhưng âm thầm cả kinh. Phụ vương, người đã đến rồi. Hỗn trướng, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, vi phụ không đến sao? Nếu vi phụ không đến không được, tặc đạo Thiên Miếu kia, sợ là đã sớm lặng lẽ ra chỉ thần chú. Âm thanh của Dương Lăng Vương Cơ Lưu vang lên. Nhưng lần này, ngươi làm không tệ, tốt hơn nhiều so trong tưởng tượng của vi phụ. Tìm được Diệp Chân tinh thông ất mộc thông linh thần quyết, đúng là tài năng có thể bồi dưỡng, cũng do ngươi lúc ấy tinh mắt. Cố gắng tôi luyện ngươi này dưới tay, tuyệt đối là đại tướng tài năng. Ngày sau tuyệt đối có thể trở thành phụ tá đắc lực cho ngươi, vì ngươi xông pha chiến đấu. Thần hồn truyền âm của Cơ Lưu, để sắc mặt Hưng Khánh Hầu bỗng trở nên hơi quái lạ và cay đắng. Phụ thân, nửa tháng trước, Diệp Chân này bị Trưởng Nhạc công chúa lấy đi rồi. Khi nói một câu nói này, Hưng Khánh Hầu nói có bao nhiêu phiền muộn thì có bấy nhiêu phiền muộn. Nhìn một nửa quân diễn một hồi, hắn cảm thấy Diệp Chân quá mức do dự thiếu quyết đoán, không có bao nhiêu giá trị bồi dưỡng. Vì lẽ đó, Trường Nhạc công chúa mở miệng, sẽ theo miệng thả người. Không ngờ, trên trận quân diễn này, Diệp Chân bùng nổ ra thực lực và năng lực kinh khủng như thế, gần như là Diệp Chân trở mình cho hắn. Thời điểm Dương Lăng Vương không đề cập tới, Hưng Khánh Hầu cũng đã hối hận. Đáp án này để Dương Lăng Vương ẩn giấu ở trong hư không ngẩn người một chút. Trường Nhạc nha đầu kia muốn bắt hắn đi. Không sao, ngươi tùy ý tìm cớ từ chối, sau đó tìm nhiều bảo bối tinh, xảo lừa dối Trường Nhạc nha đầu một hồi vẫn có thể. Vừa dứt lời, khóe miệng của Hưng Khánh Hầu lại càng cực kỳ cay đắng, trực tiếp có một loại kích động muốn giết người. Phụ vương, cùng ngày đáp ứng, nội thị tổng quản Hà Cẩn dưới tay Trường Nhạc đã làm thỏa đáng, điều động công văn tất cả quân chức của Diệp Chân, quân bộ và bên Đại Ti Tông điều động công văn đã truyền đạt toàn bộ. Ngươi! Hưng Khánh Hầu có thể nghe ra trong lời nói của Dương Lăng Vương có sự bất mãn, lập tức cúi đầu, một mặt lo sợ bất an. Hừ, làm sao nói với ngươi, có mắt không tròng. Thành viên nòng cốt tới tay, đại tướng tài năng tới tay lại bị ngươi tặng người khác. Ngươi lại dùng tâm tư trên người nữ tử, dùng ít đi một phần, cũng không đến nỗi như vậy. Lười nói với ngươi, âm thanh của Cơ Lưu cứ thế biến mất, biểu hiện của Hưng Khánh Hầu lại càng ngày càng bất an. Hắn cũng không ngờ, chuyện này dĩ nhiên lại làm cho Dương Lăng Vương tức giận. Trên Lôi Trạch lĩnh, tiếng la giết rung trời. Khắp nơi là tiếng gầm gừ và tiếng giống giận dữ cuồng loạn của Lôi Đình Thánh Vệ, và đại địa hùng kỳ phát ra từ trong xương. Thời gian một khắc đồng hồ, Lôi Đình Thánh Vệ đã bị giết chết hơn 2/3. 1000 Lôi Đình Thánh Vệ, tàn dư trên chiến trường đã không đủ 200 người. Từ hình thức mà nói, chi Lôi Đình Thánh Vệ này đã bị đánh cho tàn phế. Nhưng vinh dự và sứ mệnh của Lôi Đình Thánh Vệ cao hơn tất cả, vẫn như cũ đang gầm thét, gào thét chiến đấu, không một người lùi bước. Lại giết 10 tên, lại giết 10 tên, uy năng của Lôi Quang Châu sẽ được tăng lên tới uy năng trung phẩm chấn khí. Diệp Chân âm thầm tính toán, ánh chớp biến thành càng nhanh hơn. Theo uy năng của Lôi Quang Châu tăng lên, tốc độ lôi xà thiểm của Diệp Chân càng lúc càng nhanh, đã hơn tốc độ những Lôi Đình Thánh Vệ đó. Từ trên trình độ nào đó mà nói, lúc này, Diệp Chân đã là một phương tàn sát đối với những Lôi Đình Thánh Vệ. Đột nhiên, một tiếng sét đánh từ giữa bầu trời nổ hiện. Lôi Đình chi nhãn trực tiếp bao phủ trên đỉnh đầu mọi người chợt tản đi, lộ ra trời xanh mây trắng. Cùng một giây, sau khi 200 Lôi Đình Thánh Vệ còn sót lại, cũng chưa bắt đầu đã lùi như nước thủy triều. Diệp Chân ngẩn ra, nhanh chóng tính toán một hồi, sau đó chỉ vào Lôi Đình Thánh Vệ lùi bước gào thét lên. Các huynh đệ, bọn họ không chịu được nữa, muốn chạy trốn, giết cho ta. Lời còn chưa dứt, trước tiên, Diệp Chân đã hóa thành sấm sét vọt tới. Chớp mắt Lôi Đình Thánh Vệ bắt đầu lui lại một bước, ngay lập tức An Linh Hầu đã xông đến mấy người Tả Tông lệnh Cơ Thương trong màn sáng, ánh mắt cực kỳ hung tàn dán mắt vào Cơ Thương, lợi dụng bí pháp ngưng tụ ra thủy kính. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn muốn nhìn một chút, gia hỏa kia chém giết Lôi Đình Thánh Vệ dưới trướng hắn giống như bổ dưa thái rau, gia hỏa làm cho hắn ngày hôm nay sắp thành lại bại đến cùng là như thế nào. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn, khuôn mặt của Cơ già đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Cơ Đào, Lôi Đình Thánh Vệ của bản hầu đã lui lại, người của ngươi lại vẫn truy sát. Phốc, nói còn chưa dứt lời, Cơ già nhìn thủy kính, gào thét một miệng, tâm huyết phun mạnh ra, hắn đang đau lòng a. Hơn 200 Lôi Đình Thánh Vệ còn sót lại ngay ở dưới trướng hắn, khi hắn đưa ra mệnh lệnh, đã bắt đầu lui lại, một thân ảnh khác người dĩ nhiên vọt vào trong đám Lôi Đình Thánh Vệ, đồng thời những thụ yêu dày đặc trong Lôi Trạch, lĩnh kia cũng điên cuồng tàn sát Lôi Đình Thánh Vệ của hắn. Chỉ mười mấy hơi thở, Lôi Đình Thánh Vệ lại bị người kia thủ tiêu hơn 50. Hơn 50 Lôi Đình Thánh Vệ. Người chưa từng tiếp xúc qua Lôi Đình Thánh Vệ, sẽ không biết giá trị của Lôi Đình Thánh Vệ. Khi Lôi Đình Thánh Vệ là khai phủ cảnh bình thường nhất, giá trị cũng gấp 10 lần so với cường giả nhập đạo cảnh hậu kỳ. Một Lôi Đình Thánh Vệ, không cần Lôi Đình chi nhãn gia trì có thể đối kháng cường giả nhập đạo cảnh. Nếu có Lôi Đình chi nhãn gia trì, thậm chí có thể chém giết cường giả nhập đạo cảnh trung hậu kỳ. Mà đám Lôi Đình Thánh Vệ này dưới trướng Cơ già, chỉ thiếu chút nữa sẽ đột phá đến nhập đạo cảnh, chờ tu vi bọn hắn tăng lên, vậy chính là một nhóm khủng bố có thể đối kháng thông thần, cảnh thậm chí chém giết thông thần cảnh. Lúc trước tổn thất hơn 800 vị Lôi Đình Thánh Vệ đã để Cơ già, đều cực kỳ đau đớn. Nhưng này hết cách rồi, ai cũng không ngờ tới trong đội ngũ Hưng Khánh Hầu có một quái thai như Diệp Chân. Cùng giao lưu với một số tồn tại trong hư không một hồi, sau khi phát hiện thủ thắng vô vọng, An Linh Hầu dứt khoát quyết định lui lại. Bảo lưu thực lực, nhất thời thắng bại không tính là cái gì, chỉ cần bảo lưu lại thực lực, không tốn thời gian dài, hắn có thể gắng sức đuổi theo. Đã xem như là hắn biến tướng chịu thua. Nhưng ai cũng không ngờ tới, Diệp Chân sẽ theo sau chém giết như vậy. Hơn nữa, bởi vì Lôi Quang Châu trong cơ thể Diệp Chân trưởng thành, thực lực của Diệp Chân lại tăng, lên rất nhiều, chém giết những Lôi Đình Thánh Vệ này, lúc này đã không có một chút áp lực nào. Càng chết người chính là, sau khi chém giết mười mấy vị lôi đình thánh vệ, tốc độ Diệp Chân rõ ràng vừa nhanh một đoạn. Truy sát làm sao? Lúc này, Hưng Khánh Hầu lại cực kỳ thoải mái, chắp tay bước ra chỉ huy quân trướng, nhìn Cơ Gia tức đến nổ phổi, lại cực kỳ thoải mái. Cơ Gia, tuy rằng đây là quân diễn, nhưng đây cũng là chiến tranh chân chính. Chiến tranh hiểu chưa? Chiến tranh, chính là dùng hết tất cả phương pháp đưa kẻ địch vào chỗ chết. Nếu như hiện tại, ngươi còn chưa hiểu điểm này, bản hầu kiến nghị ngươi về nhà ăn uống nghỉ ngơi mấy ngày, rồi hãy trở lại quân diễn với bản hầu. Hưng Khánh Hầu nói. Cơ Già tức giận trợn tròn mắt. Lập tức dừng tay, lập tức để thuộc hạ của ngươi dừng tay, quân diễn đã kết thúc. An Linh Hầu gầm thét lên, dùng ánh mắt cầu viện nhìn về phía Tả Tông lệnh Cơ Thương. Nếu quân diễn An Linh Hầu đã chịu thua, như vậy, để thuộc hạ của ngươi ngừng tay đi. Tả Tông lệnh Cơ Thương nói. Chịu thua, từ đâu tới dễ dàng như vậy? Hưng Khánh Hầu cười gằn lên. Một vạn đại quân tinh nhuệ của bản hầu, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 600. Há lại một câu chịu thua của hắn là kết thúc. Ngươi! Cơ Già trực tiếp giận dữ, 100-200 tên lôi đình thánh vệ hắn tổn thất nổi. Nhưng một khi một nhóm lôi đình thánh vệ này vừa phân phối đến dưới tay hắn toàn quân bị diệt. Như vậy đối với địa vị của hắn trong thiên miếu, sẽ có ảnh hưởng to lớn. Muốn kết thúc chiến đấu, vậy hãy để cho bọn họ quỳ xuống đất đầu hàng đi. Quỳ xuống đất đầu hàng không giết. Tại Tả Tông lệnh nhìn kỹ, Hưng Khánh Hầu lui ra một bước. Điều kiện này lại làm cho Cơ Già có một loại cảm giác phát rồ, quỳ xuống đất đầu hàng. Xưa nay chỉ có lôi đình thánh vệ chết trận, không có lôi đình thánh vệ đầu hàng. Trên lôi trạch lĩnh, khi tiến công, lôi đình thánh vệ dựa vào tốc độ có thể hơn từng thụ yêu kia, lúc lui lại, lại tạo thành phiền phức rất lớn cho bọn họ. Từng thụ yêu vung vẩy cành cây của bọn chúng, hướng về phía bọn họ điên cuồng quấn tới. Chỉ cần thân hình hơi bị quấn một hồi, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Còn sót lại hơn 300 đại địa hùng kỵ, từng người gào thét, hơn 300 người xếp thành thế trận xung phong, hướng về lôi đình thánh vệ bị thụ yêu ngăn cản, phát động xung phong. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển. 300 đại địa hùng kỵ, mỗi người mang thương xung phong, dĩ nhiên hình thành một loại khí thế vạn người xung phong, chỉ liếc mắt nhìn, sẽ không có bất kỳ dũng khí chắn lại trên đường bọn họ xung phong. Diệp Chân và Tiểu Yêu phối hợp, thỏa thích giết chóc lôi đình thánh vệ. Mỗi lần chém giết một lôi đình thánh vệ, trong ánh sáng vạn trượng của có một tia chớp vọt vào trong bản nguyên đạo văn của Lôi Quang Châu. Bản nguyên đạo văn Lôi Quang Châu sinh sôi ra hơn 1000 đạo văn lôi đình vạn trượng hoàn toàn mới. Rất rõ ràng, khi uy năng của Lôi Quang Châu tăng lên tới trình độ trung phẩm chấn khí, Diệp Chân có cảm giác lúc hắn vận dụng Lôi Xà Thiểm, tốc độ lại tăng lên hơn 2/10. Hiện tại, hắn có thể vô cùng dễ dàng đuổi theo lôi đình thánh vệ đang chạy trốn. Đơn giản, Diệp Chân liên tục lấp lóe mấy lần, một người một ngựa đã vọt tới phía trước nhất lôi đình thánh vệ. Trong phút chốc, đại địa hùng kỵ xung phong tới, còn có thụ yêu bốn phương tám hướng tập trung tới. Diệp Chân đã vây công lại hơn 160 lôi đình thánh vệ còn sót lại, tàn sát giống như tụ diệt lại bắt đầu. Mười mấy chuôi đại địa chi chủy của đại địa hùng kỵ thay phiên đánh xuống, dù lôi đình thánh vệ có mạnh hơn nữa cũng bị oanh thành bánh thịt. Con số lôi đình thánh vệ đang nhanh chóng giảm thiểu. Quân diễn kết thúc, đình chỉ công kích. Ngay khi lôi đình thánh vệ sắp bị diệt sạch, âm thanh Hưng Khánh Hầu vang lên từ trong bàn. Trong chớp mắt đại địa hùng kỵ đã đình chỉ công kích, nhưng Diệp Chân lại thủ tiêu thêm 4 tên lôi đình thánh vệ, lúc này mới ngừng tay. Họ Diệp, ngươi chết chắc rồi, bản hầu xin thề, nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Âm thanh An Linh Hầu cực kỳ oán độc vang lên trên bầu trời lôi trạch lĩnh. Diệp Chân liếc xéo An Linh Hầu đang một đường chạy tới, với Tả Tông lệnh Cơ Thương một chút, bĩu môi khinh thường, chút khí lượng này, quá nhỏ rồi. Cơ Già, nếu không chịu thua nổi, hướng bản hầu xin hàng phục, tiền đặt cược của ngươi, bản hầu sẽ không muốn quá mức. Âm thanh của Hưng Khánh Hầu vui cười hớn hở vang lên. Vừa dứt lời, An Linh Hầu lập tức không nói lời nào. Hưng Khánh Hầu nói thật, có thể để cho hắn thu hồi tiền đặt cược, nhưng nếu hắn thật sự làm như thế, như vậy hắn đời này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến ngẩng đầu lên trong đám vương công quý tộc. Ngươi chính là Diệp Chân. Tả Tông lệnh Cơ Thương mang theo một đám vương công quý tộc chạy tới chiến trường, mở miệng. Có thể có quân chức. Hiển nhiên, câu nói phía sau mới là trọng điểm. Vừa rồi một trận chiến, đã để Cơ Thương nổi lên tâm mời chào Diệp Chân. Hưng Khánh, Hầu vừa thắng lợi vui sướng lập tức lại bị hòa tan mấy phần. Nhân tài như vậy, lại bị hắn chắp tay đưa ra ngoài. Nói không hối hận, cái đó là giả. Không chờ Diệp Chân trả lời, Cơ Thương lần thứ hai nói. Hôm nay, ngươi biểu hiện khá dũng mãnh, có nguyện đến làm môn hạ hiệu lực cho lão phu. Đối với Tả Tông lệnh mà nói. Diệp Chân có quân chức hay không đều không quan trọng, quan trọng chính là, chỉ cần Diệp Chân đồng ý thậm chí chỉ cần Diệp Chân và Cơ Đào không phản đối, hắn có thể thu Diệp Chân vào trong tay hắn. Thương bá, Diệp kỵ úy này là người của bổn cung, ngươi không thể cướp. vừa nghe Cơ Thương muốn người, Trường Nhạc công chúa đang đùa với Tiểu Miêu, lập tức đã không vui, vội vã mở miệng. Nghe vậy, biểu hiện của Cơ Thương ngẩn người, hình như có hơi không hiểu nhìn Hưng Khánh Hầu, làm sao lại biến thành Trường Nhạc công chúa. Một bên Hưng Khánh Hầu vội vã giải thích vài câu, lúc này Cơ Hoa mới hiểu rõ. Trường Nhạc công chúa này, Cơ Thương không tiện ra tay, hắn làm trưởng bối, cũng không thể bỏ đi cái mặt này lôi kéo người, cười ha ha, chỉ về một chuỗi lớn chữ vật giới chỉ phía sau. Thắng bại đã phân, như vậy, tiền đặt cuộc này, cũng có thể phân. Vừa dứt lời, sắc mặt đám người bên phía An Linh Hầu đã trở nên cực kỳ khó coi. Phần thứ nhất này, tự nhiên là Cơ Đào. Cơ gia cược quân công trong tay lão, các loại đất phong ấn tỷ, tất cả đều có nơi này. Cơ Thương tung một chiếc chữ vật giới chỉ. Hưng Khánh Hầu cười ha ha tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Đa tạ. Ôm quyền hướng về phía An Linh Hầu, tiện tay từ trong chữ vật giới chỉ kéo ra hơn 100 phân công văn, khế ước đưa cho Cơ Thương. 100 mỏ quặng và trang viên là một chút tâm ý của tiểu chất, kính xin Tả Tông lệnh vui lòng nhận. Ha ha. Ha ha. Tả Tông lệnh cười khẽ nhận lấy, lập tức lại bắt đầu phân phát một phần tiền đặt cược. Bên này đông đảo vương công quý tộc bắt đầu chia của, đồng thời Tiểu Yêu nói một câu để lông mày của Diệp Chân đột nhiên trói chặt thành hình chữ xuyên. Phụ thân, có một con sâu nhỏ có chút khí tức phi thường quái lạ, đang tiến vào trong những thi thể trên mặt đất này. Âm thanh của Tiểu Yêu vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Sâu có khí tức quái lạ. Khi thần niệm của Diệp Chân theo chỉ dẫn của Tiểu Miêu quan sát qua, lập tức đã phát hiện một loại sâu toàn thân màu xám, ánh mắt lại hiện huyết sắc, đang nhanh chóng xuyên hướng đầu những thi thể chết trận kia. Nhìn rõ ràng những con trùng này trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Chân đã trở nên cực kỳ khó coi. Được lượng lớn tin tức từ một tháng này trong tàng thư lâu Hưng Khánh Hầu Phủ, kiến thức của Diệp Chân cũng đạt đến một trình độ cao hoàn toàn mới. Thi ma trùng. Một loại ma trùng có thể mang người chết biến thành quái vật khủng bố giết không chết. Chủng ma trùng này thông thường sẽ bị ma tộc khống chế. Sau khi xâm lấn, có thể làm cho chiến sĩ nhân tộc chết trận hóa thành thi ma. Sau khi biến thành thi ma, những chiến sĩ nhân tộc kia không chỉ có thực lực tăng lên trên diện rộng so với khi còn sống, hơn nữa không có cảm giác đau, không có hoảng sợ. Chỉ biết giết chóc, chính là thứ kinh khủng nhất trên chiến trường nhân ma, tuyệt đối không muốn nhìn thấy một loại sinh vật ma tộc như vậy. Tình cờ xuất hiện một hai thi ma trùng chính là trùng hợp, nhưng nơi này trong cùng một lúc lại xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi ma trùng. Một ý nghĩ đáng sợ bỗng hiện lên trong lòng Diệp Chân. Có mai phục. Nơi này có ma tộc mai phục. Trong lòng chợt hiện qua ý niệm có ma tộc mai phục này, Diệp Chân lập tức đã có động tác. Trải qua vô số sóng to gió lớn, Diệp Chân biết, thời khắc càng then chốt, càng không thể loạn. Hơn nữa, Diệp Chân cũng phi thường rõ ràng, dưới tình huống này, phải làm như thế nào mới có lợi nhất đối với mình. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã mệnh lệnh Thu Yêu tiến đến tập trung hướng về vị trí của mình. Đồng thời, Diệp Chân dặn dò Tiểu Yêu tìm biện pháp đối phó những thi ma trùng này. Trước khi những thi thể này chưa bị thi ma trùng ma hóa khống chế trước, chúng nó sẽ rất yếu đuối. Sau đó, Diệp Chân lấy tốc độ nhanh nhất nói cho Hưng Khánh Hầu Cơ Đào sự phát hiện này. Hiện nay, quân chức của Diệp Chân quá thấp, nghe ngóng đối với Đại Chu cũng cực kỳ có hạn, ma tộc mai phục ở nơi này phải làm gì, Diệp Chân cũng không rõ, lựa chọn tốt nhất chính là nói chuyện này cho Hưng Khánh Hầu. Cuối cùng, Diệp Chân phát ra một đạo thần hồn truyền âm cho Trường Nhạc công chúa. Công chúa, có điểm không đúng, đến bên cạnh ta. Từ trên danh nghĩa mà nói, hiện nay thân phận của Diệp Chân là thân vệ của Trường Nhạc công chúa. Theo luật Đại Chu, nếu như chủ tướng chết, thân vệ cũng sẽ bị tru diệt. Nói cách khác, nếu Trường Nhạc công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy Diệp Chân là thân vệ trên danh nghĩa, lập tức sẽ trở thành vật hy sinh. Đáng tiếc chính là, Trường Nhạc công chúa phản ứng rất chậm so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, ngơ ngác nhìn Diệp Chân, con mắt thanh tú vụt sáng, hình như không rõ Diệp Chân đang có ý gì. Diệp Chân cũng lười giải thích, thần niệm hơi động, Tiểu Miêu trong lồng ngực Trường Nhạc công chúa đã gầm nhẹ một tiếng, thoát ra từ trong lồng ngực của Trường Nhạc công chúa, bay về phía Diệp Chân. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, Trường Nhạc công chúa theo bản năng đuổi theo Tiểu Miêu lao tới. Cùng một giây, Lôi Trạch Lĩnh đang yên tĩnh lại lần thứ hai chấn động lên, hàng ngàn, hàng vạn Thu Yêu bắt đầu theo mệnh lệnh của Diệp Chân di động hướng về hắn. Nói nhiều như vậy, kỳ thực tất cả những thứ này đều chỉ là Diệp Chân hoàn thành trong nháy mắt. Đạt được Diệp Chân hồi bẩm, sắc mặt của Hưng Khánh Hầu trong thời gian ngắn đã trở nên cực kỳ khó coi, bàng bạc thần niệm quét về phía một bộ thi thể gần đó, con ngươi chợt rụt lại đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Hưng Khánh Hầu đã gào thét lên. Nhanh, phá hủy những thi thể nơi này, truyền quân lệnh bản hầu, phá hủy tất cả thi thể nơi này. Ngay khi mệnh lệnh ban xuống, Hưng Khánh Hầu mới ngẩn người một chút. Bởi vì hắn phát hiện, vào giờ phút này, chỉ có hơn 400 tàn phế quân tiếp thu quân lệnh của hắn mà thôi. Càng chết người chính là, hộ vệ hơn 1.000 vương công quý tộc ở nơi này, đều bị ở lại phương xa. Cơ Đào, ngươi kêu la cái gì? Trong lòng có hỏa, An Linh Hầu hướng về phía Cơ Đào gào thét. Còn không chờ tiếng nói của An Linh Hầu rơi xuống đất, một đạo tiếng vang truyền đến như lợi chảo cào trên kim loại, sau đó một bộ thi thể vừa chết trận, loạn trả loạn choạng đứng lên, xoay mình phát ra một tiếng rít gào giống như dã thú. Trong tiếng gầm gừ, một bộ lại một bộ thi thể quanh thân phát tán khí tức âm tà, hai con mắt đỏ như máu, đứng lên. Thi ma, đây là thủ đoạn của ma tộc. Cẩn thận. Trong phút chốc, hơn 1000 vương công quý, từng tên đã kinh ngạc thốt lên. Đều nghe Hưng Khánh Hầu nói, lập tức phá hủy thi thể, tất cả thi thể. Sắc mặt của Cơ Thương thay đổi, gào thét. Âm thanh lợi khí xì xì xì đâm vào thịt bỗng vang lên. Trong gần vạn thi thể xung quanh một đám vương công quý tộc, trên ngực hơn 4000 bộ thi thể, trên gáy đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể thi ma, chúng còn chưa hòa vào hoặc đang hòa vào thi thể. Trong chớp mắt này, có ít nhất hơn 4000 thi ma chúng bị giết. Mọi người ngẩn người, âm thanh của Diệp Chân vang lên. Chư vị, nơi này có ít nhất hơn vạn thi ma trùng, hơn nữa, khí tức dưới nền đất cũng rất quái lạ. Lần này, tất cả mọi người lập tức đã hiểu rõ vừa rồi thủ tiêu hơn 4000 thi ma trùng là Diệp Chân làm ra. Nhưng cũng lúc này, những thi ma kia đứng lên, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm hướng về này hơn 1000 vương công quý tộc đánh tới. Ma tộc đê tiện, lại dám lẻn vào đại chu ta, muốn chết. Huyết Sa Hầu tu vi cao tới nhập đạo cảnh cửu trọng gầm thét lên nhằm phía thi ma. Trên chiến trường nhân ma, Huyết Sa Hầu cũng lập xuống rất nhiều chiến công hiển hách, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngớ ngẩn, trở về. Hưng Khánh Hầu quát to. Còn không chờ Hưng Khánh Hầu lên tiếng, Huyết Sa Hầu đã kêu thảm thiết bay trở về, một tát. Chỉ một tát đã bị thi ma trở nên lực cực kỳ lớn đánh cho bay giật trở về. Ánh sáng hộ thân hồn khí lóng lánh, mới để Huyết Sa Hầu không có mất mạng tại chỗ. Thấy thế, An Linh Hầu và Hưng Khánh Hầu một mặt phiền muộn. Những vương công quý tộc này chưa được rèn luyện trên chiến trường nhân ma, một phần bị nuông chiều từ bé, được chiến tướng gia tộc tầng tầng bảo vệ cho, chém giết ma tộc, đều sẽ bị đánh cho tàn phế. Thực lực của bọn họ đều là dùng đan dược và đường tắt tăng lên, tu vi nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể phát huy ra thực lực của nhập đạo cảnh trung kỳ cũng không tệ. Có thể lẻn vào tới đây, tuyệt đối không chỉ hơn một vạn thi ma trùng. Mặt biến sắc, mấy đạo phủ tấn đã từ trong tay Cơ Thương phóng lên trời. Cơ Thương đang muốn cầu viện cảnh báo. Ha ha, vậy đã sợ. Các ngươi những mục nát gạo trùng này, thực sự là yếu hơn một đời so với một đời. Tiếng cười giống như quỷ kêu, một bạch sắc đầu lâu bỗng từ trong hư không hiện lên, một miệng, toàn bộ nuốt xuống phủ tấn do Cơ Thương ném ra. Ma khí xanh mật lấy bạch sắc đầu lâu làm trung tâm che ngợp bầu trời ầm ầm xuống, cả người treo đầy thịt thối, khung xương trắng thoáng hiện trong hư không. Trong sống mũi to lớn, liên tục có đủ loại sâu xuyên vào xuyên ra, theo tiếng cười của nó giống như quỷ kêu, vô số sâu như hạt mưa hạ xuống từ giữa bầu trời. Những sâu kia rơi xuống chớp mắt, lập tức hóa thành từng con sinh vật cổ quái kỳ lạ có cánh. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đã nảy đặc loại sâu dày. Thi Linh Ma Vương, ngươi làm sao tránh thoát khỏi tai mắt của Tuần Tra Ti, lẻn vào phúc địa đại chu chúng ta? Tả Tông lệnh Cơ Thương gào thét. Tất cả vương công quý tộc bao gồm Hưng Khánh Hầu và An Linh Hầu, sắc mặt đều đã trắng bệch. Thi Linh Ma Vương quá nổi danh. Không phải tu vi tên này cao bao nhiêu, mà đây là một gia hỏa giết, không chết. Chỉ cần cái tên này không chết, nó sẽ dùng đủ loại trùng hải chiến thuật thủ buồn nôn tiêu đối thủ. Đây là một ma tộc cực kỳ buồn nôn ngang dọc chiến trường nhân ma, hơn 1000 năm không thể giết chết được. Chiến trường nhân ma hơn 10 vạn năm qua, gần như những quý tộc gia tộc đều có người chết ở trong tay Thi Linh Ma Vương. Cơ Thương, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp rồi? 800 năm, hay 700 năm? Thi Linh Ma Vương cười hì hì. Nhưng ngày hôm nay mục tiêu của ta không phải ngươi, là hai tiểu tử kia. Trên ngón tay của Thi Linh Ma Vương, móc các loại trùng sâu buồn nôn hướng về phía Cơ Đào và Cơ Già. Hai người này, 10 năm qua trên chiến trường nhân ma, tàn sát trăm vạn ma tộc. Càng ghê tởm chính là, lại dám thâm nhập ma, quốc chém giết chuyển nhân bản vương tiêu hao mấy trăm năm tâm huyết mới tìm được. Đi, thủ tiêu hắn. Rút ra thần hồn của hắn, bản vương muốn đem tiểu tử này luyện thành trùng hồn, làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vạn Thế kêu rên. Còn có các ngươi, ngày hôm nay, đều phải bị bản vương luyện thành trùng hồn. Một chỉ của Thi Linh Ma Vương, không chỉ có ma vật có cánh quanh thân che ngợp bầu trời theo hướng vọt tới Cơ Đào. Xung quanh Thi Linh Ma Vương, đột nhiên hiện lên hơn trăm vị rực cốt ma kỳ quái bằng xương mọc ra sau cánh lưng. Trong hơn trăm rực cốt ma, khí tức thấp nhất đều là nhập đạo cảnh cửu trọng, đại đa số rực cốt ma khí tức đều giữa nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong và thông thần cảnh nhất nhị trọng. Đồng thời, trên mặt đất, hơn 5000 thi ma may mắn còn sống sót cũng gầm thét vọt lên tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Cơ Thương là thông thần cảnh, khí thế khủng bố đã lập tức bộc phát ra. Dám thâm nhập phúc địa đại chu ta, ngươi đang muốn chết. Một nắm đấm liệt diễm hung hăng bạo ngược chợt đánh về Rực Cốt Ma đầu tiên. Bọn ngươi lập tức kết trận tự vệ. Đây là Cơ Thương ra lệnh cho những vương công quý tộc kia. Cơ Thương, đối thủ của ngươi là ta. Hê hê nở nụ cười, Thi Linh Ma Vương há mồm phun ra một đoàn ma diễm màu xanh lục đón lấy quyền ấn thành hình kia. Khí tức hôi thối mang theo thân thể buồn nôn đã nhằm về phía Cơ Thương. Trong phút chốc, hơn 1000 vương công quý tộc nơi này trận cước đại loạn. Gần như tất cả vương công quý tộc lên một lượt trên chiến trường nhân ma, nhưng ai lại sẽ sống sót dưới những ma tộc buồn nôn này? Tất cả đều là gia thần của bọn họ, tướng lĩnh đang liều mạng. Theo bản năng, sau khi hơn 1000 vương công quý tộc lùi lại như bay, nâng nỗ, bắn. Tiếng quát vang lên chấn định mà ngắn ngủi, có hơn 5 vạn chi phong hỏa liên tiễn đã ầm ầm hướng về phía ma vật che ngợp bầu trời xông lại. Thoáng chốc, những ma vật kia lập tức đã rơi xuống một tầng. Nhưng phong hỏa liên tiễn đánh vào trên thân trăm con Rực Cốt Ma, tiễn nỏ nổ tung, ánh sáng sâm bạch lóe lên trên thân những Rực Cốt Ma kia. Dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Một làn sóng mưa tên qua đi, hơn trăm Rực Cốt Ma gần như là tu la rèn luyện giữa trường, đi ra vọt vào trong quần thể vương công quý tộc đã loạn tung lên. Còn không chờ 5000 thụ yêu khẩn cấp tập trung lại đây, đổi tiễn hộp, tiếng kêu thảm thiết đã vang dội lên. Ít nhất có hơn 20 vị vương công quý tộc bị xé thành nát tan. Thân thể máu me đầm đìa trực tiếp bị những kia Rực Cốt Ma thôn phệ nuốt đại nhai lên. Thảm nhất chính là từng đạo tiên thiên thần hồn vặn vẹo dãy giụa, trực tiếp bị những Rực Cốt Ma này cắn nuốt mất. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân cũng tê cả da đầu, nhưng rèn luyện trong huyết hải hài cốt nhiều năm như vậy, để biểu hiện Diệp Chân cực kỳ chấn định. Dưới tình huống nguy hiểm, tất cả mọi người đều có bản năng cầu sinh. Nhìn thấy 5000 thụ yêu tập trung quanh người Diệp Chân, hơn 1000 vương công quý tộc đã như ong vỡ tổ nhằm về phía Diệp Chân, hoàn toàn đã quên chính bọn hắn cũng có thực lực nhập đạo cảnh, thậm chí là thông thần cảnh nhất nhị trọng. Diệp Kỵ Úy, tập trung bắn trụ, đây chính là quân công, những cái này tất cả đều là quân công. Nguy cơ trước mặt, Cơ Đào vẫn rất chấn định, nhưng ngoài miệng đang nói đã chủ động vọt đến phía sau Diệp Chân. Nhìn những vương công quý tộc phong dũng mà đến, động tác của thụ yêu dưới sự chỉ huy của Diệp Chân lại rất chậm. Hạ xuống đất, hạ muốn chết, toàn bộ hạ xuống đất. Một đạo thần hồn gợn sóng lấy Diệp Chân làm trung tâm, tán hướng 4 phương 8 hướng. Những vương công quý tộc này trước mặt ma tộc tuy rằng rất sợ, nhưng vẫn rất có cơ linh. Hầu như là đồng thời, từng người thẳng tắp từ giữa bầu trời nghiêng đâm đến phía sau Diệp Chân. Thời điểm có rõ ràng qua hay không, lúc này Đại Lưu cũng biết theo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hung hãn hạ lệnh. Bắn! Nhìn thấy phong hỏa liên tiễn che ngợp bầu trời phóng tới. Rực Cốt Ma đang truy sát những vương công quý tộc kia, lau máu tươi khóe miệng, hung tợn dữ dằn cực kỳ nhằm về phía Diệp Chân. Cho tới loại phong hỏa liên nỗ cào ngứa này, toàn thân Rực Cốt Ma bọn chúng đều là xương, vẫn đúng là không sợ. Hơn 5 vạn chi phong hỏa liên nỗ lần thứ 2 ầm ầm bắn ra. Nhưng khiến người chú ý nhất, chính là 200 chi tiễn nỏ chói mắt dị thường chen lẫn ở trong đám tiễn. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 100 Rực Cốt Ma lập tức phát ra sợ hãi rít gào. Viêm linh bạo ma tiễn, tại sao có thể có viêm linh bạo ma tiễn? Dù cho hơn 100 Rực Cốt Ma có cánh bằng xương phản ứng cực nhanh, vẫn rất chậm. Càng đòi mạng chính là, chỉ mới vừa nãy hơn 100 Rực Cốt Ma này truy kích, làm cho vương công quý tộc loạn tung lên. Loại trận hình lộn xộn này, quả thực chính là đối tượng để viêm linh bạo ma nỗ phát huy ra uy lực tốt nhất. Rầm rầm, tiếng nổ vang vang lên dày đặc như mưa, ánh lửa lập tức thôn phệ phạm vi ngàn mét phía trước, trực tiếp thôn phệ hơn nửa Rực Cốt Ma. Còn có số ít một phần vương công quý tộc chưa kịp đào tẩu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức từ trong ánh lửa truyền ra. Bắn, nâng nỗ, xạ kích. Dưới thần hồn của Diệp Chân dẫn dắt, những thụ yêu này không có bất kỳ quân sự tố dưỡng nào, bắt đầu chê đoạn thứ xạ kích. Mũi tên che ngược bầu trời lại như nước mưa liên miên liên tục, áp chế những con sâu kia như thủy triều rớt xuống từ trên người Thi Linh Ma Vương, biến thành sinh vật kỳ lạ cổ quái. Đặc biệt là 20 chiếc viêm linh bạo ma nỗ chen lẫn ở trong đó. Mỗi một lượt bắn một lần, đều có thể triệt để thanh không phạm vi mấy ngàn mét. Những Rực Cốt Ma kia, khi làn sóng thứ 3 viêm linh bạo ma nỗ oanh kích, đã bị đánh giết sạch sành xanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho tới những vương công quý tộc bị đồng loạt đánh giết trong đợt viêm linh bạo ma, nỗ oanh kích đợt thứ nhất, sự sống chết của bọn họ, lúc này không có bất kỳ người nào lưu ý, tình hình lập tức đã ổn định lại, những vương công quý tộc trốn đến phía sau Diệp Chân đã chấn định lại, cũng bắt đầu dồn dập vận chuyển linh lực bí pháp bùa chú bắt đầu phản kích. Ít ra đến cuối cùng những người này, sau khi trải qua cảnh tượng hoành tráng, sau khi trải qua hoảng loạn ban đầu cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Quan trọng nhất chính là, có người dựa vào thời cơ này, phát ra cảnh tấn phù. từng đóa huyết sắc phù quang chói mắt nổi hiện trên bầu trời, lập tức đã kinh động đến những nhóm lớn hộ vệ của vương công quý tộc ở lại ngoài trăm dặm. Thoáng chốc, vô số đạo lưu quang nhào tới cực nhanh như điên từ phương xa. Thế cuộc dần vững vàng, Diệp Chân liếc mắt nhìn Cơ Thương và Thi Linh Ma Vương đang đại chiến trong hư không, Cơ Thương rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, cả người xanh mượt. Có một chút Diệp Chân không nghĩ ra, theo Tả Tông lệnh Cơ Thương nói, lần này quân diễn, hắn đặc biệt mời Tuần Thiên Thần của Tuần Tra Ti tuần tra chiến trường. Theo lý thuyết, xuất hiện chuyện như vậy, Tuần Thiên Thần săn làm tình báo phản ứng hẳn là nhanh nhất. Nhưng tại sao đến hiện tại một chút động tĩnh cũng không có? Hoặc nói, Tuần Thiên Thần đã bị giết chết toàn bộ. Như vậy, trước mắt Thi Linh Ma Vương, này rõ ràng không giống như loại có thể vô thanh vô tức thủ tiêu tồn tại, như Tuần Thiên Thần. Nói cách khác, khả năng gần đây còn có ẩn nấp ma tộc chưa ra quân. Nghĩ đến đây, biểu hiện của Diệp Chân bỗng dùng mình lên, theo bản năng, lần thứ hai chỉ huy thụ yêu có rút lại vòng phòng ngự. Cũng trong nháy mắt này, một đạo tiếng hừ lạnh giống như đến từ cửu u địa ngục vang lên từ trong hư không, thanh âm kia như rắn độc trực tiếp oanh vào trong linh phủ mọi người. Bảy cái linh trụ trong linh phủ Diệp Chân trong phút chốc thần quang tỏa sáng, trong linh phủ ầm ầm vang vọng, lục phủ ngũ tạng đồng thời truyền đến đau nhức, Diệp Chân không tự chủ được phun mạnh mấy ngụm máu tươi. Không chỉ Diệp Chân, một đám tử vương công quý tộc phía sau Diệp Chân, bất kể nhập đạo cảnh hay thông thần cảnh, hay mấy người Hưng Khánh hầu, An Linh hầu, trong miệng đều phun ra máu tươi thật mạnh. Giữa bầu trời, Cơ Thương đang tử chiến với Thi Linh Ma Vương, thân hình run rẩy dữ dội một hồi, trong miệng cũng chợt phun ra một ngụm máu tươi dài như mười mấy mũi tên. Thoáng chốc, nét mặt già nua của Cơ Thương đã trở nên cực kỳ xanh lét. Quỷ dị chính là, dưới một tiếng hừ lạnh này, ngay cả Cơ Thương là thông thần cảnh hậu kỳ đều phun ra máu tươi tung tóe, nhưng trưởng nhạc công chúa được Diệp Chân gắt gao bảo hộ ở phía sau, lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không sai, là không có bất cứ ảnh hưởng gì. Vương công quý tộc bên cạnh bao gồm Diệp Chân đều phun ra máu tươi tung tóe, những đại địa hùng kỵ kia chỉ có tu vi khai phủ cảnh, dưới một tiếng hừ lạnh này, trực tiếp đã bị phân thành mảnh vụn trên mặt đất, nhưng trưởng nhạc công chúa, ngoại trừ mặt cười có chút trắng bệch, ôm thật chặt tiểu miêu trong lồng ngực ra thì không có bất kỳ chuyện gì. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Diệp Chân trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ hừ lạnh một tiếng, thân cây thụ yêu đầy khắp núi đồi trung tâm rơi ra một đoàn huyết thanh màu xanh sẫm, lập tức đã mất đi mọi sức sống, đã biến thành khúc gỗ chân chính không có bất kỳ sức sống. Trong lòng Diệp Chân hoảng sợ có thể tưởng tượng được. Một tên ma tộc quanh thân cuồn cuộn khí tức màu xám hiện lên trong hư không, trên khuôn mặt kia có ma khí cuồn cuộn hung tợn dữ dằn, tràn ngập bất mãn. Thi Linh, ngươi sống đến trên thân chó nhiều năm như vậy, xử lý chút ít chuyện như thế còn muốn bản quân ra tay. Trong tiếng bất mãn lăng nhục, ma ảnh màu xám kia vung hai tay lên, phía sau lập tức đã đập ra trên trăm độc giác nguyệt ma thân cao hơn 10 mét, trong tay cầm liêm đao khổng lồ. Đi, ngoại trừ tiểu nha đầu kia, những người khác, giết tuyệt. Nhớ kỹ, máu tươi gia tộc họ Cơ, một giọt cũng không thể lãng phí cho bản quân. Ai dám lãng phí một chút, bản quân biết, bản quân sẽ lột ra hắn. Trên trăm độc giác nguyệt ma quanh thân phát tán ra thông thần. Cảnh trung hậu kỳ tấn công tới chớp mắt, một đám vương công quý tộc trên mặt vừa hiện lên vẻ ung dung, lập tức đã kêu rên tuyệt vọng lên. Độc giác nguyệt ma, chính là hoàng tộc trong ma tộc, thực lực cực kỳ cường hãn. Trong tình huống bình thường, một độc giác nguyệt ma thông thần cảnh trung hậu kỳ, tu vi ít nhất cũng phải đột phá đến huyền cung cảnh mới có thể ứng phó. 108 tên độc giác nguyệt ma, tương đương với 108 vị huyền cung cảnh sơ kỳ. Những độc giác nguyệt ma khủng bố này tiến lên. Nhưng để những vương công quý tộc này không đến nỗi tuyệt vọng, chờ hơn vạn hộ vệ của bọn hắn chạy tới, cũng có thể chống đỡ được một hồi. Để bọn họ tuyệt vọng, ma ảnh màu xám có thể hiệu lệnh độc giác nguyệt ma. Độc giác nguyệt ma cực kỳ kiêu ngạo, tình huống thông thường, chỉ có vương giả trong bổn tộc bọn họ mới có thể chỉ huy bọn họ. Mà ma ảnh màu xám kia tự xưng bản quân, vậy chính là một vị ma quân. Trong ma tộc, ma quân là tồn tại gần như với võ giả có tu vi huyền cung cảnh trong nhân tộc. Hơn nữa, từ trên trình độ nào đó mà nói, sức chiến đấu của một vị ma quân mạnh hơn so với võ giả huyền cung cảnh cùng cấp. Tình huống thông thường, một tồn tại huyền cung cảnh có thể ung dung tiêu diệt hơn 10 vị võ giả thông thần cảnh. Nếu vương giả trong bộ tộc độc giác nguyệt ma, vậy sức chiến đấu này ít nhất còn có thể vượt lên một phen. Bọn họ tuyệt vọng, chính là như vậy. Chỉ cần vị vương giả trong độc giác nguyệt ma bộ tộc động thủ, bên phía bọn họ tuyệt đối sống không qua nửa hơi thở. Lư Đạm, không ngờ là ngươi. Ngươi lại dám xâm nhập phúc địa đại chu ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Thấy thế, Cơ Thương đang rơi vào hạ phong đột nhiên điên cuồng cười to lên. Ma khí màu xám quay cuồng quanh người Lư Đạm một hồi, lộ ra đỉnh đầu có sừng vàng của hắn, hướng về phía Cơ Thương cười hì hì. Ngươi nói bản quân chết chắc rồi, bản quân đã đứng ở chỗ này, ai có thể giết ta? một bên cười, một trưởng ấn màu xám bao trùm phạm vi 100 mét dò ra, chợt hướng về ngay trước mặt Diệp Chân phủ xuống. Dưới một trưởng này, một loại băng hàn không cách nào hình dung lập tức tràn ra toàn thân Diệp Chân, làm cho cả người Diệp Chân đều không thể nhúc nhích tí ti. Dưới sốt sắng, hai mắt của Diệp Chân lập tức trừng tròn vo, khóe mắt bắn ra máu tươi bão táp, một thân thần hồn sức mạnh bị thôi thúc đến cực hạn. Thoáng chốc, Lôi Quang Châu, Hắc Long Linh Trụ, Ất Mộc Linh Trụ, Huyền Hỏa Linh Trụ trong linh phủ Diệp Chân đồng thời bùng nổ ra hào quang chói mắt, ấm áp lập tức tán ra khắp toàn thân, lần nữa khôi phục chi giác. Lư Đạm, dám ngang ngược trên phúc địa đại chu ta, thật sự xem bản thú chém ngươi không được. Không chờ Diệp Chân có hành động, một mảnh ánh đao sáng như tuyết, trực tiếp xé ra giữa bầu trời cuồn cuộn ma khí hôi tanh, giống như một đạo phích lịch mạnh mẽ chém vào trên người Lư Đạm, trên người Lư Đạm xé dài ra một miệng vết thương dài mấy mét, máu tươi màu vàng phun mạnh ra. Nhưng ngay khi máu tươi văng ra, độc giác màu vàng trên đỉnh đầu Lư Đạm lóe lên ánh sáng, thương thế của Lư Đạm lập tức đã khôi phục. May mắn chính là, theo một đao thần kỳ này xuất hiện, bàn tay lớn bao trùm hướng trên đỉnh đầu mấy người Diệp Chân cũng bị thuận thế đập vỡ tan. Đông Tuần thú cảnh trạm. Nhìn trong hư không, trung niên võ giả cầm trong tay thanh đao sáng như tuyết, cả người mặc áo choàng màu đen xuất hiện, độc giác Nguyệt Ma Ma quân Lư Đạm bỗng gào thét. Ngươi không phải đang điều tra trên địa bàn Sở Thiên à? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngay cả ma nhãi con ngươi đều có thể xuất hiện ở đây, nếu bản thú vẫn chưa xuất hiện, vậy chức vụ Đông Tuần thú này đã sớm ngồi không vững. Các huynh đệ, giết, không giữ lại ai. Một tiếng quát, trong hư không bỗng bổ ra mấy ngàn đạo ánh đao sáng như tuyết, mấy ngàn đạo ánh đao sáng như tuyết đồng thời nhắm về phía một đám độc giác Nguyệt Ma vương công quý tộc. Gần như trên người mỗi một độc giác Nguyệt Ma đều sẽ bổ chúng mười mấy đao. Một vòng ánh đao đánh xuống, trên 100 vị độc giác Nguyệt Ma thông thần cảnh đã bị trọng thương 1/3, bị thủ tiêu mười mấy tên. Trong hư không cuồn cuộn ra hơn 1000 võ giả huyền y, trong ánh đao cuồn cuộn đẩy ra hư không, làm cho không gian đãng ra từng đạo gợn nước như gợn sóng, vây quét hướng về phía độc giác Nguyệt Ma đang chiếm ưu thế kia. Đông Tuần thú, cái tên này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Giữa bầu trời, Thi Linh Ma Vương đang chiến đấu lại ngẩn ra, đột nhiên run lên một cái. Giữa bầu trời, biểu hiện của Lư Đạm chợt trở nên cực kỳ khó coi, cực kỳ oán độc nhìn chăm chú cảnh trạng một chút, quanh thân ma khí lóe lên, dĩ nhiên không nói ra một lời. Dọa cho Diệp Chân giật mình chính là, nhìn phương hướng kia, Lư Đạm không ngờ nhào tới hướng về vị trí của Diệp Chân. Hơn nữa, đập ra chớp mắt, khí tức của Lư Đạm đã khóa chặt lại phía sau Diệp Chân. Trong cảm giác của kiếm tâm thông minh, Diệp Chân có thể phân biệt rõ mục tiêu của Lư Đạm hình như là người phía sau hắn, mà phía sau Diệp Chân, lúc này chỉ có một Trường Nhạc công chúa. Liên tưởng đến Lư Đạm trước đây nói tới tiểu nha đầu ba chữ này, trong lòng Diệp Chân bỗng chợt hiện qua một tia rõ ràng, lẽ nào lần này ma tộc gióng trống khua chiêng hành động, mục tiêu thực sự kỳ thực là Trường Nhạc công chúa? Lư Đạm ma quân có tu vi ra sao? Dù bây giờ Diệp Chân hắn rất tự tin, hắn cũng không dám lấy tu vi khai phủ cảnh, cửu trọng đỉnh phong đấu với huyền cung cảnh ma quân. Thậm chí, Diệp Chân cảm thấy, trước mặt ma quân Lư Đạm, hắn ngay cả tư cách né tránh cũng không có. Theo bản năng, ánh mắt Diệp Chân đã cực kỳ cấp thiết nhìn về phía Đông Tuần thú tuần tra ti cảnh trạm, uy phong lẫm lẫm trên bầu trời, hy vọng hắn ra tay ngăn lại Lư Đạm. Nhưng trên bầu trời, cảnh trạm nhìn qua lại không có bất kỳ động tác gì. Lần này, Diệp Chân há hốc mồm, mắt thấy Lư Đạm sắp đập xuống đến trong chớp mắt, trong tiếng sấm sét, ba đạo phích lịch màu tím từ trong hư không hiện ra, trực tiếp đánh tung trên đỉnh đầu Lư Đạm. Độc giác màu vàng trên đỉnh đầu Lư Đạm rơi ra, kim quang cực kỳ chói mắt, bảo vệ toàn thân hắn. Nhưng ba đạo màu tím phích lịch kia quá mạnh mẽ, trong một hồi tiếng nổ vang, trực tiếp nổ nát kim quang quanh thân Lư Đạm, trực tiếp đánh bay Lư Đạm. Tiếng kêu thảm thiết và âm thanh ho ra máu của Lư Đạm vang lên trong hư không. Tinh tế, ba vị tinh văn tế ti. Lúc nào đại chu tuần tra ti lại có thể đồng thời pha trộn đến tổ thần điện? Lư Đạm bị đánh bay, tức đến nổ phổi, tức giận mắng to. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.